Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kim Mô Đại Thánh đột nhiên hồi tỉnh lại. Hắn không ngờ đến Ninh Dịch xuất thủ vậy mà như thế nhanh chóng, hung ác như vậy. Kim Áo Đồng Tử nâng lên một tay nắm, viên kia bàn tay khiết trắng như ngọc, không dính vào một tia dơ bẩn. Giờ phút này trong nháy mắt hóa thành xích hồng chi sắc, mang theo vạn độ cao ấm. Đột nhiên đập vào Tế Tuyết trên mũi kiếm, thanh minh trên trời không, bắn ra một đoàn bỏng mắt ánh lửa, hai người đối công một kích, hư không mơ hồ đều bị xé nứt, tuyết trắng cùng kim sán sát niệm, đang cuộn trào trời cao bên trong diễn hóa, trong nháy mắt gian bằng trăm dặm mây trôi, mấy chục vạn thú triều, tại mặt đất kiếm khí khe rãnh bốn phía, chạy tứ phía, mà nhờ vào, thanh minh thiên, phù hộ, cuồn cuộn rực sóng bám vào tại màu xanh đen trận văn bình chướng phía trên bốc lên, cũng không có chân chính xâm nhập Ninh Dịch phía sau Thảo Nguyên. Mấy vị Thảo Nguyên Vương nhìn xem một màn này, đều là thần sắc rung động. Tiểu Bạch Lang vị mình phụ hãn, chậm rãi trở lại phía Tây Thủy Đài Cao, làm vương đình duy nhất niết bàn cảnh cường giả. Bạch Lang Vương ngẩng đầu nhìn chăm chú Thương Khung, sắc mặt phức tạp, bước vào niết bàn cảnh về sau, hắn mới thật sự hiểu, yêu tộc hoàng đế cường đại, Thảo Nguyên nhỏ yếu, cùng giữa hai bên, đến tột cùng chênh lệch đến như thế nào trình độ. Mình cái gọi là niết bàn cảnh, tại yêu tộc đại thánh trước mặt, còn như giấy mỏng, cũng khó trách trước đó cùng lớn tước yêu thánh đối công. Mái vòm kia vòng mặt trời, ngay cả một tơ một hào phản ứng đều không có, cái này là đúng nghĩa khinh miệt, khinh thường. Nếu không có Nguyên đại nhân, yêu tộc đại thánh chỉ cần một cái tay, liền có thể san bằng Thảo Nguyên, lại càng không cần phải nói, hai vị kia chí cao vô thượng hoàng đế, những năm gần đây, mình cái gọi là dãy dụa cầu sinh, tại hoàng đế trong mắt đến xem, bất quá là sâu kiến tốn công vô ích phản kháng thôi. Cuồn cuộn rực sóng, chậm chậm tiêu tán, một bộ kim áo, thần sắc lạnh lùng, lơ lửng tại mái vòm phía trên. Kim Ô Đại Thánh nâng từ bản thân viên kia chậm rãi từ xích kim chi sắc cởi về bạch ngọc bàn tay. Đồng tử nheo cặp mắt lại, cẩn thận chu đáo, viên kia tuyết bạch vô hạ bàn tay, tại cái này trăm năm qua, bị hắn lấy lò lửa rèn đúc, vô số lần rèn luyện, đã như linh bảo đồng dạng kiên cố không thể phá hủy. Mà giờ khắc này, tuyết trắng bàn tay nhiều hơn mấy ngàn nói tinh tế, nhỏ bé vết thương, giống như tinh mịn mưa bụi đồng dạng, trải rộng lòng bàn tay lưng bàn tay, xa xa để xem, cái này viên bàn tay vẫn như cũ hoàn mỹ. Chỉ là quan sát tỉ mỉ, lại như đồ sứ mặt ngoài có dốc thịt cỏ, vừa mới một lần kia va chạm, Kim Môn Đại Thánh tự mình cảm thụ Ninh Dịch, nện kiếm, lực lượng, chỉ là một cái thật đơn giản nện, tiếp xúc một sát, kia tuyết trắng dù kiếm lại phóng xuất ra mấy vạn nói thế niệm khác biệt kiếm ý. Trong nháy mắt, liền đem mình bao khỏa tại bên trong, đây là một kiếm, cũng là ức vạn kiếm, lắc lắc tay, Kim Áo Đồng Tử thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm lơ lửng ở trước mặt mình mấy trượng bên ngoài nam nhân trẻ tuổi. Hắn vận dụng Thiên Hải Lâu vận mệnh thôi diễn chi lực, rơi vào kia nam nhân trẻ tuổi trên thân, liền có thể trông thấy một bộ đơn bạc áo đen, quanh mình lượn lờ lấy cực kỳ bàng bạc tín ngưỡng hương hỏa. Thảo Nguyên chúng sinh tụng sướng Ô Nhĩ Lạc chi danh, vì hắn chuyển vận nguyện lực, có thể nói là thiên địa đại thế gia thân, nguyện lực gia trì phía dưới, hương hỏa chủ nhân gần như không thể chiến thắng. Kim Đại Thánh rất rõ ràng điểm này, tại Đông Yêu vực giới Tử Sơn, Bạch Đế bệ hạ có kim xí đại bằng điều nhất tộc nguyện lực gia trì. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trên trời dưới đất, vũ nội vô địch. Chỉ là hắn quả thực không nghĩ tới, cái này xuất sinh tu hành đến nay không hơn trăm năm nhân tộc kiếm tu tiểu tử. Vậy mà lũng cùng Thảo Nguyên, khiến cho trăm vạn hoang nhân, cam tâm tình nguyện vì đó chuyển vận hương hỏa, lại để cho Ninh Dịch như thế tiếp tục tu hành, đột phá cái tiếp theo cảnh giới. Tại mảnh này Thảo Nguyên, còn có ai là đối thủ của hắn? Ninh Dịch một tay vê nắm Tế Tuyết, ung dung phun ra một ngụm trường khí, trên mặt dù bất động thanh sắc, mang theo ý cười, nhưng trong nội tâm, nhưng không có nửa phần vẻ nhẹ nhàng. Kim Ô Đại Thánh, không hổ là yêu tộc thiên hạ, người thứ hai, hoàng đế không ra, ai dám tranh phong, cho dù tại nguyện lực gia trì phía dưới, mình cũng không có chiếm được một tơ một hào thượng phong. Ninh Dịch, bản thánh hôm nay giữ lại không được ngươi. Kim Áo Đồng Tử nhẹ nhàng nâng tay, tôn này kim ngọc đan lô trên dưới chìm nổi, chậm rãi trôi nổi cướp đến trước người. Bởi vì Kim Ô Đại Thánh tự thân lấy, đồng tử tướng, kỳ nhân duyên cớ, kia đan lô tại hắn bên cạnh, lộ ra càng khổng lồ, chân chính so với, cũng chính là hơn trượng lớn nhỏ. So với đại tùy bốn cảnh thánh sơn luyện đan thường xuyên dùng đại đỉnh, muốn bỏ túi rất nhiều. Đồng tử vỗ đan lô, khuấy động ra một đạo ngột ngạt nặng nề tiếng vọng, ông trời đất trên dưới lại sinh ra cộng minh, cho dù là thanh minh thiên bên trong mênh mông chúng sinh cũng là nghe được tâm hồ bên trong trực kích bản nguyên một đạo rung động thanh âm. Thanh minh thiên ngoại phủ phục run sợ thú triều, tại Kim Ô Đại Thánh vỗ xuống đan lô một khắc này liền bắt đầu sôi trào, từng đầu yêu thú gian nan đứng người lên, ngửa mặt lên trời hí dài. Tại lúc này tựa hồ quên đi sợ hãi, không sợ hãi tử vong nữa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới thanh minh thiên, một tuyến hắc ám thủy triều, phát động thiên địa rung động. Chỉ là khác với lúc đầu, những này yêu linh đâm chết tại Thanh Minh Thiên Trận Văn bên ngoài, không còn là phá toái trở thành mưa máu, hy sinh vô ích, mà là tại huyết tương bắn tung tóe một khắc này, giấy lên một đoàn cực kỳ vi miểu, nhưng vô cùng ánh sáng nóng bỏng lửa, kia một tiếng lô vang, đốt lên cái gì, cái này một tuyến thú triều, đụng vào Thanh Minh Thiên Trận Văn bên ngoài, kéo ra một đạo thật dài hỏa tuyến, tòa này rộng lớn trắng lệ trận văn, tại lúc này không còn vững như thành đồng, rực lửa cọ rửa Thanh Minh Thiên Bình Chướng, trong đó nào đó mấy đạo điểm yếu, lập tức bắn ra không chịu nổi gánh nặng phá toái thanh âm. Phía Tây Thùy Đài cao đám người, gặp một màn này, trong lòng đều là lộp bộp một tiếng, đây là Tây Yêu vực thú triều sau cùng bỏ mạng đánh cược một lần. Tại kia Kim Ngọc Đan Lô thao túng lòng người nhiếp hồn phía dưới, những này yêu thú không tiếc đại giới, cũng muốn phá tan Thanh Minh Thiên một đạo lỗ hổng, mấy vị Thảo Nguyên Vương liền muốn huy động dưới trướng thiết kỵ. Bỗng nhiên bên tai truyền đến phi kiếm huyền không tranh tranh thanh âm. Một bộ tử sam ngự kiếm mà đi, leo lên đến mái vòm chỗ cao, giống như tiên nhân quan sát thế gian, Bùi Linh Tố nâng lên hai tay, 10 ngón điểm nhẹ, kiếm tàng mở rộng, mấy ngàn thanh phi kiếm bay trận treo, mỗi một chuôi phi kiếm đều cái chốt hệ một sợi tâm niệm. Giờ này khắc này, nàng cũng không phải là nhất tâm nhị dụng, mà là một lòng ngàn dùng, trong nháy mắt, phi kiếm lướt vào Thanh Minh Thiên Trận Văn bên trong, tòa kia treo cửu thiên chi thượng to lớn trận văn, tại mấy ngàn thanh phi kiếm đâm vào trận điểm về sau, đột nhiên biến hóa nhan sắc, thanh minh chi sắc dần dần hướng tím sậm chuyển biến, yêu thú liều mình va chạm, liệt hỏa đốt khu phía dưới, trận văn phá toái một khắc này, liền lập tức có phi kiếm bổ sung, đem trận văn chữa trị. Xa xa nhìn lại, treo cao mái vòm kia tập tử sam, phong thái tuyệt diễm, đầu ngón tay phảng phất quấn quanh ngàn vạn vô hình sợi tơ. Tại trong hư vô vê động dây đàn, lấy thiên địa làm đàn tòa, lấy chúng sinh là dây đàn, sinh linh xông trận làm vui, phi kiếm lược trận là khúc. Thanh Minh Thiên ngoại Ninh Dịch, giờ phút này không rảnh bận tâm dưới thân thú triều, từ Kim Ô đại thánh đập vang đan lô một khắc này, hắn toàn bộ lực chú ý liền đặt ở tôn này lưu kim đan lô phía trên. Ninh Dịch gắt gao nhìn chằm chằm lô này, có một viên ngọc đóng đè lại bên trong sôi trào mãnh liệt lò lửa, nhưng mơ hồ có thể thấy được nắp lò bốn phía có không thể ức chế ngọn lửa bắn tung tóe nhảy ra. Kim áo đồng tử nheo cặp mắt lại, chú ý tới Ninh Dịch thần sắc dị thường, lô vang về sau thuận tiện giống như mất hồn phách giống như, hắn cũng không phải cái gì thiện nhân, sẽ không lưu cho đối thủ phản ứng thời gian, lập tức cười lạnh một tiếng, đơn tay đè chặt trước lò luyện đan đẩy, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại xuất hiện lúc, đã ở Ninh Dịch đỉnh đầu ngay phía trên, ầm ầm, Kim Ô đại thánh hai tay ôm lấy đan lô, thiên cân trụy rơi, đánh tới hướng Ninh Dịch. Ninh Dịch muộn màng nhận ra, cái này mới phản ứng được, vội vàng rút kiếm, tuyết bạch hồng ánh sáng, đụng vào lò vàng phía trên, lúc lên lúc xuống, hai đạo sáng chói ánh sáng hoa chiếu phá thanh minh, va chạm phía dưới, một bộ áo đen bị man lực đục nện, rơi xuống thảo nguyên, ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ, Ninh Dịch bị nện rơi cửu thiên. Mà một bên khác, Kim Ô đại thánh thì là mặt không biểu tình, cùng lò vàng cùng nhau lơ lửng, lông tóc không hư hại. Phía Tây Thùy Đài cao người quan chiến, gặp một màn này, thần sắc trở nên tái nhợt, một trái tim treo đến cổ họng, đại khả hãn nhìn chăm chú tôn này khí tức sợ người lò vàng. Thanh âm khàn khàn nói, Ô Nhĩ Lạc toàn lực một kiếm, lại không có ở cái này lô tòa phía trên, lưu lại vết khắc, đây tuyệt đối là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, Điền Dụ thần sắc khó coi, những này thú triều trước khi chết thời điểm sẽ bắn tung tóe ra nóng rực ánh lửa, chắc hẳn cũng là tôn này hỏa lô thần thông. Một đạo thiếu nữ kinh hô đột nhiên vang lên, Ô Nhĩ Lạc. Điền Linh Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, gắt gao nắm lấy tay áo, chỉ thấy mái vòm phía trên một tuyến ánh lửa thẳng rơi cửu thiên. Kim Ô đại thánh lấy bão đan chi thế xoay chuyển lò vàng, mở nắp lò, kia ngọc đóng sốc lên, ngập trời biển lửa bắn ra mà ra, còn như thác nước rủ xuống, bàng bạc khí cơ đem Ninh Dịch xa xa khóa chặt, cái này một giết không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Từ phá toái khe rãnh bên trong chậm rãi đứng người lên Ninh Dịch, thần sắc vi diệu, vừa mới đứng người lên liền bị cuồn cuộn hỏa diễm bao lại, ngẩng đầu liền chỉ thấy một mảnh che lấp, càng tuôn ra càng lớn, cuối cùng phanh một tiếng, hỏa lô móc ngược hợp đóng. Kim áo đồng tử thu nạp năm ngón tay, bàn tay hướng lên, tôn này bọn người cao lưu kim đan lô liền như vậy phong bế, chậm rãi lơ lửng đến đồng tử trên lòng bàn tay. Lưu kim đan lô đầu tiên là bắn ra đông đông đông vài tiếng ngột ngạt đánh thanh âm, bên trong người kia tựa hồ là đang giãy giụa, nhưng ngay sau đó liền trở nên yên lặng lại. Kim đại thánh mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tại thuần dương trong lò, ngăn cách thiên địa khí cơ, ngoại giới chi lực đều là hư ảo, Ninh Dịch không có nguyện lực gia trì, ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại trong lò lửa, hóa thành cho tàn, chờ lấy bị luyện hóa thành đan đi. Đồng tử ung dung thở hắt ra, Ninh Dịch, ngươi có nguyện lực gia trì lại như thế nào, hôm nay ta liền muốn luyện ngươi. Còn chưa chờ Kim Ô thôi động lò lửa, bỗng nhiên trong lò truyền đến một đạo ngột ngạt thanh âm, ngươi mới vừa nói, lô này tên là Thuần Dương Lô. Kim Môn Đại Thánh đột nhiên khẽ giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng cái này lô trấn sát chư địch, gặp qua khép lại đóng về sau, còn có thể mở miệng nói chuyện người, cũng có mấy vị, nhưng từ không có người nào giống bây giờ Ninh Dịch như vậy. Trong giọng nói nghe, không có chút nào khó chịu, thống khổ, không, chẳng những không có khó chịu, thống khổ, ngược lại còn mang theo trào phúng, giễu cợt, tiếp xuống câu nói này, trực tiếp để Kim Ô Đại Thánh trên mặt ý cười hoàn toàn không có, ngưng đọng như băng xương, âm trầm tới cực điểm. Ninh Dịch cười hỏi, Kim Ô huynh, cảm giác có chút lạnh, có thể cho lò thêm điểm lửa sao? Chương 1295, giết người chu tâm. Lò vàng bên trong, không gian chật hẹp, Ninh Dịch khoanh chân ngồi xuống, một bộ áo đen, chậm rãi đốt cháy. Từ tôn này hỏa lô hiện thân một khắc này, hắn cảm thấy được không đúng, cũng không phải là việc lớn không tốt cái chủng loại kia. Không đúng, mà là bất ngờ kinh ngạc, ngoài ý muốn đột phát kinh ngạc, thật sự là cái này Thuần Dương Lô khí tức, để Ninh Dịch cảm thấy quá mức quen thuộc, kia khép lại ngọc đóng, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra lẻ loi điểm điểm kim sán đốm lửa nhỏ. Mỗi một lần nhảy vọt, đều dẫn động thần hải bên trong tam xoa kích hỏa diễm. Khuấy động ra hưng phấn không thôi thôn phệ ý niệm, Thuần Dương trong lò sôi trào mãnh liệt hỏa diễm bên trong. Toát ra mấy đầu phá thành mảnh nhỏ trường xa, Ninh Dịch đưa tay cầm nắm, kia sáng chói hỏa xa trườn tại vách lò bên trong, tốc độ né tránh nhanh vô cùng, cái này là sinh mệnh không thể tiếp nhận chi nóng bỏng. Cũng là Thuần Dương Lô thành tựu tiên thiên linh bảo căn cơ. Đây là, cùng Ninh Dịch thần hải bên trong ba đạo bản nguyên một trong đồng nguyên. Thuần Dương khí, phàm tục thân thể, như nhập lô này, hoặc là bị Thuần Dương khí áp đổ, hoặc là bị vạn độ cao ấm luyện hóa, nhưng hết lần này tới lần khác đối Ninh Dịch mà nói. Đây cũng không phải là tai kiếp, mà là tạo hóa, có trời mới biết, hắn Thuần Dương khí tu hành, dừng lại bao lâu, trải qua muôn lần chết mà đến chứng Thuần Dương, 5 năm bế quan, tĩnh lặng vô cùng không đến, Ninh Dịch ba cỗ bất hủ đặc chất, không có chút nào tiến thêm, ngày hôm nay, hắn nếu có thể đem cái này trong lò hỏa diễm thôn tính tiêu diệt. Thuần Dương khí chi tu hành, tất nhiên sẽ hướng về phía trước lớn tiến một bước, Ninh Dịch, đừng muốn tàn rỡ, ta luyện ngươi, một đạo thanh âm trầm thấp, tại lô bên ngoài vang lên, kim áo đồng tử ôm đan lô, hướng về khung tiêu lao đi. Một người một lò, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phương tám hướng lượn lờ ánh lửa, theo một đạo thanh thúy huyết dài, kim áo đồng tử dừng ở thanh minh bầu trời, tại hắn phía sau, đột nhiên hiển hiện một con cự đại kim ô pháp tướng. Kia pháp tướng triển khai hai cánh, đem Thuần Dương Lô lũng trong ngực, cuồn cuộn rực sóng, đụng vào kim trong lò, kim đại thánh bắt đầu luyện hóa Ninh Dịch, Thuần Dương trong lò, một cái biển lửa, xoay chậm chậm, Ninh Dịch nhắm mắt xếp bằng ở trong biển lửa, chính như kim ô đại thánh lời nói. Nơi đây ngăn cách thiên địa khí cơ, thảo nguyên chúng sinh vì chính mình tụng niệm bằng bạc nguyện lực, ngay cả một tia một sợi đều không thể vận dụng, mất đi nguyện lực, nói cho cùng, mình bất quá cũng chỉ là một vị tinh quân cảnh tu sĩ mà thôi. Ngập trời sóng lửa đem Ninh Dịch bao phủ, một sự nguy hiểm mãnh liệt cảnh cáo trong lòng hồ bên trong hiện lên, đang chờ đợi Thuần Dương Lô luyện hóa thời gian của mình bên trong. Ninh Dịch bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo âm u dự cảm. Tịch diệt, đây là chấp kiếm giả thiên tính nhắc nhở, tại Thuần Dương trong lò lại không phá bích, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu, mà giờ này khắc này, Ninh Dịch tâm hồ lại là trước nay chưa từng có một mảnh yên tĩnh. Hào không dao động, thậm chí còn có chút muốn cười, hắn chờ đợi giờ khắc này đã cực kỳ lâu, ba đạo bất hủ đặc chất dây dưa, thần hỏa chập chờn, muốn chân chính bước vào niết bàn cảnh, liền cần nhanh tới một lần đúng nghĩa tịch diệt, như hôm nay có thể tịch diệt, vậy liền cùng một chỗ đi. Oanh một tiếng, một sát na, áo đen phá toái, hóa thành bột mịn, Ninh Dịch cả người toàn thân bị sóng lửa nuốt hết. Sinh chữ quyển kịch liệt rung động, chuẩn bị tự hành hộ chủ, nhưng mà vừa mới khuấy động ra một tầng sinh cơ cương khí, liền bị Ninh Dịch lấy ý chí áp chế, đem cái này sinh cơ triệu hồi, hắn thu hồi hết thảy lực lượng, bình tĩnh nhẫn thụ lấy Thuần Dương Lô đối với mình luyện hóa. Kim cương thể phách bị ngọn lửa nuốt hết, đốt đến xích hồng thời điểm, răng rắc một tiếng, xuất hiện phá toái thanh âm, Ninh Dịch thân thể giống như đồ sứ, tại kịch liệt thiêu đốt phía dưới, bắt đầu rạn nứt, thời khắc này tịch diệt, là một loại trước nay chưa từng có tra tấn. Ý chí lực cường đại cứng cỏi như Ninh Dịch, cũng không nhịn được phát ra một đạo kêu rên, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, cảm giác hừng hực hỏa diễm thậm chí xông vào mình trong xương tủy. Toàn thân xương cốt, lúc nào cũng có thể phá toái đứt gãy, lần này, hắn bắt lấy lò sưởi trong tường bên trong một đầu tiểu xà. Kia là một sợi thuần dương khí ngưng làm tiểu xà, tại lò vàng chủ nhân ý chí phía dưới, hướng về Ninh Dịch đánh tới, lại vạn vạn không hề nghĩ tới, mình sẽ bị nhiếp trụ, nó tựa hồ có linh trí. Tại Ninh Dịch lòng bàn tay không ngừng giãy giụa, va chạm, ý đồ tránh thoát bàn tay, đáng tiếc đây hết thảy đều chẳng qua là phí công. Tại hỏa diễm bên trong gần như sắp phải hóa thành cho bụi nam nhân trẻ tuổi. Đối tiểu xà nhếch miệng cười cười, chậm rãi há miệng ra môi, Ninh Dịch cắn đầu kia thuần dương tiểu xà, chậm rãi xé rách, răng bắn tung tóe ra chói lọi đốm lửa nhỏ, Nhấm nuốt thuần dương khí là một loại gì thể nghiệm? Làm trên đời này bá đạo nhất bất hủ đặc chất, chỉ cần một sợi liền có thể đè sập một tòa sơn mạch. Hạng người gì, dạng gì răng lợi, dám ăn thuần dương khí, có thể ăn thuần dương khí? Tên điên, nếu như có người có thể nhìn thấy trong lò lửa Ninh Dịch hành vi, liền sẽ biết cái này liền là thực sự tên điên. Ừng ực một tiếng, kia sợi hỏa xà không ngừng giãy giụa, không cách nào từ đó cắn đứt. Ninh Dịch dứt khoát trực tiếp đem nó nuốt vào. Oanh một tiếng, đan điền trong nháy mắt liền nổ tung. Cái này cỗ lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc lấp đầy toàn thân, tam xoa kích thần hỏa bên trong kia sợi yếu ớt thuần dương, trong nháy mắt hướng về đầu này hỏa xà đánh tới. Ninh Dịch cái trán gân xanh hiện lên. Phanh một tiếng, hai tay của hắn chống đỡ thuần dương vách lò mặt, lòng bàn tay suy suy khói bay, trong cổ họng bắn ra trầm thấp như dã thú gào thét. Kim Môn Đại Thánh nghe được thuần dương trong lò bích một tiếng vang trầm, cùng lò lửa bên trong trầm thấp gào thét. Đến nơi đây, hắn nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi thích đấu dũng khoe khoang, đã từng có như vậy một sát, trong lòng của hắn sinh xóa, cảm thấy mình không nên đem Ninh Dịch nhốt vào thuần dương trong lò. Hiện tại đến xem, đây hết thảy bất quá là ảo giác thôi, sợ bóng sợ gió một trận, thuần dương trong lò, vạn vật sinh linh, nhưng là phàm tục thân thể, đều chạy không khỏi thiêu vận mệnh. Ninh Dịch, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ta muốn đưa ngươi luyện thành đan dược. Kim Đại Thánh mặt không biểu tình, hai tay cách không đè lại hỏa lô, một tích tắc này, một người một lò, một lần nữa hóa thành treo cao máy vòm mặt trời, cuồn cuộn sóng lửa lượn lờ, làm người không cách nào nhìn thẳng. Phía tây thùy đài cao, quan chiến mọi người đều là thần sắc đại biến, chỉ có ngồi xếp bằng hư không Bùi Linh Tố, sắc mặt bình tĩnh, theo một ý nghĩa nào đó, nàng so Ninh Dịch còn muốn quen thuộc thuần dương khí. Mấy giây về sau, Kim Ô Đại Thánh nhíu mày, thần sắc dần dần âm trầm xuống, hắn mơ hồ cảm giác được không đúng, thuần dương trong lò rực lửa, chẳng những không có đem bên trong người kia đốt diệt, ngược lại càng thêm cuồng bạo, ngọc đóng không ngừng rung động, tựa hồ có cỗ lực lượng đang không ngừng ấp ủ. Cuối cùng, oanh một tiếng, kia ngọc đóng đột nhiên xông lên mây xanh, cuồn cuộn rực hỏa viêm sóng, tại thanh minh bầu trời nổ tung. Kim áo đồng tử chính không thể tin được hai mắt, thuần dương lô, nổ lô, không cách nào khống chế cuồng bạo lực lượng, sôi trào mãnh liệt, nhộn nhạo lên. Kim Ô Đại Thánh sắc mặt trắng bệch, nhận phản phệ, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là hắn lấy tâm đầu huyết, rèn luyện trăm năm bản mệnh bảo khí. Trung tâm vụ nổ, một đạo cũng không thân ảnh cao lớn, chậm rãi đứng lên, Ninh Dịch áo đen đã hóa thành bột mịn, thân thể bị một mảnh rực lửa bao vây lấy, nhìn cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị đốt là cho tàn. Nhưng chính là kia lúc nào cũng có thể đốt diệt năm ngón tay. Gắt gao nắm chặt mấy đầu hỏa xà, giờ phút này so trên đời vạn vật đều muốn kiên cố. Hắn chậm rãi đem hỏa xà nuốt vào trong miệng, mỗi một đầu hỏa xà đều tản ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Trước mắt hai tòa thiên hạ, còn không có vị nào niết bàn cảnh người tu hành dám can đảm nuốt thuần dương khí, nhưng mà hôm nay tới, hết lần này tới lần khác là Ninh Dịch. Răng rắc, Ninh Dịch nhai nuốt lấy thuần dương hỏa xà, mặt không biểu tình, một sợi không kém, đem nó nuốt vào bụng, còn xoa xoa khóe môi. Thấy cảnh này, Kim Ô Đại Thánh tức giận đến mắt tối sầm lại, sắp thổ huyết. Cái này mấy đầu tiểu xà là mình tốn hao to lớn tâm lực tại thuần dương trong lò rèn luyện mà ra bất hủ khí. Ninh Dịch mỗi một chiếc cắn xuống đều là cắn lấy mình trong lòng, nhưng mà tối làm người phẫn nộ chính là ăn hết cái này mấy đầu hỏa xà, Ninh Dịch vẫn chưa thỏa mãn, thở dài, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, nói: đáng tiếc, những này lò lửa còn chưa đủ, chỉ thiếu một chút liền có thể tiêu ta, để cho ta cảm thụ tịch diệt. Thật sự là hắn là tiếc nuối, vốn cho là mình thần hỏa sẽ ở thuần dương trong lò nghênh đón tịch diệt, nhưng bây giờ đến xem, Kim Ô Đại Thánh thực lực tuy mạnh, lại còn kém một chút hỏa hầu, nhưng lời nói này tại Kim Ô trong tay cũng là thiên đại nhục nhã. Tặc tử nghiệt chướng, Kim Ô Đại Thánh tức rủi bọt mép, thét dài một tiếng, hai tay nâng lên hướng về Ninh Dịch vỗ tới. Không giết kẻ này thề không vì yêu. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, giờ phút này da thịt của hắn bắn ra bỏng mắt kim quang, huyết khí mãnh liệt kiểu như chân long, phảng phất biến thành một vòng xí dương. Mặc dù còn không cách nào cùng tụ giới điện đường Lục Thánh Sơn chủ so sánh, nhưng hấp thu thuần dương trong lò Kim Ô Đại Thánh mấy trăm năm khổ tu tạo hóa về sau, Ninh Dịch nhục thân cảnh giới đã tới một cái không có gì sánh kịp tiệm cảnh giới mới. Ninh Dịch không lùi mà tiến tới, một quyền đánh ra, cuồn cuộn viêm sóng phá toái trời cao. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, cùng Kim Ô Đại Thánh song trưởng đụng vào nhau, sắc mặt người sau đột biến, chỉ cảm thấy mình giống như là tại cùng một đầu hình người chân long đối cản. Đồng tử thân trên món kia niết bàn phẩm giai kim áo pháp y, trong nháy mắt bị đánh cho nổ bể ra tới. Kim Ô Đại Thánh nhìn xem Ninh Dịch, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Hắn kiên trì toàn lực thi triển ra tự thân pháp tướng, mà Ninh Dịch thì là huy động ra quyền thứ hai. Một quyền này so lúc trước quyền thứ nhất kinh khủng hơn, thần tính, thuần dương, trí âm, nguyện lực hóa thành ngập trời khí cơ, Phanh, một tiếng, tôn này căng kín giữa thiên địa cự đại kim ô pháp tướng. Còn chưa ngưng tụ, liền bị một quyền đánh cho nổ bể ra đến. Bàng bạc kim sán quang vũ tại phía tây thùy trên đài cao hát vẫy. Pháp tướng nổ tung, chỉ riêng trong mưa, một đạo độn quang, bắn ra, kim ô đại thánh sắc mặt trắng bệch, cùng Ninh Dịch đối hám hai quyền về sau. Hắn trực tiếp thi triển bản mệnh yêu thân, phía sau triển khai hai cánh, hướng về lúc đến phương hướng trốn bán sống bán chết. Cái nhân tộc tiểu tử này sát lực quá kinh người. Tại thảo nguyên phía trên, có nguyện lực gia trì, quyết không nhưng cùng hắn chém giết. Muốn đi, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn dẫm ở tế tuyết, thi triển tiêu giao du. Trong nháy mắt, đuổi theo mà lên, lại là một quyền, quyền thứ ba, một chùm thật sự kim ô huyết vũ, tại thảo nguyên cuối cùng bắn tung tóe, kim áo đồng tử một đầu cánh, bị Ninh Dịch cứ thế mà xé mở, hắn hai mắt tinh hồng, nhẫn thụ lấy toàn tâm thống khổ, lơ lửng tại phía tây thùy thảo nguyên cuối cùng, Ninh Dịch trong tay nắm chặt một viên đẫm máu kim sán cánh lông vũ. Thần tình lạnh nhạt, không lại tiếp tục đuổi theo, hắn cảm nhận được, nơi này chính là Thanh Minh Thiên Trận Văn đại thế cuối cùng. Cũng là mình có thể tu được lớn nhất nguyện lực treo chống cực hạn khoảng cách. Ninh Dịch, nhưng dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng, đỏ lên hai mắt kim ô đại thánh, cơ hồ muốn đem răng cắn nát, đánh một trận đàng hoàng. Được a, Ninh Dịch thì là cười nhạt một tiếng, ngoác ngoác ngón giữa, nói, ngươi qua đây, ta tùy thời phụ bồi. Nghĩ đến kim ô đại thánh lần này tiến đánh Thanh Minh Thiên, muốn dẫn nguyên xuất thủ, chính là có chỗ âm mưu, thảo nguyên bên trong, nguyện lực gia trì, nguyên tuyệt vô địch thủ, mà cái này âm mưu, liền giấu tại thảo nguyên bên ngoài. Ninh Dịch tuyệt không có khả năng mắc lừa, kim áo đồng tử che nửa bên thân thể, đến thời khắc này trong lòng đã là biết được, mình tuyệt đối không thể dẫn xuất Ninh Dịch. Ninh Dịch chậm rãi đưa tay, đem thuần dương lô dẫn triệu tới, mình hy sinh tâm đầu huyết, hao phí trăm năm, mới khiến cho thần phục tiên thiên linh bảo. Ninh Dịch đúng là chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bôi qua, liền vô cùng bá đạo xóa đi mình kết đế lạc ấn. Cái nhân tộc tiểu tử này trên thân, có một cỗ cùng thuần dương lô khác biệt về cùng đồ bản nguyên lực lượng. Mình ý đồ dùng thuần dương lô luyện hóa Ninh Dịch. Phản mà thành tựu Ninh Dịch, tiến đánh Thanh Minh Thiên thất bại, đoạn mất kim xí, ném đi đan lô, tu hành mấy ngàn năm, kim ô đại thánh chưa hề nhận qua như vậy vô cùng nhục nhã. Hắn rốt cuộc biết, vì sao bệ hạ như thế muốn giết chết Ninh Dịch, kẻ này rất đáng hận, nhưng mà càng làm hắn hơn bất ngờ sự tình còn ở phía sau. Ninh Dịch đem viên kia kéo xuống kim ô cánh lông vũ, ném vào thuần dương trong lò, cuồn cuộn rực lửa nướng, rất nhanh liền bay ra một trận mùi thịt, Ninh Dịch ngay trước kim ô đại thánh trước mặt, nướng hắn cánh. Còn phất tay chào hỏi, cười tủm tỉm hỏi, Kim Ô huynh, ngươi có muốn hay không cũng nếm một ngụm. Chương 1296, lại đến, Kim Ô đại thánh tức giận đến suýt nữa bất tỉnh đi. Hắn giờ phút này, cho dù biết Ninh Dịch tại trên thảo nguyên có nguyện lực gia trì, không thể địch lại, vẫn như cũ có một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn xông tới giết, cùng Ninh Dịch quyết ra thắng bại, điểm ra sinh tử. Đúng lúc này, mái vòm phía trên, một vòng hư ảo hình chiếu, chậm rãi rơi xuống, tầng mây cuồn cuộn, có một tòa tuyết trắng quỳnh lâu ẩn đứng ở trong mây mù, tựa hồ có một tập áo trắng đứng ở quỳnh lâu tầng cao nhất trong lầu các. Cái này tuyết trắng lầu nhỏ xuất hiện, làm Kim Ô đại thánh tỉnh táo lại. Thiên Hải lâu, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đã trắng triền miên hiện thân, vậy hắn cũng không có gì tốt kiêng kỵ, sợ sẽ nhất là đông yêu vực ẩn mà không giết, không biết đến tiếp sau còn có cỡ nào âm mưu. Ninh Dịch cười tủm tỉm nhìn về phía kia mây mù lượn lờ thánh lâu, đối kia tập mông lung áo trắng phất tay hô, trắng triền miên hiện nướng cánh Kim Ô lão thơm, ngươi có muốn hay không nếm thử. Kia Thiên Hải lâu treo cửu thiên chi thượng, cho dù Ninh Dịch lấy thần niệm dò xét cũng không biết hư thực, độc lập với lầu các phía trước cửa sổ đạo kia áo trắng thân ảnh càng là khó khám thật giả, tựa hồ chỉ là một sợi ý thức hình chiếu, lại tựa hồ là bản tôn giá lâm. Đối với Ninh Dịch thăm dò, Bạch Đế ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ là hướng phía dưới nhàn nhạt liếc qua, nói, Kim Ô, theo ta trở về đi. Kim áo đồng tử khuôn mặt oán tăng nhìn chằm chằm Ninh Dịch, muôn vàn không cam lòng chậm rãi nuốt, cuối cùng từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm, vâng, bệ hạ. Bạch Đế khẽ ừ, hắn một cái tay đè lại lầu các, phương xa thú triều, đột nhiên xảy ra biến hóa, kia gào thét chịu chết vô tận thủy triều, tựa hồ đạt được chỉ lệnh mới, bọn hắn không còn liều mạc lấy huyết nhục chi khu, xung kích Thanh Minh Thiên, mà là quay đầu hướng về Tây Yêu vực rừng rậm phương hướng chạy đi. Cái này ngắn ngủi không đến thời gian đốt hết một nén hương, thú triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tập sát, khiến cho Thanh Minh Thiên trận văn xuất hiện lít nha lít nhít tổn hại, mà trận văn phía sau màn treo ngàn thanh phi kiếm, mỗi có một chỗ tổn hại, phi kiếm liền sẽ lập tức phác họa ra mới trận văn thay thế tu bổ. Đứng tại Thiên Hải lâu trong lầu các, áo trắng huyễn ảnh nhìn về phía Thanh Minh Thiên bên trong ngồi xếp bằng kia tập tử sam, ánh mắt hiện lên ba phần hồi ức chi sắc. Bùi Mân nữ nhi lại còn chưa có chết sao? Bạch Đế thản nhiên nói, sống đến bây giờ phúc lớn mạng lớn, chấp kiếm giả ngươi hẳn là bỏ khá nhiều công sức a. Ngồi tại thuần dương lô cái khác Ninh Dịch nụ cười chậm rãi thu liễm, biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn mặt không chút thay đổi nói, nàng đương nhiên còn sống, mà lại sống rất khá. Trắng Triền Miên, có rảnh quan tâm người khác, không bằng nghĩ thêm đến chính mình. Không được bao lâu, ngươi liền sắp chết, đại nghịch bất đạo. Nghe nói lời ấy, Kim Ô đại thánh sắc mặt lại lần nữa hiện lên một vòng phẫn nộ. Không đợi hắn động thủ hoặc là mở miệng, Bạch Đế khổng lồ ý niệm chế trụ hắn, Thiên Hải Lâu bỏ ra một mảnh che lấp, đem kim áo đồng tử bao phủ tại bên trong, dẫn độ phi thăng, chậm rãi biến mất. A, phải không? Cúi người lầu các mây mù phía trên Bạch Đế, cười cười, đối Ninh Dịch ngôn ngữ xem thường, đây đại khái là trăm ngàn năm qua, hắn chỗ nghe qua, ngông cuồng nhất một câu, lời nói này, ngay cả Long Hoàng đều không dám đối bản đế mở miệng. Trắng Triền Miên ánh mắt lộ ra ba phần hoài niệm, cười nói, Long Hoàng bây giờ ở nơi nào? Nha, nguyên lai hắn đã chết a. Long Hoàng tại tụ giới điện đường vẫn lạc, yêu thực thiên hạ hai vị hoàng đế, bây giờ chỉ còn lại một vị, hắn, Trắng Triền Miên, là duy nhất quân chủ. Ninh Dịch, là cái gì cho ngươi? Đản sinh ra giết chết ta như vậy ý niệm dũng khí. Bạch Đế giọng nói vô cùng hắn ôn hòa mở miệng cười nói, là bởi vì đảo Huyền Hải sắp khô kiệt nguyên nhân sao? Ngươi cho rằng Bắc Cảnh những cái kia con kiến hôi kiếm tu, thiết kỵ, có thể đạp phá Phượng Minh Sơn, liền có thể tiến đánh giới Tử Sơn? Bạch Đế ngữ khí vô cùng nhu hòa, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, tựa như là nhìn về phía một cái hồn nhiên ngây thơ trĩ tử. Trong mắt thần sắc tựa như đang nói, đây là sao mà buồn cười ý niệm, đảo Huyền Hải không khô kiệt, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Ninh Dịch chậm rãi duỗi ra nắm Lũng Tế Tuyết cái tay kia, đem kiếm khí lập tức tại trước ngực, nhớ kỹ câu nói này, Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu nói khẽ, ta sẽ chặt xuống đầu lâu của ngươi. Giờ kiếm một khắc này, Ninh Dịch liền tại mời Bạch Đế bước vào thảo nguyên, đánh với mình một trận. Thiên Hải Lâu trên áo trắng nho sĩ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hắn duỗi ra một ngón tay, chậm rãi điểm hướng phương xa, hư không trong nháy mắt phá toái, một đạo hắc ám hồ quang tại Thanh Minh Thiên trận văn phía trên bắn tung tóe. Ninh Dịch con người đột nhiên co vào, hắn không có thấy rõ, kia bàng bạc sát lực, đến tột cùng là như thế nào tại Thanh Minh Thiên trận văn trên nở rộ. Nhưng chỉ là một sát, không thể phá vỡ Thanh Minh Thiên, liền bị áp xúc đến cực hạn một điểm tàn phá đánh tan. Ngồi tại Thanh Minh bầu trời đỉnh Bùi Linh Tố, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nàng dốc hết toàn lực nâng lên hai tay, xê dịch ngàn thanh phi kiếm, ý đồ lấp ở lỗ hổng, đem trận văn tu bổ, nhưng Bạch Đế cái này nhẹ nhàng một chỉ, hơn xa lúc trước bị dung kích tổng cùng. Đây là sát lực vô cùng to lớn, siêu việt Bùi Linh Tố tưởng tượng một kích, một chỉ này, đánh sụp Thanh Minh Thiên mức cực hạn có thể chịu đựng. Trận văn răng rắc phá toái, hắc ám hồ quang tràn vào Thanh Minh Thiên trận văn bên trong, sắp đem đài cao nuốt hết. Ở ngoài ngàn dặm Thiên Khải chi hà, có một bọt nước dập dờn cuồn cuộn, tại Bạch Đế tự mình động thủ, đánh xuyên phía Tây Thủy Thanh Minh Thiên hậu, an nghỉ bên trong, nguyên cũng làm ra mình đáp lại, hư không dập dờn gợn sóng, tựa hồ có người đảo lộn thế giới mặt kính. Thế là sắp vọt tới mặt đất hắc ám hồ quang, vạn quân sát niệm, theo mặt kính xoay chuyển, vô thanh vô tức chôn vùi, đây hết thảy, tại phía Tây Thủy Đài cao hoang nhân trong mắt, tựa như là một giấc mộng, trên một sát, sóng biển ngập trời, muốn đem mình bao phủ, tiếp theo sát, mộng cảnh tỉnh lại, phát hiện Thanh Minh Thiên trận văn bình phục như lúc ban đầu. Cái gì cũng không có cải biến, kéo dài thanh âm, bay tứ tung mà ra hòn đá, phá toái vụn cỏ, theo mặt kính xoay chuyển, toàn đều biến mất, cả tòa thế giới đều bị lật chuyển đến tấm gương một mặt khác. Vịnh Thiên Hải Lâu bệ cửa sổ Bạch Đế, buông xuống mặt mày, khóe môi móc ra một cái đường cong, vô luận như thế nào, nguyên cuối cùng là xuất thủ, hắn hoàn thành mình, mục đích. Bạch Đế cúi người xuống, cúi đầu nhìn về phía Ninh Dịch, cười nói, ta tại giới Tử Sơn chờ, đừng để ta chờ quá lâu. Theo lời nói này, Thiên Hải Lâu giống như một sợi khói xanh, chậm rãi tiêu tán, tòa này ấy tuyết trắng quỳnh lâu, tựa hồ giáng lâm cho tới bây giờ cũng chỉ là một đạo hình chiếu. Mà Ninh Dịch thần sắc, giờ phút này lại là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lại một lần nữa cùng Bạch Đế chạm mặt, hắn vẫn như cũ cảm nhận được như sơn hải đối diện to lớn cảm giác áp bách. Tại thụ giới điện đường, Bạch Đế nên tại sơn chủ thủ hạ thụ trọng thương, nhưng vừa vặn kia một chỉ, vẫn làm cho Ninh Dịch không khỏi tim đập nhanh, chân chính rơi trên người mình, sẽ là kết quả gì? Mà khi ý nghĩ này hiện hiện, Ninh Dịch tâm cảnh ngược lại là trở nên tế nhị, hắn lại không cảm thấy e ngại, ngược lại mơ hồ có một ít chờ mong, mình chờ đợi, tịch diệt, đến, đã đợi đã lâu, liền ngay cả Kim Ô Đại Thánh Thuần Dương Lô đều không thể làm mình tịch diệt, như vậy có thể làm cho mình tịch diệt người, tựa hồ liền chỉ còn lại có Bạch Đế. Thiên Hải Lâu kết nối vận mệnh dây dài, Bạch Đế lại là tinh thông quái toán chi thuật, có lẽ vừa mới không cùng tự mình động thủ, chính là không muốn gián tiếp cho mình chế tạo phá cảnh cơ duyên. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch rốt cục tỉnh táo lại, tương đạo tâm rung động chậm rãi bình phục, lấy Bạch Đế đầu này xảo trá hồ ly tính cách, ngược lại vô cùng có khả năng làm ra chuyện như thế tới. Phàm là có nắm chắc giết chết mình, Trắng Triền Miên tất nhiên sẽ xuất thủ. Vừa mới như vậy lộ diện, còn có chút chỉ, hiển nhiên là kế hoạch ra xóa, bị buộc bất đắc dĩ, Ninh Dịch ung dung thở ra một hơi đến, cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ bên cạnh Thuần Dương Lô, giới tử sơn bên này, nếu không phải Kim Ô Đại Thánh chiến bại, như thế nào lại dẫn động Thiên Hải Lâu huyễn tượng giáng lâm. Hắn từ lò lửa bên trong cầm ra viên kia nướng đến kim sán Kim Ô cánh lông vũ. Gặm một cái, ân, chất thịt căng đầy, cửa vào về cam, không hổ là đại thánh cấp bậc yêu tu, miệng vừa hạ xuống, mình toàn thân lỗ chân lông đều tại khuếch trương, thể cốt bên trong huyết dịch tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng. Đồ tốt, một trận chiến này thu hoạch tương đối khá, mình nướng Kim Ô Đại Thánh một con cánh lông vũ không nói, còn trắng được một kiện tiên thiên linh bảo. Ninh Dịch chậm rãi trở lại Thanh Minh Thiên Trận Văn bên trong. Trên đài cao, mấy vị Thảo Nguyên Vương còn lún xuống lúc trước, mặt kính xoay chuyển, trong rung động, đối bọn hắn mà nói, cho tới giờ khắc này, đều không để ý tới giải nguyên đại nhân thuật pháp hiệu quả. Bạch đế kia một chỉ, đến tột cùng là như thế nào bị triệt tiêu? Nhìn thấy một bộ áo đen, cầm kim sán cánh lông vũ chậm rãi hạ xuống, bọn hắn mới đột nhiên tỉnh lại. Đây là Kim Ô Đại Thánh cánh lông vũ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim Lộc Vương giật mình, hắn nhìn xem Ninh Dịch, cuối cùng truy kích rời đi Thanh Minh Thiên hình tượng, đám người không có trông thấy, bọn hắn chỉ thấy Ninh Dịch đánh lui Kim Ô, lại không nghĩ tới, Ô Nhĩ Lạc vậy mà bưa hãn tới mức này. Tới tới tới, tất cả mọi người đến chia một ít. Ninh Dịch lấy cách chữ quyển cắt chém cánh Kim Ô, cười tủm tỉm nói, đại thánh cánh lông vũ, nhân gian có thể có mấy sẽ nếm. Điền Dụ thần sắc kinh ngạc, bưng lấy một khối nướng đến kim sán xốp giòn hoàng cánh thịt. Đây là hắn lần thứ nhất ăn sống đồ vật huyết nhục, cánh chủ nhân còn sống, mọi người lại đem cánh thịt điểm, tốt tàn bảo a. Điền Dụ bên cạnh thiếu nữ gặm Kim Ô Đại Thánh cánh lông vũ, dưng dưng phun ra một đoạn xương cốt, nói, nhưng là thật thật tốt ăn. Một bên khác, Thanh Mãng Vương ngay cả xương cốt đều không có phun ra, thần sắc chân thành tha thiết nói, may mắn mà có Ô Nhĩ Lạc, không nghĩ tới sinh thời còn có thể ăn vào yêu tộc đại thánh thịt, bổn vương có loại thăng tiên cảm giác. Nói xong, Thanh Mãng Vương sắc mặt biến đến có chút vi diệu, hắn nhỏ giọng hỏi, Ô Nhĩ Lạc, sau khi ăn xong, vì sao cảm giác thể nội có cỗ khô nóng? Tiếng nói vừa ra, mấy vị Thảo Nguyên Vương đều là thần sắc cổ quái, ăn xong Kim Ô Đại Thánh cánh lông vũ, cảm giác toàn thân khiếu huyệt đều tại dâng lên huyết khí, cả người giống như một tôn hỏa lô, Hắc Sư Vương đỉnh đầu thậm chí bốc lên cuồn cuộn nóng bỏng hơi khói. Ninh Dịch lắc đầu, cười nói, dù sao cũng là yêu tộc đại thánh huyết nhục, khẳng định không chỉ là ăn ngon đơn giản như vậy. Thuần Dương Lô thế nhưng là Kim Ô Đại Thánh ngự dụng lò luyện đan, cho dù là phàm tục vật liệu đầu nhập trong lò cũng có thể bị luyện hóa thành lương phẩm đan dược, lại càng không cần phải nói cái này Kim Ô cánh lông vũ. Ninh Dịch chỉ ăn một miếng liền phát giác ra cái này là đồ tốt. Thảo Nguyên Vương chướng mấy vị lãnh tụ đều đình trệ tại trước mắt cảnh giới tu hành cánh cửa trước đó, ăn hết Thuần Dương Lô luyện hóa cánh lông vũ, có lẽ là một trận phá cảnh tạo hóa. Ninh Dịch trầm giọng nói, chư vị đã có hoang nhân huyết mạch, liền không ngại thôi động huyết mạch, đem cái này cánh lông vũ bên trong tinh huyết hấp thu, nhìn xem trước mắt cảnh giới phải chăng có chỗ buông lỏng. Chương 1297, tha hương người. Lữ giả, người sắp chết. Ninh Dịch đem Kim Ô cánh lông vũ cắt chém thành mười mấy khối nhỏ. Phía tây thủy đài cao mấy vị Thảo Nguyên Vương, mỗi người đều chiếm được một khối, sau khi ăn vào, từng cái đỉnh đầu tụ lại kim quang, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cái này Kim Ô Đại Thánh huyết nhục, nhân loại tầm thường ăn, cũng liền ăn, nhưng hoang nhân không giống, trong cơ thể của bọn họ có yêu tộc huyết mạch, yêu tộc huyết mạch là có thể hướng lên tiến hóa, tại đảo Huyền Hải Long Tiêu Cung, Tử Hoàng Yêu Thánh liền dựa vào thôn phệ chân hoàng, tiến hóa tự thân huyết mạch, Kim Ô Đại Thánh sinh mệnh cấp độ, hiển nhiên muốn so nơi này tất cả hoang nhân cũng cao hơn. Cho dù là trở thành đến niết bàn cảnh Bạch Lang Vương, cũng vô pháp cùng sánh vai. Đảo Huyền Hải khô, đại chiến sắp đến, Ninh Dịch lần này đi vào Thảo Nguyên, chính là vì sau này khai chiến làm chuẩn bị, có thể vì Vương Đình đám người tăng cường một phần chiến lực. Tương lai tiến đánh giới Tử Sơn, liền thêm ra một phần phần thắng. Một lát sau, Bạch Lang Vương dẫn đầu mở hai mắt ra, đỉnh đầu hắn kim sán sương mù chậm rãi tản ra, đại khả hãn ung dung phun ra một ngụm trường khí, lẩm bẩm nói, Ô Nhĩ Lạc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta tựa hồ đối với sinh tử chi cảnh nhiều hơn một tia cảm ngộ. Mấy người khác lần lượt lấy lại tinh thần, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có cảnh giới trên đột phá, đám người nhao nhao cảm thán Kim Ô cánh lông vũ thần kỳ. Ninh Dịch liếc nhìn một vòng, mấy vị này Thảo Nguyên Vương thực lực đều tại tinh quân tả hữu bồi hồi, Kim Ô thịt cố nhiên có ích lợi nhưng lại không thể ăn nhiều. Hắn đem chia cắt tốt cánh lông vũ giao cho Điền Dụ, dặn dò tương lai Thảo Nguyên Vương đình nếu có phá cảnh trở thành mệnh tinh người liền đem cái này cánh lông vũ ban thưởng, nhớ lấy không thể tham ăn, cảnh giới không đủ dám nuốt lớn thánh huyết thịt liền chỉ có một con đường chết. Ô Nhĩ Lạc, Điền Dụ thần sắc cảm kích, muốn nói lại thôi, hắn biết đây cũng là một phần thiên ân tình lớn, Thảo Nguyên thiếu Ô Nhĩ Lạc thật sự là rất rất nhiều. Không cần nhiều lời, trở về. Ninh Dịch cười đưa tay phía tây Thùy trên đài cao, phong vân càn quét, lôi âm lan lộn, một cánh cửa như vậy mở ra, mấy vị Thảo Nguyên Vương đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần thông như vậy, bọn hắn ngày đêm bôn ba, ngựa không dừng vó, mới đuổi tới phía tây Thùy. Ô Nhĩ Lạc Kỳ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đánh xuyên qua mẫu hà cùng phía tây Thùy hàng rào, đẩy ra một cánh cửa. 5 năm không thấy, bây giờ Ô Nhĩ Lạc coi là thật còn giống như thiên thần, giơ tay nhấc chân, thi triển thần tích, thanh minh trường hà, vẫn như cũ như gương, chỉ là thời khắc này kính, lại cùng lúc trước không giống nhau lắm. Lúc trước một mảnh tĩnh mịch, giờ phút này thì mơ hồ có thể thấy được, mặt kính mặt ngoài, hiện ra nhạt nhẽo biến mất vết khắc, giống là có người, đối mặt này gương sáng, lấy 5 ngón tay bắt một đạo, Ninh Dịch đi vào mẫu hà bờ sông, đạo kia đã lâu âm thanh âm vang lên, mơ hồ có thể nghe ra trong giọng nói mang theo dã rời. Ninh Dịch, trở về a, là Nguyên Thanh Âm, ngươi đã tỉnh. Ninh Dịch nửa ngồi tại trường hà trên mặt sông, ôn nhu nói, mới tại phía tây Thùy, cảm ơn, hắn chú ý tới thiên khải chi hà lưu ly vô cấu mặt kính. Thêm ra vết thương, cực kỳ hiển nhiên, bạch đế cái kia một tay, cuối cùng vẫn là bước ra nguyên. A, đáy sông vẫn như cũ là kia giọng ôn hòa, phàm là nghe được, liền sẽ cảm thấy trong lòng an tâm, ấm áp. Nguyên cười cười, người ta ở giữa, còn nói cái gì tạ chữ. Giờ phút này thiên khải bờ sông, đã vây rất nhiều người, Vương Đình giáp vệ, tại trường hà bờ sông kéo một đầu đường ranh giới, phòng ngừa đám người hỗn loạn. Tiểu Nguyên Sơn Phù Thánh, cùng mấy vị Thảo Nguyên Vương, đều là sắc mặt thoải mái, bọn hắn cùng Nguyên Đại Nhân trao đổi hồi lâu, hôm nay rốt cục đạt được đáp lại. Ô Nhĩ Lạc tới, Nguyên cũng tỉnh, tiến đến một lần đi. Mặt sông dâng lên 2 sợi quang hoa, sóng nước lốc xoáy, Nguyên ôn nhu phát khởi mời. Bùi Linh Tố giật mình, trước mắt 2 cái nhập sông lốc xoáy, còn lo lắng cái gì? Nguyên cười nói, Bùi cô nương, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến, không chính là vì hỏi ta trận văn sự tình sao? Rơi vào thiên khải chi hà, liền thật giống là rơi vào một mảnh mặt kính thế giới. Thiên khải chi hà đáy sông, là thế giới này điểm cuối cùng, là một thế giới khác điểm khởi đầu. 2 cái bong bóng, đem 2 người bao khỏa, chậm rãi lặn xuống, lại chậm rãi lơ lửng, cuối cùng đi tới Nguyên mặt đối lập. Bùi Linh Tố lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên bộ dáng, tại tái nhợt dòng nước bên trong, cuồn cuộn lấy như hải tảo bàn yên tĩnh nhu thuận đại bào. Kỳ thật, ta trước đó liền tỉnh. Nguyên cười cười, phía tây Thùy, cùng nó nói là ta cứu được các ngươi, không bằng nói, là các ngươi đã cứu ta. Lời ấy ý gì? Nếu như không có các ngươi, phía tây Thùy thanh minh thiên phá, sẽ là tất nhiên, hoặc là, bọn chúng, tiến vào Thảo Nguyên, hoặc là ta rời đi Thảo Nguyên. 2 loại kết quả, đều chỉ hướng tịch diệt. Nguyên trên mặt vĩnh viễn treo nhạt nhẽo nụ cười, tức liền nói tịch diệt, chết đi, vẫn như cũ như thế. Bọn chúng, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, ngài chỉ là, Kim Mô Đại Thánh tiến đánh thanh minh thiên, sẽ chỉ hướng Nguyên tử vong tịch diệt. Bất luận nhìn thế nào, Đông Yêu Vực đều không có thực lực này làm được chuyện này. Bọn chúng không thể nói, nhưng cũng có thể nói, bọn chúng, tức là người suy nghĩ trong lòng. Ninh Dịch trong lòng hơi động, biết được Nguyên đã tham phá vận mệnh, lại không thể mở miệng nói toạc, nói đến một bước này, đã cực hạn, còn lại liền cần mình đi ngộ. Thanh minh thiên, là ta sau cùng tự vệ. Lần này, Nguyên trong tiếng cười nhiều một ít nhàn nhạt buồn vô cớ. Ta thấy được mình quá khứ, cũng thấy được thế gian này kết cục, có lẽ tính mạng của ta muốn đi đến cuối cùng. Ninh Dịch tâm thần chấn động, từ Đại Tùy khai quốc, sống cho tới bây giờ, vị này hóa thạch sống bàn tồn tại cảnh nội thế giới, trở thành chân chân chính chính bất hủ cùng vĩnh hằng. Vì sao cái này lần đầu gặp gỡ, Nguyên lời nói nghe như vậy bi ai? Hắn thấy được thế gian kết cục, đây là Long Tiêu Cung 1.024 tòa thanh đồng điện trận văn. Nguyên nhìn về phía Bùi Linh Tố, ánh mắt vô cùng ôn nhu, chậm rãi nhấc tay áo, ống ngay áo phiêu lướt đi một viên sớm điêu khắc tốt mộc giản. Mộc giản bên trong, khắc xuống lấy vô cùng chân quý dấu ấn tinh thần. Bùi Linh Tố tiếp nhận mộc giản, thần niệm quét qua, chỉ cảm thấy cái này viên mộc giản, trước nay chưa từng có nặng nề, Nguyên tướng Long Tiêu Cung trận văn phù lục tất cả đều ghi chép ở trong đó. Cái này chỉ sợ là Đại Tùy thiên hạ đã qua vạn năm, tất cả trận văn sư đều tha thiết ước mơ tạo hóa. Cái này viên mộc giản, giúp Bùi Linh Tố đã giảm bớt đi không biết bao nhiêu năm khổ sâm. Đây là Bắc Cảnh Trường Thành trận văn nguyên thủy đồ lục. Nguyên lại đưa ra viên thứ 2 mộc giản, buồn vô cớ cười nói, 2000 năm trước, ta theo sư Tâm Vương xây dựng Trường Thành, mượn Long Tiêu Cung một bộ phận trận văn, vào thời khắc ấy lên, ta liền muốn qua, có lẽ có một ngày, Bắc Cảnh Trường Thành có thể trở thành Long Tiêu Cung, như thế hàng rào, cái này đối nhân gian là một chuyện tốt, 2000 năm sau có người bắt đầu sinh ra ý tưởng giống nhau. Thực sự để ta cảm thấy cực kỳ vui mừng, cái kia gọi Trầm Uyên quân người trẻ tuổi, thật rất không tệ. Bùi Linh Tố tiếp nhận 2 cái mộc giản, hít sâu một hơi, nghi hoặc hỏi, ngài đến cùng là, ta đến cùng là ai? Nguyên nhận lấy Bùi Linh Tố, hắn bộ dạng phục tùng cười cười. Giờ khắc này, hắn nhớ tới 2000 năm trước cố sự, vẻ mặt hốt hoảng tựa hồ về tới năm đó, hắn từng là bừa bãi vô danh trận văn sư, đi theo sư Tâm Vương trèo núi vượt biển, hắn cũng là Long Tiêu Cung trưởng chìa người, ngủ say tại thảo nguyên mẫu hà đáy sông chờ đợi lấy người hữu duyên mở hộp. Lại trước đó, hắn vẫn là đại tùy khai quốc đời thứ nhất quốc sư. Cùng Quang Minh hoàng đế cùng nhau chinh chiến vạn tộc, là đại tùy thiên hạ mở vạn thế thái bình, vài vạn năm du lịch bên trong, có khi ngay cả mình đều quên mình là ai, vô danh cũng tốt, nổi danh cũng được, những này đều không trọng yếu, bởi vì là cái này đến cái khác thân phận điệp ra. Còn chưa chiêu hiện ra chân thực, cuối cùng liền tất cả đều biến thành bọt nước, làm ký ức tỉnh lại, hắn hồi tưởng lại hết thảy, mộng đẹp cũng theo đó phá toái, ta chẳng qua là cái tha hương người, Nguyên lẩm bẩm nói, hoặc là nói, lữ giả, lại hoặc là nói, không nhà để về người sắp chết, tha hương người, lữ giả, không nhà để về người sắp chết, hắn dùng cái này ba cái từ đến khái quát quá khứ của mình. Sau đó lại dùng một cái từ khái quát lập tức hiện tại. Giống như A Ninh, ta là một con dãy rùa ở trong quang minh bươm bướm. Nguyên thanh âm rất nhẹ, nói, từ thụ giới phía bên kia, vượt qua hàng rào mà đến, hy vọng ở cái thế giới này đạt được cứu rỗi. Nguyên, Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn so Nguyên càng nhẹ. Như vậy, ta là ai đâu? Nguyên bỗng nhiên không cười nữa. Ninh Dịch cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú Nguyên hai mắt. Thái độ của hắn đã bình tĩnh, lại kiên định, vấn đề này, không phải lần đầu tiên hỏi, hắn muốn biết rõ đáp án. Ta không biết, Nguyên nhìn xem Ninh Dịch, ngữ khí trở nên trầm thấp, chân thành tha thiết, ngươi là vận mệnh Trường Hà bên trong không cách nào bắt giữ cái kia. Nhất, là triền miên định không thay đổi bên trong, biến, ta thấy được thế giới phá toái sụp đổ, vạn vật nghênh đón tịch diệt hắc ám, mà ngươi thì là trong bóng tối duy nhất một sợi ánh sáng. Ninh Dịch, ngươi là ai? Vấn đề này, không ai có thể giải đáp cho ngươi, ngươi cần mình đi tìm kiếm. Nguyên, lượng tin tức vô cùng lớn, Bùi Linh Tố một chút liền hiểu trước mắt vị này vĩ đại tồn tại. Lúc trước sở dĩ ngữ khí bi ai nguyên nhân, Nguyên thấy được nhân gian kết cục sau cùng, phá toái đổ sụp, vạn vật tịch diệt, trên đời này duy nhất không đổi, liền là biến hóa bản thân, vận mệnh Trường Hà bên trong, ta còn từng nhìn thấy mình rời đi thảo nguyên sau tịch diệt. Lưu tại bên trong thảo nguyên tịch diệt, Nguyên nói khẽ, nhưng bây giờ, ngươi cải biến đây hết thảy, hắn còn sống, thiên khải chi hà mặt kính, chỉ là nhiều một chỗ tổn hại mà thôi. Ninh Dịch có thể lý giải Nguyên trong miệng, đạo lý, tại mảnh núi ảo mộng bên trong, hắn liền nhìn thấy cái này nhân quả đảo ngược vận mệnh. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, có thể không người cho ta giải đáp, ta lại nên như thế nào đi tìm? Nguyên trầm mặc rất lâu sau đó, nói, nếu như ngươi lấy thời gian chi quyển, quay lại thời gian, trở lại mình đản sinh một khắc này, có lẽ, ngươi liền có thể có được đáp án. Ninh Dịch cúi đầu xuống, nhìn chăm chú mình lòng bàn tay tuyết đá bạch ngọc, hắn biết, mình toàn lực ứng phó, thôi động thời gian chi quyển. Tối đa cũng chỉ bất quá quay lại một đoạn ngắn thời gian. Chấp kiếm giả mỗi một quyển cổ thư, căn cứ túc chủ luyện hóa trình độ, có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy năng, có người trời sinh vừa phối diệt chữ quyển, có người vừa phối không gian chi quyển, Nguyên nhẹ giọng đề điểm, nói, nhưng kỳ thật cho tới bây giờ liền không có người có thể đem thiên thư lực lượng phát huy đến cực hạn, cho dù là những cái kia hoàn mỹ vừa phối người cũng không ngoại lệ. Nếu như ngươi nghĩ tìm tòi nghiên cứu phần này đáp án, trước mắt lĩnh hội hiển nhiên còn chưa đủ. Nguyên dừng một chút, ý vị thâm trường nói, tại Bắc Yêu vực 12 yêu thần trụ, có Long Hoàng đối với thời gian chi quyển suốt đời cảm ngộ. Chương 1298, khởi hành Bắc vực. Bắc vực, yêu thần trụ, Ninh Dịch trong lòng mặc niệm, Long Hoàng vẫn lạc, phần này lưu tại Bắc vực tối đại tạo hóa, chỉ sợ đã bị Long Hoàng điện chư vị yêu thánh để mắt tới. Mình như muốn từ bên trong kiếm một chén canh, cướp lấy thời gian chi quyển cảm ngộ tạo hóa, cần phải nhanh một chút khởi hành, bây giờ cả tòa yêu tộc thiên hạ đều ập vào dung chuyển bên trong. Bắc vực hoàng đế vẫn lạc tin tức, không được bao lâu, liền sẽ truyền khắp bốn vực, mới tiến đánh Thanh Minh Thiên liền có thể nhìn ra, Chu Tước vực lớn tước, đã đầu nhập vào giới Tử Sơn, thời cuộc dung chuyển, không dung chậm trễ, như đi Bắc vực, nên sớm không nên chậm trễ. Nguyên nhìn ra Ninh Dịch tâm tư, trên mặt ủ rũ phất tay áo, cười nói, ta, lại ngủ một hồi, tay áo phất động, kính nội thế giới sóng nước mãnh liệt, hai cái bong bóng lôi cuốn lấy hai người chậm rãi nổi lên. Từ khi mẫu hà kính nội thế giới rời đi, điền dụ bọn người liền xông tới. Ô Nhĩ Lạc, Nguyên đại nhân như thế nào? Nguyên đại nhân thương thế nghiêm trọng không? Phía Tây Thủy Thanh Minh Thiên che chở toàn bộ thảo nguyên. Bạch đế tại Thiên Hải lâu kia một chỉ thực sự quá mức dọa người. Chờ thời gian bên trong, tất cả mọi người đang cầu khẩn, yên tâm, Ninh Dịch rộng âm thanh an ủi, Nguyên chỉ là bị thương nhẹ, cần một chút thời gian khôi phục, Thanh Minh Thiên sẽ không bị hao tổn, phía Tây Thủy cũng sẽ không có sự tình. Bùi Linh Tố ngón tay vuốt ve mộc giản, ôn nhu nói, đoạn này thời gian, ta sẽ đem Thanh Minh Thiên trận văn phá giải. Sau đó phía Tây Thủy chiến sĩ, liền rốt cuộc không cần lo lắng, trận văn phá toái không cách nào tu bổ, chỉ cần minh ngộ Thanh Minh Thiên trận văn nguyên lý, Thảo Nguyên liền có thể đem đạo phòng tuyến này thủ vững đến cùng. Lời vừa nói ra, sĩ khí đại trấn, mấy vị Thảo Nguyên vương thần sắc đều là cổ vũ bắt đầu. Nói đến đây, Bùi Linh Tố dừng một chút, đưa ánh mắt về phía Điền Linh Nhi, thiếu nữ đẩy phù thánh xe lăn, Tại hắn phía sau, đứng đấy Tiểu Nguyên Sơn hơn 10 vị lĩnh hội trận văn phù lục chi đạo đệ tử. Linh Nhi cô nương, xây dựng Thanh Minh Thiên trận văn sự tình, còn cần Tiểu Nguyên Sơn trợ giúp. Bùi Linh Tố cười cười, Điền Linh Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng nói, ngài khách khí, Thanh Minh Thiên trận văn xây dựng vốn là nên do Tiểu Nguyên Sơn động thủ. Thiếu nữ ngữ khí có chút ảm đạm, lẩm bẩm nói, chỉ là chúng ta trận văn tạo nghệ kém hỏa hầu, mới muốn phiền phức Bùi cô nương, không cần tự trách. Bùi Linh Tố đi vào Tiểu Nguyên Sơn chư đệ tử bên cạnh, đưa tay lấy thần niệm bện ra một chương trận văn phù lục, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, đây là Thanh Minh Thiên trận văn căn cơ một trong. Một bên khác, Ninh Dịch cùng Điền Dụ sóng vai mà đi, nói, tiếp xuống, ta muốn khởi hành đi một chuyến Bắc vực. Bắc vực, kế thừa đại tiên tri y bát Điền Dụ, tại 50 vạn yêu triều ngưng tụ binh lâm phía tây Thùy Đài cao thời điểm, liền mơ hồ đoán được yêu tộc thiên hạ phát sinh cỡ nào biến cố. Ô Nhĩ Lạc, Bắc vực chỉ sợ là bây giờ yêu tộc tối dung chuyển đại vực. Điền Dụ nói đến đây dừng một chút, không có nhiều lời, chỉ là trịnh trọng nói, ngàn vạn bảo trọng, được. Ninh Dịch vỗ vỗ Điền Dụ đầu vai, Ô Nhĩ Lạc chuẩn bị khi nào khởi hành? Điền Dụ nhíu mày nói, Bắc vực dung chuyển, nếu muốn khởi hành, cũng không cho chậm trễ. Lúc đầu lo lắng phía Tây Thùy chiến sự, yêu triều ngóc đầu trở lại, Ninh Dịch cười nhìn về phía Bùi Linh Tố phương hướng, cái sau chính kiên nhẫn dạy bảo Tiểu Nguyên Sơn trận văn sư nhóm phá giải Thanh Minh Thiên trận văn. Nói, hiện tại đến xem, tựa hồ có thể yên tâm, còn có một việc, làm xong liền đi. Ngao ô, trong lều vua, ánh nến chập chờn, trên giường, một đạo tinh tế gầy cao tuyết trắng cái bóng, duỗi lưng một cái, lưng mỏi ngả vào một nửa, liền bị một cái tay xách cầm lên tới, bỏ túi chỉ có hài nhi lớn nhỏ tuyết bạch hồ ly. Nhất thời khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt một trận đạp đá, thẳng đến nàng thấy rõ sách từ bản thân người kia, lúc này mới ngơ ngẩn. Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, đọc lên hồ ly danh tự, Bạch Vi. Bạch Vi kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch, phịch một tiếng, trong doanh trướng khói mù lượn lờ, tuyết bạch hồ ly rơi xuống tại trên giường, hóa thành một vị khiết trắng như ngọc trần trụi mỹ nhân. Đối mặt bộ này tuyệt mỹ uyển chuyển đồng thể, Ninh Dịch lại là thờ ơ, chỉ là khẽ nhíu mày, phất tay từ kiếm khí động thiên bên trong phật ra một bộ bạch bào, khoác rơi vào nữ nhân trên người, nữ nhân lại là không nhúc nhích, qua hồi lâu mới mang theo sân niệm, xì ngốc nói nhỏ, Ninh tiên sinh, nô gia đợi ngươi 5 năm, 5 năm, đối nàng mà nói, giật mình như mộng. Ninh Dịch thở dài, hắn không hề tức giận, biết được nữ tử trước mắt cũng không phải là tồn ý sắc dụ mình. Đầu tiên là quay đầu lại đưa lưng về phía nữ tử, thản nhiên nói, đem áo bào đội lên đi. Bạch Vi muộn màng nhận ra lấy lại tinh thần, có lẽ là hồ tộc bản năng, nàng cẩn thận từng ly từng tí quăng lên kia tập bạch bào một góc, thả đến chóp mũi, nhẹ nhàng hít hà, đạo thanh âm này, tự nhiên không thể giấu giếm được Ninh Dịch lỗ tai. Một lát sau, nữ tử yếu ớt nói, Ninh tiên sinh, ta tốt. Ninh Dịch lúc này mới xoay người lại, Vân Tuân đã nói với ta mấy năm này, ngươi không có vi phạm năm đó thể ước, đi trước phía Tây Thùy, sau trở lại Mẫu Hà. Ninh Dịch nói, ngươi đã tự do, nếu ngươi muốn đi, tùy ý có thể lấy đi, không người sẽ cản, từ lúc khoảnh khắc, ngươi liền có thể trở lại yêu tộc. Bạch Vi giật mình, ta tự do. Bạch Vi thấp cười nhẹ cười, trên mặt lại không có gì vẻ mừng rỡ, ngược lại dâng lên tự giễu chi ý. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Dịch, hai con ngươi hiện ra óng ánh ba quang, khàn khàn cười nói, Ninh tiên sinh, ta phản bội Bắc Yêu vực, đắc tội Long Hoàng Điện, vị hoàng đế kia chỉ cần một sợi ý niệm liền có thể đem ta xóa bỏ, ngài chẳng lẽ cho rằng bây giờ ta còn có thể về trở lại sao? 5 năm trôi qua, Bạch Vi đã không như năm đó, khắp nơi tâm cơ thiết kế ám toán, nhưng hồ tộc mị hoặc thiên phú còn tại, bộ dáng như vậy thật sự là làm lòng người yêu. Ninh Dịch trong lòng cũng nổi lên tia tia dao động, chỉ là hắn đạo tâm cường đại, sớm đã không nhìn mị hoặc, phần này thương tiếc là phát ra từ nội tâm trung tình. Nếu ngươi nghĩ trở lại cố thổ, không cần phải lo lắng Bắc Yêu vực truy sát, Long Hoàng đã chết. Ninh Dịch khẽ thở dài, Long Hoàng Điện bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, Tây Yêu vực bàn cờ toàn diện từ bỏ, ta cam đoan với ngươi, sẽ không có người truy sát ngươi. Ninh tiên sinh, Bạch Vi thấp giọng cười nói, nếu ta nói, ta không muốn lại về Tây Yêu vực đâu. Ninh Dịch lúc ấy đã cho nàng hứa hẹn, còn có một cái khác lựa chọn, ngươi muốn đi Đại Tùy. Ninh Dịch nhíu nhíu mày, nữ tử khẽ cắn môi, nói, đã Bạch Vi đã là tự do thân, cần gì phải xoắn suýt đi tới đâu. Bạch Vi nguyện truy tùy tiên sinh đi đâu, Bạch Vi liền đi đâu. Lời nói này, lại là Ninh Dịch bất ngờ. Ninh tiên sinh, ngài không nên hiểu lầm. Bạch Vi bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười, liền tại thời khắc này, nàng khuôn mặt ý cười chậm rãi thu liễm, tiếng nói cũng không còn âm nhu vũ mị, đột nhiên trầm thấp ngưng trọng, Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, Thảo Nguyên chờ đợi 2000 năm chân thần, Thiên Khải Chi Hà duy nhất mũ miệng, chấp trưởng vạn vật sinh diệt đại quân, ta đi theo chính là một vị tương lai chú định ở lại lịch sử tấm bia to bất hủ tồn tại. Nàng tiếp cận Ninh Dịch, trong mắt là nóng bỏng ánh lửa, Bạch Vi, tuy là nữ tử thân, tâm lại do nam nhi liệt, lúc trước nàng đối Ninh Dịch lập hạ lời thề, cũng không dễ dàng thực hiện. 5 năm qua phía Tây Thùy mấy lần bắn ra chiến loạn. Bạch Vi mỗi một lần xua tan thú triều, đều dựng vào tính mạng của mình. Chính là cái này một lần lại một lần liều mạng tiến hành, mới từng chút cải biến hoang nhân đối cái nhìn của nàng. Nhìn tới, người đã suy nghĩ minh bạch nhu cầu của mình. Ninh Dịch bình tĩnh nhìn chăm chú nữ tử, hắn duỗi ra một cái tay, nói, ngươi còn có một lần cuối cùng do dự thời cơ. Bạch Vi không chút do dự, đem ngạch thủ chống đỡ tại Ninh Dịch nơi lòng bàn tay. Ta đem thân này kính dâng tại ngài, Tuyết Bạch Hồ Ly pháp tướng bên trong, chập chờn sinh ra một sợi bản mệnh thần niệm, cái này cũng không tính là gì cao giai pháp môn. Nam Cương Quỷ Tu luyện chế khôi lỗi, Đại Tùy Thánh Sơn thu phục yêu linh, đều sẽ vận dụng, đệ trình bản mệnh thần niệm, xem như hoàn toàn thần phục, đương nhiên cũng có người khinh thường tại như thế đi làm. Thí dụ như Chu Du, hắn liền không có nhận lấy hồng tước thần niệm. Bạch Vi cười nói, sau đó, nguyện cùng ngài chung phó quang minh, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Ninh Dịch nói khẽ, sau đó chỉ có quang minh, tuyệt không hắc ám. Hắn không có thu Bạch Vi bản mệnh thần niệm, mà là ban cho một sợi tự thân ôn hòa thần tính chi lực. Bạch Vi kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo không dám tin. Ninh Dịch lòng bàn tay truyền đến kia cỗ ấm áp, khiến cho nàng cảm giác toàn thân đều cuồn cuộn lấy một cỗ hảo đáng thần lực. Mình vây nhốt hồi lâu cánh cửa lại có đột phá dấu hiệu, ăn nó đi. Ninh Dịch đem Kim Ô Đại Thánh huyết nhục ban thưởng. Bạch Vi cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tận từng ly từng tí hai tay nâng qua, đem khối này huyết nhục chậm rãi nuốt vào, oanh long long long, cách một tòa doanh trướng đều có thể nghe thấy khí huyết cuồn cuộn thanh âm. Ta phá cảnh. Bạch Vi không dám tin, cuối cùng là cái gì thì, chẳng lẽ là tiên đan? Mình vây nhốt đến nay cảnh giới, ăn khối tiếp theo huyết nhục, liền như vậy phá vỡ 2000 năm cảnh, tương đương với nhân tộc đại tu hành giả mệnh tinh nhị trọng thiên. Đây là Kim Ô Đại Thánh cánh lông vũ. Ninh Dịch mở miệng cười, câu nói này đem Bạch Vi giật mình kêu lên, Kim Ô Đại Thánh, mình vừa mới ăn Kim Ô Đại Thánh thịt. Tạ ơn chủ nhân. Bạch Vi thanh âm nói chuyện đều mang tới 3 phần run rẩy. Ta không có thu ngươi bản mệnh thần niệm, cho nên không cần như xưng hô này, về sau vẫn là gọi ta Ninh tiên sinh đi. Ninh Dịch lắc đầu, ôn nhu nói, không cần khẩn trương, quen thuộc thuận tiện, ngươi đã đi theo tại ta, như vậy về sau mọi việc như thế tạo hóa, còn có rất nhiều. Kim Ô Đại Thánh cánh lông vũ, không tính là gì. Bạch Vi nuốt một miệng lớn nước bọt, đến giờ phút này, trong lòng nàng vô cùng may mắn mới lựa chọn, dưới mắt ta có một chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Ninh Dịch nói, ngươi đối Tây Yêu vực hiểu bao nhiêu? Bạch Vi nghĩ nghĩ, thành thành thật thật đáp, Ninh tiên sinh. Bạch Vi dù tại Tây Yêu vực lớn lên, nhưng nơi đây chính là hoàng đế nhàn tay đánh cờ bàn cờ. Thay đổi trong nháy mắt, 5 năm tuế nguyệt, Tây Yêu vực đã sớm lịch to lớn biến đổi dung chuyển. Cùng lúc trước chỗ nhận biết không đồng dạng, không sao. Ninh Dịch nghĩ nghĩ, nói, ta muốn ngươi tìm cái chỗ kia, 5 năm qua, cũng không từng biến qua. Trắng Triền Miên tại Tây Yêu vực có một chỗ tu nạp nhân tộc phàm tục động thiên địa giới, chuyên môn chuyển vận hương hòa, thu thập nguyện lực. Ninh Dịch thanh âm lạnh xuống, muốn thỏa mãn nguyện lực nhu cầu, liền tránh không được trắng trợn mua sắm nhân tộc nô lệ. Bạch Vi, ta muốn ngươi đi một chuyến Tây Yêu vực, tra một chút cái này vụ án. Chương 1299, Diễm Quân. Ninh Dịch muốn tra, chính là Vãng Sinh Chi Địa, Bạch Đế nuôi dưỡng tín đồ, lấy sinh diệt hai quyển, tại Vãng Sinh Chi Địa tặng cho những người này đại lượng thọ nguyên, để bọn hắn trở thành cái xác không hồn bàn tồn tại. Sau đó không chút lưu tình cướp lấy hương hỏa, lúc trước Ninh Dịch tu vi yếu kém, còn không cách nào nhìn thấy vị hoàng đế này chân thực ý đồ. Xưa đâu bằng nay, nghĩ kỹ lại, lấy Bạch Đế tu vi như vậy tạo hóa, tại giới Tử Sơn sớm đã có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hương hỏa tín ngưỡng, vì sao muốn tại Tây Yêu vực mảnh này hỗn loạn bàn cờ mở lại động thiên? Bạch Đế tiến đánh Thanh Minh Thiên, vậy mà chỉ hướng nguyên tịch diệt tử vong, tại đáy sông nghe được câu này về sau, Ninh Dịch đột nhiên cảnh giác lên, tại Đại Tùy Thiên Hạ cực độ xâm nghiêm hoàng quyền minh xét phía dưới, vẫn như cũ diễn sinh đại lượng cái bóng tín đồ, mà yêu tộc thiên hạ nhưng là chân chân chính chính man hoang chi địa. Ở chỗ này cơ hồ không có quy tắc cùng pháp trị có thể nói. Quang Minh Mật Hội hao phí đại lượng tâm huyết, mới miễn cưỡng quét dọn Đại Tùy sương mù mai, cái này yêu tộc chi địa, nên có bao nhiêu sa đọa sinh linh. Vật này lấy được, Ninh Dịch từ mi tâm động thiên bên trong lấy ra một thanh phi kiếm. Kiếm này cùng bình thường phi kiếm không giống nhau lắm. Trong đó lạc ấn lấy mình một vòng thần niệm, Bạch Vi hai tay tiếp nhận, có chút kinh ngạc trầm thấp kinh hô một tiếng, cái này kiếm tự thân trọng lượng chìm đến dọa người, chợt vừa tiếp xúc với qua, hai tay cánh tay vậy mà trầm xuống, suýt nữa hướng về phía trước ngã quỵ, lấy tâm huyết luyện hóa, liền có thể để phi kiếm nhận chủ, chuyến này đi hướng Tây Yêu vực, dị thường hung hiểm. Ninh Dịch ôn nhu dặn dò, bảo mệnh thứ nhất, tra án thứ hai, như gặp được bất trắc, hoặc bị vây ở động thiên trận văn bên trong không cách nào đào thoát, lợi dụng thần niệm dẫn ra phi kiếm. Nhưng mở môn hộ, trước tiên phát giác không đúng, lập tức trở về thảo nguyên, dừng một chút, Ninh Dịch lại nói, trong kiếm có một sợi kiếm ý, cực kỳ sắc bén, yêu thánh trở xuống, chỉ cần một kiếm, đều có thể chảm chết. Ninh tiên sinh đem như vậy trọng yếu sự vật cho ta. Bạch Vi hai tay dâng phi kiếm, trong lòng chỗ sâu tựa hồ bị cái gì phát bỗng nhúc nhích. Hai gò má mơ hồ nóng lên, trầm thấp ừ một tiếng, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, sau đó liền không dám ngẩng đầu, thẳng đến Ninh Dịch rời đi, nữ tử mới ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên Ninh Dịch rời đi doanh trướng bóng lưng, đem phi kiếm ôm vào trong ngực, lộ ra một cái hài đồng bàn nụ cười. Tây Yêu vực, Chu Tước thành lớn nhất trong tử quán, chư vị có biết, ngay tại trước đó vài ngày, đảo Huyền Hải phát sinh một trận dị động, người viết tiểu thuyết mang theo rộng lớn nón lá mũ, hạ giọng, đảo Huyền Hải dị bảo xuất thế. Hai vị hoàng đế tại đảo Huyền Hải bên trong đánh cho nghiêng trời lệch đất. Túi bụi, gọi là một cái nhật nguyệt vô quang, chỉ thấy Bạch Đế vung ra Trảm Nguyệt đại kích, sử xuất một chiêu, lời còn chưa dứt, một cái xấu xí thon gầy nam nhân vỗ bàn một cái, cười lạnh ngắt lời nói, ngươi cùng ta hai kéo con bê đâu? Hoàng đế đánh nhau ngươi tại hiện trường. Người viết tiểu thuyết lúng ta lúng túng cười cười, co lại bả vai, không dám đắc tội. Một vị khác lạ mặt răng nanh tráng hán cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ thon gầy nam nhân đầu vai, thành khẩn nói, hắn nói là sự thật, ta làm chứng, ta tại hiện trường đâu, ta là cái kia thanh đại kích. Trong tửu quán cười vang, mắt nhìn tráng hán thân cao, chỉ cảm thấy mình bị một mảnh che lấp bao phủ thon gầy nam nhân. Yên lặng bưng chén rượu lên nhấp một hớp rượu buồn, giận mà không dám nói gì. Hai vị bớt giận, hai vị bớt giận. Người viết tiểu thuyết vội vàng ra hòa giải, cười làm lành nói, hôm nay muốn nói, tuyệt đối cùng trước đó không giống. Hắn hạ giọng, nói, chư vị có phát hiện hay không, gần đây Tây Yêu vực dung chuyển dị thường, giới Tử Sơn đánh đâu thắng đó. Mà Bắc Yêu vực thì là một mảnh yên lặng. Dừng một chút, nghe nói Long Hoàng bệ hạ tại một trận chiến kia sau gặp bất trắc, yêu tộc thiên hạ cũng chỉ có một vị hoàng đế. Người viết tiểu thuyết khẽ thở dài, yêu tộc thiên hạ biến thiên, rất nhiều đại nhân vật đều ném qua Đông Yêu vực, chúng ta vị này Chu Tước thành chủ bế quan sen cảnh đến nay chưa ra, chỉ sợ cũng là. Phịch một tiếng, tử quán cửa gỗ bị người một cước bị đá vỡ nát, mọi người đều là giật mình. Một bộ hồng sam chậm rãi đi đến, tiện tay ôm một chương ghế gỗ, cứ như vậy ngồi tại người viết tiểu thuyết phụ cận, cười nhạt nói, ý của ngươi là huynh trưởng ta thông đồng với địch phản bội. Người viết tiểu thuyết sắc mặt trắng bệch, nhìn qua kia hồng sam cao lớn thân ảnh, hai đầu gối mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống, lẩm bẩm nói, Diễm Quân đại nhân, tiểu nhân cũng là tin đồn, đại tước Yêu Quân bế quan sen cảnh, xung kích niết bàn, Chu Tước thành liền do hắn nghĩa đệ Diễm Quân tiếp quản chấp trường. Diễm Quân mỗi chữ mỗi câu nói khẽ, huynh trưởng ta che chở Chu Tước thành, mới có các ngươi một đầu tiện mệnh, hắn không thể nhục. Long Hoàng bệ hạ che chở cả tòa Bắc vực, mới có chúng ta một rừng chi địa, hắn càng không thể nhục. Tiếng nói rơi xuống đất, người kể chuyện kia toàn thân giấy lên hừng hực ánh lửa, kêu thảm muốn hướng ra phía ngoài chạy tới, chỉ là chạy một bước liền té ngã trên đất, ngay sau đó té thành một cục sôi trào phá toái đống lửa nhỏ. Trong tử quán hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diễm Quân nhìn chăm chú trên mặt đất hỏa diễm tung bay thi hài, trong mắt phản chiếu ánh lửa chậm rãi tiêu trừ, hắn quay đầu nhìn về sau lưng yêu linh, trong thanh âm mang theo ba phần dã rời, nói, Chu Tước thành nội lại có người dám can đảm vũ nhục bệ hạ cùng huynh trưởng ta, liền có như thế người bị hư viêm thôn phệ đốt cháy mà chết. Một mảnh kinh hãi trong ánh mắt, Diễm Quân chậm rãi đứng dậy rời đi. Trong tử quán chư yêu chạy tứ tán, một bộ áo đen đi theo đám người cùng nhau cách mở tử quán, chỉ thấy hắn bộ pháp không nhanh không chậm, chậm rãi lướt vào một tòa hẻm nhỏ vắng vẻ, đến chỗ không người lúc này mới dừng bước. Ninh Dịch lưng tựa vách đá, nhẹ giọng nghịch vào, nhìn đến Long Hoàng vẫn lạc tin tức còn không truyền đi, Long Hoàng điện bên kia vẫn đang toàn lực phong tỏa tin tức này, giấu giếm không được bao lâu, ngay cả Chu Tước trong thành người viết tiểu thuyết đều mơ hồ đoán được Long Hoàng đại nhân tao ngộ bất trắc. Bất quá càng thú vị chính là bây giờ cái này Chu Tước thành người cầm quyền tựa hồ cũng không biết hắn huyết trưởng đã phản bội Bắc Yêu vực, đầu nhập giới Tử Sơn ôm ấp sự tình, mà lại cái này Diễm Quân thoạt nhìn là Long Hoàng điện trung thành tuyệt đối tùy tùng. Ninh Dịch nhịn không được lắc đầu, trong đầu của hắn đã hiện ra cái gọi là chân tướng. Đại tước Yêu Quân lâu dài bế quan lòng đất sen cảnh, muốn đột phá niết bàn lại xa xa khó vời, cho đến Đông Yêu vực sứ giả đi vào sen cảnh, mang đến Long Hoàng vẫn lạc tin tức cùng Bạch Đế quà tặng, đại giới là đại tước Yêu Quân phá cảnh về sau muốn tại phía tây thùy một trận chiến bên trong xuất thủ tiến đánh Thanh Minh Thiên, lớn tước thành công phá cảnh. Chỉ bất quá tiến đánh Thanh Minh Thiên lại là một trận âm mưu, hắn chết tại dưới kiếm của mình, mà Diễm Quân vẫn còn nhận là huynh trưởng của mình, vẫn tại sen cảnh bên trong bế quan khổ tu, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Ninh Dịch trầm tư một lát, chậm rãi co lại hai ngón tay, hẻm nhỏ trong hư không cướp động cuồng phong, một viên kỳ điểm như vậy tạo ra, hắn thần niệm hướng về Chu Tước thành lòng đất lao đi, tìm được kia quen thuộc khí tức nóng bỏng, hắn từng tại lớn tước ngay dưới mắt trộm lấy qua Chu Tước sen cảnh địa tâm hỏa diễm, mà lần này Ninh Dịch trực tiếp lấy không gian chi quyển mở ra một cánh cửa, bước ra một bước Sau một khắc, hắn liền đi tới sen cảnh trên không. Tòa này lòng đất động thiên, hỏa diễm lượn lờ, chảy xuôi một đầu rộng lớn mỹ lệ nóng bỏng Trường Hà. Mà ngồi xếp bằng dài trên sông, cho dù là bây giờ thuần dương thể phách chút thành tựu Ninh Dịch, y nguyên cảm nhận được xuyên thấu qua da thịt thẳng đến phế phủ nóng hổi. Cái này cùng chính mình lúc trước thần niệm trộm lửa cảm thụ, nhưng hoàn toàn khác biệt. Ninh Dịch ánh mắt bày ra, Chu Tước nhất tộc lòng đất sen cảnh, tuyệt đối là một chỗ đỉnh cấp động thiên phúc địa, chỉ là yêu quân cảnh giới người tu hành, nhưng không có đem phần này tạo hóa hoàn toàn nuốt vào tư cách. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, tại mình hai gò má chỗ nhẹ nhàng bôi qua, sơn chữ quyển cùng cách chữ quyển, một hủy đi hợp lại, đem nhân tộc khí tức hoàn mỹ che lấp, lúc trước hấp thu kia phần Chu Tước địa hỏa, lượn lờ tại Ninh Dịch quanh thân, một đoàn nóng bỏng bên trong, chỉ thấy Ninh Dịch xếp bằng ở sen cảnh dài trên sông. Đến âm chi lực bao trùm tại trên khuôn mặt, chậm chậm biến hóa, nửa nén hương công phu, Ninh Dịch liền biến thành Đại Tước yêu quân, ngoại trừ Đông yêu vực giới tử sơn yêu tu, không người biết được lớn tước phá cảnh sự tình. Tại thiên thư tương trợ phía dưới, phần này ngụy trang, khí cơ che lấp, cơ hồ tại hoàn mỹ, tăng thêm Ninh Dịch bản thân liền là tinh quân chi cảnh. Cho nên không có niết bàn đạo hỏa, cũng là bình thường, cho dù xuất thủ, Ninh Dịch cũng có thể ngự sử Chu Tước địa hỏa, chỉ là hắn không cách nào thi triển Chu Tước nhất tộc bản mệnh pháp tướng. Càng không cách nào vận dụng bản tôn yêu thân, Ninh Dịch ung dung thở ra một hơi tới, hắn thần trì bỗng nhiên có một vật rung động, Ninh Dịch thần sắc có chút kinh ngạc mở ra thần trì động thiên. Tiếp lấy một viên đầu lập tức chui ra, tại Long Tiêu Cung Chu Tước đại điện cung phụng vạn năm tiên duyên quả. Phù phù một tiếng mọc ra hai bàn tay ấn lấy Ninh Dịch vạt áo. Thở ra một hơi thật dài đến, thần sắc say mê, đầy mặt đỏ bừng, từ Long Tiêu Cung rời đi về sau, tiên duyên quả liền hàm ngủ mất, đối với nó mà nói, phàm tục trần thế 10-500 năm. Đều chẳng qua là một cái búng tay, Ninh Dịch trước đó hứa hẹn không ăn chu quả, cho nên liền cũng từ nó như vậy thiếp đi, chưa từng nghĩ, lần này đi vào Chu Tước sen cảnh, nó đúng là không gọi từ tình, Ninh Dịch ngươi đại gia, tiên duyên quả nhìn qua một dài mảnh nóng bỏng Trường Hà. Vô ý thức tới một câu thường nói, sau đó chật chật cảm khái nói, ngươi từ chỗ nào tìm như vậy động thiên phúc địa, ta nói Chu Tước nhất tộc phúc ấm tạo hóa đều đi đâu, nguyên lai ở đây này, Ninh Dịch bất đắc dĩ, một cái tay đè lại tiên duyên quả đầu, chu quả quay đầu lại. Nhìn thấy Ninh Dịch thời khắc này, lớn tước, khuôn mặt, giật nảy mình, hắc hắc cười quái dị nói, Ninh đại gia, ngươi chuẩn không làm tốt sự tình, thật có chút có tật giật mình, Ninh Dịch trừng mắt liếc tiên duyên quả, hung ác nói, có ngươi tại mới gọi không chuyện tốt, Chu quả nhìn về phía đầu kia nóng bỏng Trường Hà, lầu bầu từng ngụm nước, miệng đắng lưỡi khô nói, luôn cảm giác nhảy vào đi, có thể được đến sinh mệnh thăng hoa, ta có loại thả người nhảy lên xúc động, không cần sốt ruột, Ninh Dịch đè lại tiên duyên quả đầu, bất đắc dĩ nói, cái này sen cảnh rực sông, đã là vật trong bàn tay, ta cam đoan với ngươi, tiếp xuống sự tình làm xong, có là ngươi, sinh mệnh thăng hoa, thời cơ, hắn thần niệm khuếch tán bên ngoài, vô hình bao phủ lại toàn bộ sen cảnh, giờ phút này sen cảnh trận văn bên ngoài, đã có chậm rãi cướp làm được âm thanh phá không, Chu Tước thành lưu ngôn phỉ ngữ, ngoại giới rất nhiều lời đồn đều chỉ hướng sen cảnh bế quan đại tước yêu quân, thân là thay mặt hành thành chủ diễm quân, chỉ sợ là không giữ được bình tĩnh, tiên duyên quả trừng mắt nhìn. Nó linh giác cũng là 10 phần nhạy cảm nhận được bên ngoài có người đến, liền tranh thủ đầu co lại lên, một lần nữa chui về Ninh Dịch bên trong thần trì, trận văn bên ngoài, một bộ hồng sam chậm rãi dừng bước, Diễm Quân nhìn về phía kia nóng bỏng Trường Hà trên không ngồi xếp bằng hỏa hồng thân ảnh. Hắn do dự một chút, mới nhẹ giọng mở miệng, huyết trưởng, ngồi tại Trường Hà bên trong Ninh Dịch cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt một mảnh dã rời chi ý, chuyện gì, chương 1300, yêu vực sứ giả, nhìn thấy đại tước yêu quân một khắc này. Diễm Quân trong lòng liền đã có 3 phần áy náy chi ý. Đạo kia ngồi xếp bằng rực trên sông thân ảnh, trong mắt vằn vện tia máu, nhìn cực kỳ dã rời, chắc là khốn tại phá cảnh cánh cửa trước đó, thật lâu không có thể đột phá, vì Chu Tước thành, huynh trưởng vây nhốt dưới lòng đất sen cảnh, đã có mấy năm, bên ngoài những lời đồn kia, nói mình huynh trưởng thông đồng với địch phản bội, thật sự là buồn cười đến cực điểm, mới trong lòng mình, lại còn có dao động, Diễm Quân chỉ cảm thấy xấu hổ, hận không thể cho mình vung một bạt tai. Hắn đi vào sen cảnh trận văn trước, cố gắng gạt ra một cái nụ cười, giải thích nói, huyết trưởng, quấy giày ngươi bế quan, sen cảnh hồi lâu cũng không có động tĩnh, ta thực sự không yên lòng. Rực sông sôi trào sóng lửa bên trong, Ninh Dịch chậm rãi đứng dậy, hắn cười nói, không sao, dừng một chút, Ninh Dịch thanh âm rất là ảm đạm nói, lần này vẫn chưa thể phá vỡ bình cảnh, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, thần hồn dã rời, không biết yêu thánh chi cảnh, đời này là không còn có cơ hội dòm ngó, dứt lời. Tự giễu cười một tiếng mặc cho rực sông sóng lửa rơi vào trên người. Khuấy động ra từng tia từng sợi ánh lửa, Ninh Dịch trước kia còn lo lắng, Diễm Quân nội tại, chính là lòng dạ thâm trầm tâm cơ người. Bây giờ đến xem, tiểu tử này trước sau như một, ngược lại là có chút chân thành, kém xa hắn huynh trưởng như vậy giảo hoạt, xen cảnh bên ngoài diễm quân kia mấy bước sắc mặt lo lắng. Thần sắc lưu động, đều bị Ninh Dịch thần niệm bắt giữ, nhìn ở trong lòng, mà ngồi trên rực sông bọt nước bên trong, bị địa hỏa tung tóe bỏng một màn này, thì là Ninh Dịch cố ý mà vì đó, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, giờ phút này ngồi tại xen cảnh bên trong, đại tước yêu quân, lại là một vị nhân tộc người tu hành. Quả nhiên, diễm quân nhìn thấy rực sông một màn, trong lòng âm thầm giật mình, xen hoàn cảnh hỏa chi nhiệt độ cao, mình cũng không dám như thế gần sát, không hổ là huynh trưởng a. Diễm quân cảm khái nói, huynh trưởng đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, lần này bế quan, ngài nhục thân cảnh giới lại tinh tiến lên một bước, kia yêu thánh chi cảnh, nhìn đến cũng không xa, đúng rồi, huynh trưởng. Diễm quân từ trong ngực lấy ra một viên sấy lấy hắc kim chi sơn vuông vức giấy giản. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cái này viên hắc kim chi sắc giấy giản, bên trong tản ra quen thuộc yêu khí, Ninh Dịch bất động thanh sắc, nói khẽ, đây là Long Hoàng Điện đưa tới. Vâng, Diễm quân hạ giọng, tâm tình có chút phức tạp, nói. Huynh trưởng ngài bế quan đoạn này thời gian, Tây Yêu vực đột biến, giới Tử Sơn ra tay đánh nhau, Long Hoàng Điện vừa lui lại lui, bàn cờ thế cục đã thành nghiền ép, Đông Yêu vực hùng hổ dọa người, nhưng bệ hạ lại từ đầu đến cuối không có lộ diện. Ngoại giới lời đồn đại xôn xao, nói bệ hạ đã tao ngộ bất trắc, Bắc vực 10 năm một lần yêu tòa đại hội, thời gian vừa vặn đến đây là Tử Hoàng đại nhân khiển người đưa tới thư thiếp. Diễm quân cung kính nói, chính vào sôi loạn động đãng thời khắc, như ngài lại không xuất quan, chỉ sợ Bắc vực bên kia cho rằng Chu Tước Thành cũng lòng mang ý đồ xấu. Ninh Dịch trầm ngâm không nói, ánh mắt bên trong lại là có một vệt ánh sáng rực rỡ sáng lên. Diễm quân nói đến đây, hắn đã minh bạch đại khái là có chuyện gì. Long Hoàng Điện thế lực trải rộng cả tòa yêu tộc thiên hà, mà Bắc vực bên trong thì là bị lão người thọt chế tạo thành bền chắc như thép. Long Hoàng dưới trướng mấy vị yêu thánh riêng phần mình chấp trưởng một phương yêu vực, tại Bắc vực bên trong thì là mơ hồ phân chia thành mấy cái thế lực nhỏ. Chu Tước Thành đầu nhập vào tại Tử Hoàng yêu thánh dưới trướng, cái này yêu tòa đại hội hẳn là tranh đoạt quyền nói chuyện một trận đại hội. Yêu thánh cao cao tại thượng, cảnh giới tương cận đại năng, đương nhiên sẽ không tự mình hạ tràng, dạng này thực sự quá ngã thân phận. Mà cái gọi là yêu tòa đại hội so đấu thủ đoạn, tự nhiên muốn nhìn riêng phần mình dưới trướng yêu quân. Huynh trưởng lần này bế quan có thể ngồi tại xen cảnh trong sông, nhục thân bất bại, này các loại cảnh giới quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Diễm quân xuất phát từ nội tâm tán thán nói, ta xem ra trong ngày thường Bắc vực danh xưng yêu quân bất bại những người kia nhục thân cũng chưa chắc tu đến cảnh giới cỡ này, yêu quân bất bại. Ninh Dịch trong lòng nói thầm, chắc hẳn Diễm quân ý nghĩa lời nói chỉ những người kia liền là tu đến yêu quân cực hạn, mấy vị kia phù đồ yêu thánh dưới trướng Bạch Cốt thành chủ, còn có Huân yêu quân cùng Bá Đô thành, Cửu Thiên Tuế, Cổ Vương gia. Ninh Dịch lắc đầu khiêm tốn cười nói, thật muốn chống lại còn khó nói, trong lòng nghĩ đến lại là thật muốn chống lại mình nhưng cùng 5 năm trước hoàn toàn khác biệt, ba vị này yêu quân dù là cùng tiến lên mình cũng bất quá một quyền sự tình, một quyền toàn bộ đánh nổ, bất quá dưới mắt mình nếu là đại tước yêu quân vẫn là thu liễm một chút phách lối khí diễm tốt. Ninh Dịch tiếp nhận hắc kim thiếp mời, tát nhận lấy, thản nhiên nói, yêu tòa đại hội khi nào bắt đầu? Hiện tại khởi hành, vừa vặn tới kịp. Diễm quân cười nói, huynh trưởng còn xin cho phép ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến, những năm này ngươi bế quan xen cảnh, đối Chu Tước Thành mọi việc không hiểu rõ lắm, như gặp Tử Hoàng đại nhân tránh không được bị việc vặt quấn thân, ta còn có thể thay ngài tận một phần lực. Cái này Diễm quân thật đúng là lớn tước khăng khăng một mực a. Ninh Dịch khuôn mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vận mệnh có ba phần ý trào phúng. Nếu là biết mình huynh trưởng sớm đã phản bội Bắc vực, đầu nhập vào giới Tử Sơn, Diễm quân nên kiểu gì tâm cảnh? Hắn đứng dậy nhẹ nhàng một bước, liền rời xen cảnh trường hà, đi vào Diễm quân bên cạnh, vì không để cho mình thân phận bại lộ, Ninh Dịch thu lại tất cả phi kiếm thuật pháp, thần thông, chỉ lấy một thân thể phách gặp người. Trong ngực tiên duyên quả không ngừng rung động, chu quả truyền đến kêu rên thần niệm, lưu luyến không rời, vận mệnh của ta a, phúc duyên của ta a. Ninh Dịch mặt không biểu tình truyền âm nói, gấp làm gì, cái này xen cảnh chủ người đã bị ta giết, ngươi còn sợ tạo hóa chạy hay sao? Vừa nghe đến xen cảnh chủ người bị giết câu này, tiên duyên quả lập tức trầm mặc, mình ngủ thời điểm xảy ra chuyện gì, vẫn là không nên trêu chọc cái này giết vôi vi diệu. Hai người một đường đi tới, Diễm quân bỗng nhiên mở miệng, nói, huynh trưởng, Chu Tước Thành nội có thể có chút không dễ nghe ngôn ngữ, nếu ngươi nghe được không cần để ở trong lòng. Không sao, Ninh Dịch cười nhạt nói, chính là Bắc vực dung chuyển thời khắc, ta lại bế quan xen cảnh lâu như thế, cũng khó tránh khỏi bọn hắn sẽ tâm sinh hoài nghi. Diễm quân đệ trình thư thiếp cũng không phải thật đơn giản đưa tin, chắc là Long Hoàng Điện một lần lại một lần thúc giục Chu Tước Thành lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh, áp lực quá lớn đến mức vị này trung thành tuyệt đối đệ đệ chống đỡ không được mới đi đến xen cảnh. Nói cách khác, Bắc vực bên kia cũng hoài nghi đại tước yêu quân có phản bội dấu hiệu. Đi ra xen cảnh, bên tai chợt mà vang lên một đạo tước minh, một đầu mới hóa hình Chu Tước vội vàng rơi đến sen cảnh xuất khẩu chỗ, hóa thành nhân hình, hất lên một thân xích hồng giáp trụ, nhìn về phía Diễm Quân cùng Ninh Dịch, ánh mắt chạm đến cái sau thời điểm, hiển nhiên thật sâu khẽ giật mình, chẳng ai ngờ rằng, thành chủ đại nhân vậy mà xuất quan, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Diễm Quân sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát lớn một câu, tham kiến Diễm Quân, thành chủ đại nhân. Kia Chu Tước giáp vệ nhìn về phía phương xa, hạ giọng, nói, trong phủ thành chủ, tới vị thần bí yêu tu, tự xưng là Đông Yêu vực sứ giả, muốn gặp. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, thật sự là khó mà mở miệng, sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, hành động như vậy, lại là để Diễm Quân sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, có lời gì, không thể làm huynh trưởng mặt nói. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Tước giáp vệ, nói thẳng là được, vị kia Đông Yêu vực sứ giả, điểm danh muốn gặp Diễm Quân đại nhân. Chu Tước giáp vệ mỗi chữ mỗi câu gian nan mở miệng. Lời nói này, để Diễm Quân thần sắc càng thêm khó coi, lớn tước bế quan, hắn thay mặt đi chấp trưởng Chu Tước Thành, bây giờ Bắc vực lâm vào dung chuyển, Đông Yêu vực điều động sứ giả, điểm danh muốn gặp hắn, ngoại giới đều nói lớn tước muốn làm Bắc vực phản đồ. Mà việc này truyền đi, ta, Diễm Quân có chút nóng nảy, hắn vừa muốn mở miệng giải thích, Ninh Dịch liền cười vươn tay, ôn hòa đè lại Diễm Quân đầu vai, nói, không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi, người ta cùng đi chiếu cố vị sứ giả này, một dòng nước ấm. Truyền vào đáy lòng, Diễm Quân thần sắc bình thường trở lại một chút, có mấy lời, nếu là không có tín nhiệm, là nói không rõ ràng càng tô càng đen, may mắn huynh trưởng tin tưởng mình. Mà một bên khác, Ninh Dịch tâm tình lại là cực kỳ âm trầm, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đông Yêu vực sứ giả đi vào Chu Tước Thành, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Diễm Quân nguyên nhân, chân chính đại tước yêu quân đã đầu hàng địch, mà lại chết tại phía tây Thùy Thanh Minh Thiên. Nếu là vị sứ giả này tới lại sớm một chút, mình giờ phút này đã để lộ, bước nhanh đi vào phủ thành chủ. Chính đường bên trong, ngồi ngay thẳng một vị kim bào nam nhân trẻ tuổi, chính là vị kia Đông Yêu vực sứ giả. Hai vực khai chiến, đã có mấy năm, bây giờ chính là chiến cuộc dung chuyển thời khắc, giới Tử Sơn nhất cử nhất động, đều bị Bắc vực để ở trong mắt, giờ phút này kim bào nam nhân lại là khí định thần nhàn. Không chút hoang mang uống trà, làm Đông vực sứ giả, hắn biết rõ, Bắc vực vị hoàng đế kia đã vẫn lạc, hai vực ở giữa trận chiến tranh này cũng là thời điểm kết thúc. Hôm nay đi vào Chu Tước Thành, chính là muốn thuyết phục vị kia Diễm Quân, quy thuận giới Tử Sơn. Vị kia Diễm Quân, bình sinh nhất là kính sợ huynh trưởng của mình đại tước yêu quân. Chỉ cần đem lớn tước quy y tin tức bộc ra, như vậy đả động Diễm Quân, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Chính là uống trà thời khắc, nghe được bước chân, kim bào nam nhân thần thái lỏng, cười nói, Diễm Quân, ngươi đã đến. Chậm rãi ngước mắt, lại là nhìn thấy hai thân ảnh, một trước một sau, bước vào chính đường, cái nhìn này, suýt nữa đem trong miệng nước trà phun tới. Ngươi, Đông vực sứ giả chân tay luống cuống, nhìn trước mắt, đại tước yêu quân. Sắc mặt chấn kinh đến tột đỉnh, Thiên Hải lâu truyền đến tin tức nói, lớn tước chết tại Thảo Nguyên Thanh Minh Thiên, đây là có chuyện gì? Mình nam nhân ở trước mắt là ai? Nhìn thấy Đông vực sứ giả như vậy phản ứng, Ninh Dịch trong lòng đã liễu nhiên hết thảy, không thể để cho đối phương mở miệng. Siêu, một tiếng, Ninh Dịch chỉ là một bước, liền tới đến sứ giả trước mặt, vị này tu tới yêu quân cảnh Đông vực sứ giả, giờ phút này đột nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy cái cổ truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, một cỗ ngang ngược vô cùng lực đạo. Đem hắn đè lại, Ninh Dịch như xách xách gà con đồng dạng, đem hắn chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, thế nào, không nghĩ tới ta xuất quan, Ninh Dịch mặt không chút thay đổi nói, đường đường Đông vực sứ giả, đại giá quang lâm Chu Tước Thành, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta đệ, thật đúng là không chút nào che lấp a. Tin tức truyền đi, nên để Long Hoàng bệ hạ, như thế nào xem chúng ta đôi huynh đệ này, người sứ giả kia sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, hắn yết hầu giãy giụa, ôi ôi rung động, vạn vạn nghĩ không ra, lấy mình yêu quân chi cảnh. Đúng là ngay cả một thanh âm đều không thể phát ra. Phanh, một tiếng, phủ thành chủ chính đường, nổ tung một chùm huyết vũ, Ninh Dịch chậm rãi buông tay, một bộ không đầu thi thể, chậm rãi rơi xuống, chương 1301, thiết khung thành, phanh, một chùm huyết vụ, nổ đầy cả tòa phủ thành chủ phòng, vị kia Đông Yêu vực sứ giả tại Ninh Dịch trong tay. Ngay cả một tia thanh âm, một sợi thần niệm đều không có truyền ra. Huyết trưởng, Diễm Quân thần sắc kinh ngạc, người này không thể lưu, Ninh Dịch lắc lắc tay. Thản nhiên nói, Đông Yêu vực điều động sứ giả đến ta Chu Tước Thành sự tình. Trốn không thoát Long Hoàng Điện chư thánh mắt, hắn chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi, cũng sớm muộn truyền khắp Bắc vực, như hôm nay hắn bình yên vô sự đi ra ngoài, như vậy ngươi thanh danh, liền lại cũng rửa không sạch. Diễm Quân trầm mặc xuống, nhìn về phía Ninh Dịch thần sắc, có chút động dung, hắn kỳ thật cũng từng nghĩ tới, phải chăng muốn động thủ, đem vị này Đông vực sứ giả lưu tại Chu Tước Thành. Nhưng chưa từng nghĩ, huynh trưởng làm việc càng như thế quả quyết, xuất thủ như thế lưu loát. Càng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh chính là, đường đường một vị yêu quân, tại bây giờ huynh trưởng trong tay, ngay cả một hiệp đều đi bất quá, cái này là bực nào cường hãn nhục thân thể phách. Huynh trưởng, giết hắn, sợ rằng sẽ là Chu Tước Thành chiêu chọc không nhỏ mầm tay vào. Diễm Quân hít sâu một hơi, không giết hắn, chẳng lẽ liền không có mầm tai vạ tìm tới cửa. Ninh Dịch cười nói, con đường tu hành, tranh một hơi, khi cần quyết thì phải quyết ngay, nên giết liền giết, Đông Vực ngông cuồng như thế, chẳng lẽ làm ta Bắc Vực là quả hồng mềm. Diễm Quân hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói, huynh trưởng nói có lý, mang lên cái này viên đầu lâu. Ninh Dịch lắc đầu, nói, yêu tòa đại hội muốn bắt đầu, người ta nhanh chóng lên đường thôi. Dứt lời, Ninh Dịch cúi người hờ hững liếc mắt Đông Vực sứ giả không đầu thi thể. Hắn trong nháy mắt khuấy động ra một sợi chu tước hư viêm. Phủ thành chủ trong đường, vang lên một đạo thanh thúy tước minh, Diễm Quân trầm mặc nhìn chăm chú trong sảnh, trong lòng cảm khái huynh trưởng sau khi xuất quan tựa hồ biến thành người khác. Thật sự là sát phạt quả đoán, nóng bỏng ánh lửa, cháy hừng hực, một trận liệt hòa, đem cái này yêu quân không đầu thi thể đốt thành hư vô. Bắc Vực 12 yêu thần trụ, đứng sừng sững chống trời, đối ứng Long Hoàng năm đó chinh phạt thời điểm 12 vị đại địch. Long Hoàng quét ngang Bắc Vực, đem 12 chư địch chém giết, rút ra xương sống lưng, luyện thành cái này bất thế bảo khí, yêu thần trụ yêu uy khuếch tán, bao phủ bát phương, trọn vẹn có thể chống đỡ trăm dặm. Cái này phương viên trăm dặm, nguyện lực hội tụ, hương hỏa lũng đỉnh, cường thịnh nhất chỗ, chính là Bắc Vực đại thành đệ nhất, Thiết Khung Thành. Thiết Khung Thành ngồi tại một tòa đứng sừng sững ngàn trượng rộng lớn ngọn núi phía trên. Xa xa nhìn lại thật giống là một tôn nuốt vàng vệ sát cự thú. Mà 12 yêu thần trụ an vị tại đỉnh núi chỗ, chống lên cả tòa yêu vực thương khung, cho nên bởi vậy gọi tên. Thiết Khung Thành chi tại Bắc Vực ý nghĩa, giống như Giới Tử Sơn chi tại Đông Vực, Giới Tử Sơn bên trong, Bạch Đế vô địch, mà Thiết Khung Thành hương hỏa hội tụ, chấp trưởng yêu thần trụ vị kia Long Hoàng bệ hạ, cũng là đứng ở thế bất bại. Từ Chu Tước Thành xuất phát, đến Thiết Khung Thành, chỉ dùng 3-4 canh giờ, so Ninh Dịch trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì thân phận duyên cớ, hắn không cách nào vận dụng không gian chi quyển, nhưng trên thực tế cho dù chưa từng ngụy trang thành đại tước yêu quân, tại Thiết Khung Thành nội, cũng không thể tùy tiện vận dụng thiên thư. Cái này Thiết Khung Thành liền như là đại tùy thiên đô, cất giấu yêu tộc rất nhiều lão quái vật. Cho dù Ninh Dịch biết Long Hoàng đã chết, nhưng vị kia Huyền Ly đại thánh vẫn còn ở đó, mình như vận dụng không gian chi quyển, 89/10 sẽ bị đối phương phát giác. Thiết Khung Thành là Bắc Vực sân nhà, chiếm hết thiên thời địa lợi, cùng mình tại Thảo Nguyên hoàn toàn khác biệt. Ngay từ đầu Ninh Dịch còn đang lo lắng, nếu muốn lấy nhục thân phá toái hư không đi đường, mình áp chế khí tức có lẽ sẽ gây nên Diễm Quân hoài nghi. Nhưng cũng may Diễm Quân có một chiếc kim xà xe kéo. Hai người ngồi tại liễn trên xe, chậm rãi rơi vào sát khung trước thành, có hai thân ảnh, đã đợi lâu, Ninh Dịch một chút liền nhận ra hai vị này người quen biết cũ. Tử Hoàng Tọa Hạ hai vị nữ đệ tử, Hồng Khổng Tước, Hoàng Tước, lúc trước một lần phía Tây Thùy Công phòng chiến bên trong, hai cái vị này yêu quân từng liên thủ đối kháng Diệp Hồng Phất, bị cái sau đánh lui. Hai vị đạo quân, Diễm Quân mỉm cười nói, ta cùng huynh trưởng tới chậm. Ninh Dịch đưa ra hắc kim thư thiếp, cười nói, gặp qua hai vị, hai cái vị này nữ tử, gặp mình, khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào ý cười. Hoàng Tước đứng chắp tay, yếu ớt nói, đại tước yêu quân, sư tôn đã xin đợi đã lâu, đi theo ta đi. Lời vừa nói ra, Ninh Dịch trên mặt ý cười không thay đổi, bên cạnh Diễm Quân lại là chậm rãi nhíu mày lại. Hai vị nữ tử yêu quân tại phía trước dẫn đường, kim xà xe kéo chậm rãi lái vào Thiết Khung Thành to lớn cửa thành. Giống như một con đưa vào cự thú trong miệng hèn mọn sâu kiến. Một đường thấy, ngược lại là làm Ninh Dịch trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Thiết Khung Thành, cực kỳ mỹ lệ, Huyền Ly đại thánh cùng Long Hoàng đều là yêu tộc đỉnh cấp luyện khí đại sư. Từng tòa hắc thiết phòng các đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoãn lại lưng núi, coi là thật giống như mãnh thú lưng sinh ra gai ngược. Bụi gai đồng dạng lít nha lít nhít cắm ở ngọn núi phía trên. Ninh Dịch thậm chí cảm thấy đến, như lão người thọt không có chết tại Long Tiêu Cung, mà là sống sót, đồng thời tìm hiểu Thanh Đồng Điện trận văn, có lẽ tòa này Thiết Khung Thành sẽ trở thành một tòa đứng lên, vật sống, Thiết Khung Thành, phảng phất có sinh mệnh. Xe kéo tại trên sườn núi không chậm rãi bay lượn, Ninh Dịch cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp, ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía đỉnh núi, 12 yêu thần trụ vị trí, sát khung trên thành không mây đen bao phủ, đen kịt một màu, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo hừng hực thân ảnh. Phù hiện ở mây đen bên trong, bọn hắn tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì. Chỉ sợ Bắc Vực tất cả yêu thánh bây giờ đều đi vào cái này sát khung trong thành. Ninh Dịch chỉ liếc qua liền bất động thanh sắc thu về ánh mắt, hắn chú ý tới theo xe kéo cùng nhau trước cướp Hồng Khổng Tước một mực gấp nhìn mình chằm chằm, tựa hồ tại giám sát thần sắc của mình biến hóa. Đã nhập thành này vẫn là cẩn thận vi diệu, đem đại tước yêu quân cái này chàng kịch diễn tốt. Xe kéo không có thẳng đến đỉnh núi mà đi, mà là tại chỗ giữa sườn núi chậm rãi hướng một bên xê dịch. Hoàng Tước nói, phía trước chính là sư tôn đạo trường. Xe kéo xuyên qua hai cây bao khỏa tử diễm cột đá, tầm mắt rộng mở trong sáng, mơ hồ có sáo trúc quản dây cung chi âm vang lên, sương mù tràn ngập, có thể thấy được cung khuyết tiên ảnh, phảng phất tiến vào mặt khác một tòa động thiên thế giới. Ninh Dịch thần sắc như thường, Diễm Quân lại là khẩn trương lên, hắn ngạch thủ sinh ra mồ hôi, yên lặng nắm lũng đặt tại trên gối 10 ngón, hô hấp chậm rãi trở nên gấp rút. Tử Hoàng yêu thánh, tại Bắc vực chư thánh bên trong, chính là tính nết là cổ quái nhất vị kia, nàng cực kỳ bao che khuyết điểm, thậm chí không tiếc vì đệ tử liều mạng, cho nên chư thánh đều không muốn trêu chọc vị này tên điên. Mà những năm này, Chu Tước Thành chính là tại vị nữ tử này yêu thánh che chở phía dưới, dần dần bắt đầu phát triển, phóng nhãn Bắc vực cũng được cho có một chỗ cắm rùi, nhưng Tử Hoàng dù bao che khuyết điểm, lại là thống hận nhất phản đồ, Đông vực sứ giả sự tình, chỉ sợ đã truyền đến vị này yêu thánh trong tai. Xe kéo chậm chậm ngừng tại tòa kia lớn nhất cung khuyết trước đó. Hai vị nữ tử yêu quân chậm rãi vái chào lễ, nói: "Tham kiến sư tôn." Diễm quân vội vàng lôi kéo Ninh Dịch hạ xe kéo, tùy theo cùng nhau hành lễ. Tiên cung trong đạo trường bên trong, truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm êm ái: "Không cần đa lễ." Hai vị nữ tử yêu quân chậm rãi đứng dậy, mà Diễm quân vừa muốn đứng dậy, một cỗ kinh khủng uy áp liền từ trong sương mù truyền đến: "Ai cho phép ngươi đứng dậy?" Tiên cung bên trong nữ tử thanh âm cực kỳ xâm nghiêm, Diễm quân sắc mặt trắng bệch, xương sống lưng truyền đến răng rắc không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cả người xoay người khom người, tựa hồ cũng muốn cắm xuống đất bên trong, chỉ là cái này uy áp rơi trên người Ninh Dịch, lại là có chút không đáng chú ý. Ninh Dịch cái này thân cương cân thiết cốt, chỉ có thể giấu rốt, kiệt lực ngụy trang, làm ra một bộ sắp bị đè sập bộ dáng. Cũng không lâu lắm, tiên cung bên trong Tử Hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên: "Đông Yêu vực điều động sứ giả, đi Chu Tước Thành, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi Diễm quân. Việc này, ngươi giải thích thế nào?" Ninh Dịch trong lòng khe khẽ thở dài, Chu Tước Thành nội quả nhiên có Tử Hoàng yêu thánh tai mắt, chỉ là tin tức này không khỏi cũng truyền đi quá nhanh một chút. Diễm quân kiệt lực khống chế hô hấp, từ trong ngực lấy ra một vật, nói: "Đại nhân, mời xem." Hắn lấy ra vị kia yêu vực sứ giả đầu lâu. Tiên cung sương mù chập chờn, mơ hồ có thể thấy được một nữ tử nghiêng tọa bình phong chi sau cảnh sắc. "Ồ." Nữ tử có chút kinh ngạc, cười nói: "Thú vị, huynh của ta tự tay chém giết vị sứ giả kia." Diễm quân hít sâu một hơi, nói: "Tử Hoàng đại nhân, ngoại giới lời đồn không thể dễ tin, như huynh đệ của ta hai người phản bội Bắc vực, như thế nào lại tới này Thiết Không Thành, sao lại dám tới gặp đại nhân ngài?" Hai tay của hắn nâng lên đầu lâu, nữ tử nhìn chằm chằm viên này đầu lâu, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, như có điều suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Ninh Dịch, yếu ớt nói: "Lớn tước, người này là ngươi chạm?" "Bẩm đại nhân, chính là..." Ninh Dịch thanh âm vừa đúng mang tới một tia sợ hãi. Toàn thân xương cốt phát ra giòn vang, nhìn ra được hắn tại yêu thánh uy áp dưới, thân thể không bị khống chế run rẩy. Sau tấm bình phong, nữ tử nhẹ giọng cười cười, phân phó nói: "Hai người các ngươi trước mang theo Diễm quân đi nghỉ ngơi đi." Hai vị nữ tử yêu quân lĩnh mệnh. Diễm quân kinh ngạc đứng tại chỗ, lại là có chút không tình nguyện. Ninh Dịch đối với mình vị này hiền đệ gạt ra một cái nụ cười, lấy ánh mắt ra hiệu hắn có thể yên tâm rời đi. Cái sau lúc này mới cắn răng quay đầu, còn thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Rất nhanh, tiên cung đạo trường liền chỉ còn lại Ninh Dịch cùng Tử Hoàng hai người. Ninh Dịch vẫn như cũ là bộ kia khúm núm, hận không thể đem thân thể mới ngã xuống đất vái chào lễ tư thái. Tử Hoàng không mở miệng, hắn liền cũng không mở miệng. Trầm mặc một lát sau tấm bình phong, nữ tử cuối cùng mở miệng, Tử Hoàng chỉ nói một chữ: "Trang." Nàng nhìn chăm chú Ninh Dịch, cười lạnh nói: "Tiếp tục giả vờ, nhìn xem ngươi muốn giả tới khi nào." Lời vừa nói ra, Ninh Dịch cười cười, chậm rãi thẳng tắp lưng, toàn thân xương cốt bắn ra lốp bốp giòn vang. Thế này sao lại là nhận kịch liệt chèn ép bộ dáng, nghiền ép yêu quân? Thế, đặt chút thành tựu thuần dương thể phách phía trên, bất quá chỉ là gãi ngứa mà thôi. Đại tước yêu quân, Tử Hoàng cười hỏi, một vị yêu quân, bế quan sen cảnh, nên được cỡ nào nghịch thiên tạo hóa, mới có thể cứ thế mà kháng trụ yêu thánh thế ép a? Riêng là đối kháng niết bàn uy áp điểm này, cả tòa ác vực, chỉ sợ chỉ có mấy vị kia cực hạt yêu quân, mới có thể làm đến, năm đếm trên đầu ngón tay. Tiếp theo sát nữ tử yêu thánh đột nhiên điểm chỉ, hư không phá toái, một sợi tử sắc sát niệm trong nháy mắt từ tiên cung bình phong kia đoạn lướt đi, đem mấy chục trượng không gian đánh nát, trong nháy mắt đến Ninh Dịch trước mặt. Cái này sợi sát niệm dừng bước tại Ninh Dịch hai gò má trước đó, bị hai ngón tay nhẹ nhàng vê ở ngón trỏ ngón giữa, chậm rãi chuyển động. Cái này sợi sát niệm như khói đồng dạng vỡ nát phá tán. Tử Hoàng, đã lâu không gặp. Ninh Dịch cười nhạt, không che giấu nữa khí tức của mình, mái tóc dài màu đỏ cùng áo bào đỏ chậm rãi biến hóa, khôi phục thành chân diện mục. Mà tiên cung bên kia rủ xuống tọa bình phong chi sau Tử Hoàng yêu thánh, thấy cảnh này lại là ánh mắt yên tĩnh như thường, không có chút nào vẻ kinh ngạc. Ninh Dịch, nữ tử thản nhiên nói, quả nhiên là ngươi. Chương 1302, công tâm kế sách. Ninh Dịch chậm rãi bước vào tiên cung. Tử Hoàng đạo trường vốn có một tòa ngự thủ trận văn, nhưng ở Ninh Dịch bước vào thời điểm, trận văn như băng tuyết tan rã. Trên đời này không có một tòa trận pháp có thể ngăn được chấp kiếm giả. Ninh Dịch cứ như vậy thản nhiên đi vào tiên cung bình phong trước đó. Hắn chắp tay nhìn về phía bình phong về sau nữ tử, cười nói, ở chỗ này nhìn thấy ta. Người tựa hồ cũng không kinh ngạc. Tử Hoàng thấp giọng cười một tiếng, hỏi ngược lại, trên đời này còn có so Long Hoàng vẫn lạc càng khiến người ta kinh ngạc sự tình sao? Bắc Yêu vực nghênh đón ngàn năm qua nhất là hạo đãng biến động. Long Hoàng vẫn lạc đảo Huyền Hải, đối với Tử Hoàng Hỏa Phượng mà nói, bọn hắn rời đi Long Tiêu cung trước, nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng, liền là Long Hoàng bước vào Hoàng Kim Thành, về phần Hoàng Kim Thành bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại là hoàn toàn không biết gì cả, quá trình cũng không trọng yếu, sau cùng kết cục là Bắc vực vĩ đại nhất hoàng đế chết tại Hoàng Kim Thành bên trong, không có đi ra khỏi tới Hoàng Kim Thành bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tử Hoàng chậm rãi đứng dậy, nàng cùng Ninh Dịch cách một cái bình phong đối thoại, một đôi mắt tím thiêu đốt ra chói lọi quang hoa, nhiếp nhân tâm phách, Hoàng Kim Thành bên trong xảy ra chuyện gì, còn trọng yếu hơn sao? Ninh Dịch bật cười lớn, cũng dùng hỏi lại, lần này đến phiên Tử Hoàng trầm mặc, đúng thế, đã không trọng yếu, Long Hoàng vẫn lạc tin tức, không được bao lâu liền sẽ truyền khắp thiên hạ, Tây Yêu vực bàn cờ luân hãm đã thành tất nhiên, mà đây chỉ là giới Tử Sơn thăm dò. Tại đảo Huyền Hải khô kiệt trước đó, Trắng Triền Miên liền sẽ chiếm đoạt Bắc vực, đem chọn tòa yêu tộc bỏ vào trong túi. Ninh Dịch nói đến đây, ánh mắt hướng về Tử Hoàng trên đạo trường không nhìn lại. Nói, nửa tòa yêu vực Niết Bàn đều đi vào Thiết Khung Thành. Chính là vì việc này mà đến đây đi, Bắc vực một khi sụp đổ, các người ai cũng chạy không thoát Trắng Triền Miên thanh toán. Lời vừa nói ra, bình phong về sau, Ninh Dịch ánh mắt không thể chạm đến chỗ, nữ tử thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, Tử Hoài yên lặng nắm lũng 10 ngón. Đây là nguy cấp tồn vong chi thu. Ninh Dịch thì là không nhanh không chậm, khẽ cười nói, Long Hoàng trong điện lục đục với nhau, có người sợ đã bí mật quy hàng, Bạch Đế như lòng từ bi, bọn hắn có thể lưu đến một mạng, mà ngươi Tử Hoàng dám ở đảo Huyền Hải hào đoạt Bạch Đế tạo hóa, Đông Yêu vực vị kia cũng không phải rộng lượng lượng người, bọn hắn có thể hàng, mà ngươi phải chết. Yên tĩnh qua hồi lâu, bình phong về sau truyền đến thở dài một tiếng. Tử Hoàng đi ra, cùng ngày bình thường một thân tử sam sát phạt lăng lệ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Trong âm thầm tại Tiên Cung đạo trường, Tử Hoàng yêu thánh lại cùng nhân tộc tuổi trẻ nữ tử đồng dạng, sẽ cho mình miêu hồng vẽ trang, chỉ bất quá bước ra bình phong về sau, tử diễm lượn lờ, gió nóng càn quét, mấy bước về sau, nàng liền khôi phục thành Ninh Dịch quen thuộc bộ dáng, tại đáy biển Long Tiêu Cung luyện hóa chân hoàng tinh huyết về sau, vị nữ tử này yêu thánh cảnh giới tu hành nâng cao một bước, cả người cũng mang tới một cỗ siêu nhiên lạnh thấu xương chi ý, nhất là tại kia mi tâm chỗ, có một vệt tinh hồng chi sắc không che giấu được, khép kín chảy xuôi thành một viên nhỏ hẹp ngay ngắn, Phượng Hoàng chi ấn. Nữ tử nói khẽ, Ninh Dịch, ta vạn không nghĩ tới, người càng như thế cuồng vọng, dám một mình lao tới Bắc vực, liền không sợ ta một sợi thần niệm, gọi cả tòa Thiết Khung Thành biết được, Bắc vực lớn nhất cừu nhân, đến khiêu khích yêu vực uy nghiêm. Ninh Dịch cười cười, thẳng thắn nói, nếu ngươi khuấy động thần niệm, Thiết Khung Thành chư thánh tề lâm, bây giờ ta chỉ có nước chạy trốn, nhưng vì cái gì, ngươi bây giờ cũng không có làm như vậy đâu, bởi vì ngươi biết, bây giờ Bắc vực lớn nhất cừu nhân không phải ta, mà là Bạch Đế. Nữ tử nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Ninh Dịch phục lại hỏi, trên đời này không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, giết ta, các ngươi Bắc vực luân hãm vận mệnh có thể cải biến, lại hoặc là nói, giết ta lại đối ngươi có chỗ tốt gì? Huống chi, Ninh Dịch dừng một chút, cười nói, Hỏa Phượng không tại Thiết Khung Thành, ta muốn đi, ai ngăn được? Ninh Dịch làm việc, từ trước đến nay làm xong dự tính xấu nhất, từ ngồi lên kim xà xe kéo một khắc này, trong đầu hắn cũng đã thôi diễn tính toán các loại khả năng. Đến sát khung dưới cửa thành một khắc này, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, mình kiêng kỵ nhất người kia, không tại Thiết Khung Thành. Hoàng Kim Thành một trận chiến, Hỏa Phượng bị Chu Du bẻ gãy Thiên Hoàng Dực, dù vậy, vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn có được thế gian cực tốc. Chí ít Ninh Dịch tại đối mặt vị này Bá Đô đại sư huynh lúc, hoàn toàn không có thoát đi nắm chắc, nếu như Hỏa Phượng tọa quan Thiết Khung Thành, hắn thế tất sẽ so hiện nay cẩn thận mấy lần, bởi vì một khi thân phận bại lộ, liền đem lâm vào cực kỳ khó giải quyết tình trạng. Hỏa Phượng không tại Thiết Khung Thành, Ninh Dịch tay cầm không gian chi quyển có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đặt mình vào cái này Bắc vực loạn trong cục, lại không tốt cũng có thể lựa chọn bước ra rời đi. Hỏa Phượng không tại Thiết Khung Thành, còn có thể làm sao? Ninh Dịch ngay trước nữ tử yêu thánh trước mặt, báo ra mình thôi diễn, nói, cả tòa tư tộc thiên hạ, hắn địa phương có thể đi, bất quá hai nơi, không tại Bắc vực, liền chỉ có Nam vực, tòa yêu vẫn lạc hố trời cự thành, đủ rồi. Tử Hoàng lạnh lùng đánh gãy Ninh Dịch lời nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mà cái phản ứng này, cũng ngồi vững suy đoán này, Hỏa Phượng giờ phút này ngay tại Nam vực, Ninh Dịch nhịn không được cười lên, nói, ta muốn nói, lúc trước ta nói tới không chỉ thích hợp với Bắc vực, cũng thích hợp với ta, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Tử Hoàng nhíu mày, nói, ngươi, sau lưng của ta là Thảo Nguyên, Bắc cảnh Trường Thành, Đại Tùy Thiên Hạ. Ninh Dịch ngữ khí nhẹ nhàng, thấy người sau khuôn mặt nổi lên kia tia cười lạnh về sau, không nhanh không chậm nói, ta biết, đối Bắc vực mà nói, ta cái này con người, là tối không thể tín nhiệm túc địch, hôi giới chiến tranh kéo dài vạn năm, hai tòa thiên hạ đều bỏ ra quá mức trả giá nặng nề. Huyết mạch đối lập cừu hận sớm đã khắc vào thực chất bên trong. Nhưng bây giờ có thể cứu Bắc vực chỉ có ta. Đối với điểm này, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể lựa chọn không tin. Ninh Dịch cười nói, hay là, nửa tin nửa ngờ, lẫn nhau lợi dụng, lời nói này, để nữ tử yêu thánh thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Cùng ngươi liên thủ, cũng không phải là không thể. Tử Hoàng lo lắng nói, nhưng ngươi hẳn phải biết, cứu Bắc vực, ta không hứng thú, bây giờ liều chết đánh cược một lần, bất quá tự vệ mà thôi. Nàng vô cùng rõ ràng, Long Hoàng vẫn lạc về sau, Long Hoàng Điện liền đã mất đi cùng giới Tử Sơn địa vị ngang nhau tư cách. Trắng Triền Miên chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Ở đây ngập trời yêu uy phía dưới, Bắc vực đã không người nào có thể chống đỡ. Tuy nói Hòa Phượng khoảng cách sinh tử đạo quả cảnh chỉ kém thật mỏng một lớp giấy, nhưng tầng này giấy có ít người lại cả đời không cách nào xuyên phá. Trước mắt nhân tộc tiểu tử, lại thật làm cho Tử Hoàng thấy được trong tuyệt cảnh một sợi ánh sáng nhạt. Ninh Dịch là một cái không thể tính toán theo lẽ thường người. Hắn so Tử Hoàng tu hành đến nay, đã thấy tất cả yêu nghiệt, đều muốn càng thêm yêu nghiệt. Thiên Hải lâu chiến tranh thời điểm, bất quá là hèn mọn mệnh tinh, chỉ là vài năm, trong nháy mắt vung lên, liền đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía cự phách nhân vật. Dù không biết Hoàng Kim Thành bên trong Long Hoàng đến tột cùng vì sao vẫn lạc, nhưng trận này một đợt vạn gãy tràn ngập vô số người lừa ta gạt vở kịch lớn kết thúc về sau, lớn nhất người được lợi lại là Ninh Dịch. Ninh Dịch triển lộ chân dung thời điểm, tận lực phóng xuất ra một sợi ba động, Tử Hoàng lập tức bắt được. Long Hoàng bệ hạ thời gian chi quyền liền trên tay Ninh Dịch. Ninh Dịch, Tử Hoàng trầm giọng nói, nếu ta đáp ứng cùng ngươi liên thủ, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản. Ninh Dịch cười nhạt một tiếng, nói, ta biết ngươi đối cứu Bắc vực không cảm thấy hứng thú, nhưng chắc hẳn cũng phải biết môi hở răng lạnh đạo lý. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Như gánh không được Bạch Đế thế công, Thiết Khung Thành sụp đổ, ngươi tất sẽ thành vật bồi táng, chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng. Hắn đã sớm nhìn ra, Tử Hoàng là người thế nào? Tại Long Tiêu Cung mấy lần nhiên huyết, chỉ vì bảo mệnh, vì sống sót, ngay cả Hoàng Kim Thành tạo hóa đều có thể không cần. Nếu có thể vứt bỏ tòa này đạo trường, cầu sống sót, chắc hẳn Tử Hoàng cũng là nguyện ý quy hàng Đông Yêu vực. Mà lời nói này thì là để Tử Hoàng triệt để hết hy vọng, đừng nghĩ đến bước ra sự tình bên ngoài. Nữ tử trầm mặc xuống, kỳ thật nàng lại làm sao không biết, mình sớm cùng Thiết Khung Thành đã trói cùng một chỗ. Ninh Dịch lại nói, bây giờ yêu tòa đại hội sắp mở, Thiết Khung Thành chư thánh gặp mặt, ngay cả ngươi cũng sinh lòng dao động. Cái khác yêu thánh chỉ sợ lập trường càng không kiên định. Có lẽ đã có người âm thầm đầu nhập vào Đông vực. Có những người này ở đây, Bắc vực chú định tan tác, Bạch Đế thậm chí không cần tiến đánh, chỉ cần Long Hoàng trong điện bộ phận cách tan rã, liền có thể không uổng phí một binh một tốt, tùy tiện cầm xuống Thiết Khung Thành. Không ngại nói cho ngươi, đại tước yêu quân đã bí mật quy hàng giới Tử Sơn. Ninh Dịch cười nhạt một tiếng, nói, Bạch Đế tặng hắn một sợi diệt chữ quyển sát niệm, trợ hắn tấn thăng niết bàn. Đối với một vị yêu quân, chính là xuất thủ xa hoa như vậy, có thể nghĩ Long Hoàng Điện cái khác yêu thánh nên phải đối mặt như thế nào dụ hoặc. Tử Hoàng sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, nên phản bội mình. Một cỗ bàng bạc sát niệm mãnh liệt mà ra, trong lúc nhất thời cả tòa Tiên Cung đạo trường giống như rơi vào hầm băng. Yên tâm, đại tước yêu quân đã bị ta giết. Ninh Dịch rốt cuộc minh bạch vì sao Diễm Quân tiến vào đạo trường động thiên thời điểm như thế trong lòng run sợ. Hắn bất đắc dĩ cười nói, bất quá hắn vị kia đệ đệ ngược lại là một mảnh trung tâm, lúc trước hắn đối như lời ngươi nói lại là không có lừa gạt. Lời vừa nói ra, nữ tử sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Đầu nhập vào Đông vực những cái kia yêu tu, nếu là chưa trừ diệt, Thiết Khung Thành tựa như mọt mộc đục khoét. Ninh Dịch nói khẽ, những này yêu tu nhất định phải chết, đại thế phía dưới ai muốn liều chết. Tử Hoàng vạn lông mày nói, Bạch Đế ngay tại giới Tử Sơn, Long Hoàng vẫn lạc tin tức sở dĩ có thể bị phong tỏa là bởi vì hắn không có tự mình xuất phát, tại Bạch Đế xuất thủ kỳ hạn chót đến trước khi đến. Ai lại cam làm kia hy sinh vô vị dập lửa bươm bướm? Ngươi nói sai. Ninh Dịch lắc đầu nói, Bạch Đế không có tự mình xuất phát, không phải muốn cho các ngươi một cái kỳ hạn chót, chỉ là bởi vì hắn không cách nào khởi hành mà thôi. Như hắn còn tại đỉnh phong, cần gì phải cho các ngươi thở dốc thời cơ? Những năm này Bắc vực có thể còn sống sót, chẳng lẽ là bởi vì Bạch Đế từ bi? Tử Hoàng giật mình, như Bạch Đế còn tại đỉnh phong, Bắc vực đâu còn có thể chống đỡ đến nay? Thiết Khung Thành phá toái, chỉ ở sớm chiều, nếu thực lực đầy đủ, không cần công tâm kế sách. Ninh Dịch thản nhiên nói, Long Tiêu Cung bên trong, ngay cả Long Hoàng đều chỉ có thể vẫn lạc sát cục, Bạch Đế như thế nào lại bình yên vô sự? Chương 1303, huynh trưởng. Tại Long Hoàng thống ngự Bắc vực, Hỏa Phượng gia nhập Long Hoàng điện trước đó tuế nguyệt bên trong, Thiết Khung Thành chư thánh hội tụ, lại mơ hồ dựa theo ba đạo ý chí mơ hồ hoạch tách đi ra giới hạn. Nói chung chia làm ba cái phe phái. Tử Hoàng cau mày nói, ngoại trừ ta, Tử Hoàng Tiên Cung, còn có Phù Tút ta, Vân La đạo trường, Phù Đồ yêu thánh. Ninh Dịch tại Thiên Hải lâu một trận chiến liền gặp qua, trong tay có Tôn Tuyệt Thế Bảo Tháp, dị thường thần bí. Về phần vị kia Vân Lại Yêu Thánh, lại là điệu thấp vô cùng, cơ hồ không có tình báo tương quan. Nói đến đây, Tử Hoàng tự giễu cười một tiếng, nói, ta là người cô đơn, cùng bọn hắn đi không đến cùng một chỗ, cho nên đạo trường bên trong chỉ có một người, mặt khác hai tòa đạo trường, nhưng là khác rồi, Tử Hoàng đạo trường chỉ có một vị yêu thánh, bất quá cũng không có gì, bởi vì có Long Hoàng tại, cho nên Bắc vực mới bị chế tạo thành bền chắc như thép. Tử Hoàng xem thường nói, nhưng trên thực tế Long Hoàng chết, ba tòa đạo trường liền lại không quan trọng, đồng tâm hiệp lực, nói chuyện, dù là Huyền Ly đại thánh ra mặt, cũng chỉ bất quá có thể ổn định nhất thời cục diện mà thôi. Dựa theo Ninh Dịch lúc trước nói tới, ngoại trừ mình, còn lại hai vị yêu thánh, cũng chưa chết đập Đông vực hoàng đế tất yếu. Bọn hắn đều vô cùng có khả năng phản bội Tiết Khung Thành. Thậm chí, đã phản bội Tiết Khung Thành, Huyền Ly tuyệt sẽ không phản bội Long Hoàng. Nữ tử yêu thánh bỗng nhiên nói, nếu chỉ có một người, thì vì Bắc vực có thể gánh vác giới tử sơn thế công. Kia nhất định là hắn, nghe có chút bi thương, đây là Long Hoàng ban sơ tùy tùng, cũng là sau cùng tùy tùng. Lần này yêu tòa đại hội, chính là nhận Huyền Ly đại thánh ý chí mới tổ chức. Tử Hoàng suy tư một lát, nói, nghe nói đảo Huyền Hải dị biến về sau, Huyền Ly đại thánh liền bế quan xương rồng đại điện, nơi đó có Long Hoàng lưu lại mệnh bài, cho nên hắn là trước tiên biết được Long Hoàng chết người. Chắc hẳn hắn cũng rõ ràng, bây giờ tin tức này đã giấu không được cho nên lệnh cưỡng chế chư thánh trở về. Mà tất cả đến Thiết Khung Thành yêu thánh, đều hứng chịu tới xương rồng đại điện triệu kiến lệnh. Dừng một chút, Tử Hoàng cười nói đến kỳ quái, hắn một mực không có triệu ta nhập điện, đây là tại tiêu diệt toàn bộ dị loại. Ninh Dịch cười, nói, Huyền Ly đại thánh cùng ta suy nghĩ nhất trí. Hắn nghĩ ngưng tụ Bắc vực lực lượng cuối cùng, cùng Bạch Đế liều chết đánh cược một lần. Về phần ngươi, chắc hẳn Huyền Ly cũng biết, ngươi là khó nhất phản bội Bắc vực người đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tử Hoàng Tiên cung động thiên bên ngoài, liền vang lên một đạo khẽ chọc thanh âm. Nữ tử nhíu mày, nhìn về phía Ninh Dịch, cái sau chợt duỗi ra một cái tay, tại mình trên hai gò má bôi qua, một lần nữa hóa thành đại tước yêu quân bộ dáng. Tiến, đạt được cho phép về sau, một bộ áo bào đen, chậm rãi bước vào Tiên cung đạo trường. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn một chút liền nhận ra người trước mắt, ban đầu ở Thiên Thần Cao Nguyên, hai người từng có âm thầm đánh cờ. Hắc bào nhân này liền là lúc trước buông xuống Kim Lộc Vương phi con cờ này, rình mò Mẫu Hà mấy chục năm, thay Long Hoàng chấp trưởng xương rồng bàn cờ cầm cờ người. Kính yêu quân, Tử Hoàng đạo trường một lần nữa bị một đám sương mù bao phủ. Tại Kính yêu quân thị lực bên trong, chỉ có thể mơ hồ trông thấy đạo trường sương mù chỗ sâu có hai thân ảnh. Người áo đen trong lòng bỗng nhiên có cái gì lộp bộp một tiếng. Hắn thật dài vái chào lễ, cúi đầu một khắc này, sắc mặt dị dạng khôi phục như thường. Kính yêu quân cung kính nói, Tử Hoàng đại nhân, Huyền Ly đại thánh xin ngài di giá xương rồng đại điện một lần. Ninh Dịch nhìn về phía Tử Hoàng, ánh mắt hơi có chút vi diệu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thú vị, còn thật sự là, ngôn xuất pháp tùy, biết được, bản thánh cái này liền lên đường. Tử Hoàng phất phất tay, tiên cung sương mù như vậy tản ra, nàng lười biếng nói, lớn tước, ngươi lui xuống trước đi. Ninh Dịch làm bộ vái chào thi lễ, cung kính nói, vâng. Ninh Dịch cách mở đạo trường, chú ý tới Kính yêu quân tại truyền lời về sau chính là ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chính mình, hai người gặp thoáng qua một khắc này, Kính yêu quân bỗng nhiên nói, đại tước yêu quân, người ta trước đó phải chăng gặp qua? Ninh Dịch không chút hoang mang dừng bước, chậm rãi quay đầu, cười hỏi, ta tại Chu Tước Thành sen cảnh bế quan đã lâu, các hạ xác nhận nhớ lầm đi. Áo bào đen cười, nói, cũng đúng, là tại hạ đường đột, hắn ở lâu xương rồng đại điện, chưa hề rời đi Bắc vực, lúc trước tuy là nghe qua đại tước yêu quân chi danh, nhưng cẩn thận hồi tưởng, đích thật là chưa từng gặp mặt, chỉ bất quá, người trước mắt, lại làm cho hắn mơ hồ cảm thấy, có loại cảm giác quen thuộc, thật sự là kỳ quái a. Cái này âm thanh cực nhẹ nói thầm, bị Ninh Dịch nghe lọt vào trong tai, ta cùng các hạ mới quen đã thân, chắc hẳn sau ngày hôm nay, Ninh Dịch cười đến người vật vô hại, gió xuân sán lạn, người ta còn có cơ hội gặp lại. Phóng ra đạo trường Tử Hoàng yêu thánh nghe vậy, sắc mặt mơ hồ trở nên tế nhị, cùng Ninh Dịch cái thằng này gặp lại, cũng không phải cái gì tin tức tốt, mà không biết chút nào Kính yêu quân thì là cười ha ha một tiếng. Nói, nhất định, nhất định, ra Tử Hoàng đạo trường, cách đó không xa liền có một tòa tuyết trắng quỳnh lâu. Tại san sát hắc thiết trong lầu các, lộ ra không hợp nhau, đây là Tử Hoàng yêu thánh là dưới trướng che chở người tại Thiết Khung Thành chuẩn bị trụ sở. Chu Tước Thành chiếc kia kim xà xe kéo liền lơ lửng tại quỳnh lâu trước đó. Diễm quân thần sắc cháy bỏng, tại quỳnh lâu trước dạo bước, bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, nhìn về phía đạo trường phương hướng, huynh trưởng, Tử Hoàng đại nhân không có làm khó ngươi chứ? Hắn từ đầu đến chân quan sát huynh trưởng một phen, xác nhận không việc gì, nhẹ nhàng thở ra, xem ra, Tử Hoàng đại nhân lưu lại huynh trưởng, cũng không có động thủ trách phạt. Đông vực sứ giả đến thăm sự tình ấn Tử Hoàng đại nhân tính cách đến xem, cho dù tội chết có thể trốn, nhưng tội sống lại là khó tránh khỏi. Nhưng vì sao huynh trưởng giờ phút này ngược lại đang cười? Diễm Quân, một đạo thanh âm êm ái từ phía sau lưng truyền đến. Diễm Quân thần sắc khẽ giật mình, Hoàng Tước Yêu Quân từ Quỳnh Lâu trong mây mù lượn lờ mà đến. Một thân áo vàng quấn quanh tuyết sương mù trắng, hai tay dâng một tôn ngọc khay, khay phía trên bố trí lấy một viên xích hồng ban chỉ, nàng nhu hòa cười nói, đây là sư tôn hạ lệnh, ban thưởng cho ngươi, xích huyết chụp, thật tốt cầm, đây chính là một kiện niết bàn bảo khí đâu. Niết bàn bảo khí, Diễm Quân chân chân chính chính giật mình, Tử Hoàng đại nhân không những không giận, ngược lại ban thưởng chính mình, hắn mặt mũi tràn đầy hoang mang, nhìn về phía huynh trưởng, Ninh Dịch trong mắt mang cười, nói, vào nhà nói đi, cái này tuyết trắng Quỳnh Lâu, liền cùng hồi lâu trước đó thảo nguyên thú liệp nhật lúc, đại tùy hoàng tử vận dụng, xâm thực thánh lâu, đồng dạng, cũng không phải là sát phạt hình bảo khí, chính là đi chỗ ở dùng động thiên bảo khí, dây lát nạp tại giới tử, động thiên bên trong có động thiên khác, cái này Quỳnh Lâu nhìn bất quá mấy chục trượng, nhưng trong đó không gian lại là rộng rãi vô cùng. Hoàng Tước Yêu Quân là hai người riêng phần mình chuẩn bị một gian phòng phòng. Bất quá Ninh Dịch lại là cùng Diễm Quân cùng nhau vào cái sau phòng phòng. Ninh Dịch chú ý tới, Diễm Quân vậy mà tại trong các bố trí phù lục, trận pháp, từng chương bình khí phù, cách phù, dẫn dắt phù, bị treo dán ở phòng phòng bốn góc. Làm xong những này, Diễm Quân mới ngại ngùng cười một tiếng, nói, huynh trưởng, rốt cuộc tại Tiết Khung Thành, vẫn là cẩn thận vi diệu, hắn chỉ phía trên, tả hữu, tai vách mạch rừng, không phải cái đại sự gì. Không đến mức như thế phòng bị, Ninh Dịch lắc đầu cười, mới tại đạo trường, ta hướng Tử Hoàng đại nhân nói tới ngươi tại Chu Tước thành công lao khổ lao. Nàng nhìn rõ mọi việc, rất là mừng rỡ, cho nên ban cho kia món bảo khí, lấy đó tán dương khen ngợi, kỳ thật Ninh Dịch cũng không biết, Tử Hoàng sẽ ban thưởng cái này bảo khí, bất quá nhìn đến, tòa này chỉ có một vị yêu thánh đạo trường, có thể tại Bắc vực sừng sững đến nay, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý, Tử Hoàng đối dưới chướng người, rất là trông nom. Diễm Quân gãi đầu một cái, có phần có chút xấu hổ, hắn lấy ra viên kia đỏ nhẫn ngọc, nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt chân thành, nói, chém giết đông vực sứ giả, việc này rõ ràng là huynh trưởng gây nên, cái này viên ban chỉ, lẽ ra cho huynh trưởng mới là. Ninh Dịch khe khẽ thở dài, lấy lớn tước thân phận, cùng Diễm Quân ở chung, Ninh Dịch trong lòng lại đối vị này, đệ đệ, bắt đầu sinh ra như vậy một tia đồng tình, chỉ huy Chu Tước Thành, thay mặt đi nhất tộc tộc trưởng chi vị, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đối hạ đối ngoại, Diễm Quân thủ đoạn lăng lệ. Thiên Niệp vô phùng, có thể coi là một vị thông minh người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể đối huynh trưởng mù quáng tín nhiệm, chính là ngu tin, đối Bắc vực khăng khăng một mực, càng là ngu chung, nhìn từ góc độ này, cái này thật sự là một cái, người ngu xuẩn, ngươi, thu cất đi. Ninh Dịch lắc đầu, cười nói, Tử Hoàng đại nhân đối ta có khác ban thưởng. Diễm Quân cúi đầu xuống, rất nghe lời, chậm rãi đem nhẫn ngọc mang theo trên tay. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú bàn tay, nói khẽ, huynh trưởng, không phải như vậy. Ninh Dịch khẽ nhíu mày, Diễm Quân lại tiếp tục thấp giọng cười một tiếng. Hắn lắc đầu, lần này thanh âm không còn thỉnh thoảng, huynh trưởng của ta, không phải như vậy. Tại tiếng cười này bên trong, Ninh Dịch nghe được tự diễu, mỉa mai, dán đầy phù lục phòng trong phòng. Một đạo đè thấp Chu Tước huyết dài vang lên, nhờ vào phù lục áp chế, thanh âm bị ép tại trong phòng. Chân trần hồng sam nam nhân, toàn thân trên dưới đột nhiên sinh ra hừng hực rực lửa. Hắn phảng phất hóa thành một tôn trong lửa thần linh, nhìn về phía Ninh Dịch ánh mắt, thoáng qua ở giữa, liền chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng. Huynh trưởng của ta, chưa từng sẽ đối với ta tốt như vậy. Diễm Quân vuốt ve viên kia đỏ nhẫn ngọc, đầy mắt yêu thích không buông tay, đầy mắt vui vẻ, nhưng trong giọng nói của hắn, càng nhiều hơn là bi ai. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa hề đối ta như thế ôn hòa qua. Diễm Quân thấp giọng nỉ non, hắn thiên phú trác tuyệt, tư chất siêu phàm, hắn là Chu Tước nhất tộc quật khởi hy vọng, cho nên tốt nhất bảo khí, tốt nhất truyền thừa, kỳ ngộ tốt nhất, toàn diện đều là hắn, cho nên Chu Tước thành chủ vị trí, tự nhiên cũng là hắn. Bế quan xen cảnh về sau, ta mới đã được như nguyện đạt được những thứ này. Xích hỏa bên trong nam nhân, thấp cười nhẹ nói, ta biết đây hết thảy, đều chỉ là giấc mộng xa vời. Hoa trong gương, trăng trong nước, cho tới bây giờ không phải ta nên có, cho nên ta thậm chí hèn hạ nghĩ tới, huynh trưởng nếu là chết tại xen cảnh bên trong liền tốt. Dược hỏa chi bên trong, đốt cháy cái gì, đốt thành hơi nước, suy suy rung động. Cho nên, mấy năm qua này, ta một lần xen cảnh đều chưa từng đi. Nam nhân đối lên trước mắt Đại Tước Yêu Quân, nỉ non tự nói, sám hối quá khứ, những năm này, Chu Tước thành thế lực, đã bị hắn đều lũng hòa, cái gọi là Chu Tước danh thành chủ, đã là hư danh, hắn đã giá không trên vị trí này vốn nên nắm giữ quyền lực. Ta nghĩ tới, gặp lại huynh trưởng, sẽ là dạng gì hình tượng, có lẽ lúc gặp mặt lại, chính là phân ra cao thấp thời điểm, huynh đệ ở giữa, thủ túc tương tàn, tuyệt không phải bản nguyện, chỉ là tình thế bức bách. Bất đắc dĩ mà vì đó, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, huynh trưởng sau khi xuất quan, lại cường hãn đến mình không cách nào trông về phía xa cảnh giới. Một cái tay bóp chết Đông vực sứ giả, đây coi như là thay mình giải quyết tốt hậu quả, còn tính là một loại thị uy. Nghĩ đến tại thực lực như vậy trước mặt, mình mấy năm này chuẩn bị thủ đoạn, cũng bất quá là một tờ giấy mỏng, nhẹ đâm có thể phá a. Mà chân chính đánh diễm quân đáy lòng phòng tuyến nhưng thật ra là huynh trưởng, gió xuân ấm áp bàn ôn hòa. Tại thời khắc này, hắn nhìn qua kia trương quen thuộc gương mặt, dưới đáy lòng từ đáy lòng cảm thấy châm chọc. Nếu như hắn thật chính là huynh trưởng của mình, thì tốt biết bao. Chương 1304, sư tử mặt, Chu Tước hư viêm, chậm chậm thiêu đốt, diễm quân bóp nhẫn ngọc, một con tinh hồng Chu Tước, to rõ huyết dài, ngưng động thành hình, hướng về ngoài ba trượng kia tập áo bào đỏ va chạm mà đi. Xuất, một tiếng, ai ngờ, huynh trưởng chỉ hơi hơi đưa tay, hời hợt làm cái xua tan sương mù động tác, liền đem cái này cuồn cuộn Chu Tước xí diễm, đánh cho hồn phi phách tán, tia lửa tung tóe, tĩnh thất bên trong, quay về tĩnh mịch, diễm quân kinh ngạc nhìn xem một màn này, lưng tựa vách đá, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Quả nhiên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mình những thủ đoạn này, giống như một loại trò đùa. Không sai, ta đích xác không phải ngươi vị huynh trưởng kia. Ninh Dịch lắc lắc bàn tay, đem lòng bàn tay cuối cùng một sợi tàn lửa dập tắt. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên sàng ngồi tại hồng sam nam nhân. Nói, ngươi vị huynh trưởng kia, đã chết. Câu nói này, không khác sấm sét giữa trời quang. Diễm quân trong mắt có chấn kinh, có phẫn nộ, có bi thương. Ninh Dịch nhàn nhạt liếc qua, nói, lớn tước đối ngươi cũng không tốt, vì cái gì còn phải che chở hắn? Tại trong tử quán, lấy hư viêm thiêu chết nói xấu huynh trưởng thanh danh thuyết khách. Một màn kia bị Ninh Dịch thấy rõ ràng, mới sám hối, trong câu chữ đều có thể nghe ra diễm quân hận ý. Hắn hận huynh trưởng chiếm đi mình vốn nên có hư vinh. Nhưng cuối cùng, tại sao lại hận một người? Là bởi vì quan tâm, ngã ngồi trên đất nam nhân, qua lâu, mới gạt ra một câu. Hắn, dù sao cũng là huynh trưởng ta, một câu bên trong, bao gồm thiên ngôn vạn ngữ. Chu Tước nhất tộc xuống dốc đã lâu, tại ám lưu hung dũng Bắc yêu vực có thể trèo chống đến nay. Nhờ vào đại tước yêu quân bốn phía phụ họa, diễm quân sám hối là thật, không có lớn tước, liền không có bây giờ Chu Tước thành, cũng là thật. Lại sau một lúc lâu, diễm quân thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, huynh trưởng của ta, là chết như thế nào? Hắn chết tại một cái gọi, Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu trong tay. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú diễm quân, nói, huynh trưởng của ngươi làm Bắc vực phản đồ, âm thầm đầu nhập vào giới Tử Sơn. Bạch đế hạ lệnh tiến đánh Thảo Nguyên, hắn làm liều mình tốt, cứ thế mà chết đi. Hồng sam nam nhân ánh mắt trở nên ảm đạm. Hắn thấp giọng cười cười, huynh trưởng của ta làm Bắc vực phản đồ, chắc hẳn trước đó huynh trưởng thân tử đạo tiêu tin tức. Giờ phút này diễm quân trong mắt, đúng là không có quá nhiều vẻ kinh ngạc chảy xuôi mà ra. Huynh trưởng bán Bắc vực, theo góc độ quan sát của hắn, tựa hồ cũng không phải là cái gì làm người kinh ngạc tin tức. Huynh dài làm như thế, nhất định là vì bảo toàn Chu Tước thành, diễm quân tự lẩm bẩm. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Ninh Dịch hai mắt, lúc trước Đông vực sứ giả dám can đảm bước vào Bắc vực, điểm danh gặp ta, chắc hẳn Long Hoàng bệ hạ chết tin tức cũng là sự thật. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, như mình lúc trước sở liệu, Diễm Quân là người thông minh, đối khắp thiên hạ thế cục thấy rất rõ ràng. Hồng sam nam nhân bỗng thấp thấp nở nụ cười, thanh âm khàn khàn, đầu nhập vào giới Tử Sơn, nơi nào có thể bảo toàn Chu Tước nhất tộc, huynh trưởng ta hồ đồ. Bạch đế trong mắt sinh linh như cỏ rác, vạn vật như kỳ tử. Cùng nó nói hắn chết tại Ninh Dịch trong tay, không bằng nói chết tại Bạch đế trong tay, là một viên con rơi. Ninh Dịch đáy lòng ngầm thở dài, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, không nói gì. Như vậy ngươi là ai đâu? Diễm Quân tiếp cận Ninh Dịch, kia trương cùng huynh trưởng không khác mặt dưới da, nhìn không ra mảy may mánh khóe, thần hồn khí tức cũng tốt, nhục thân túi da cũng được, chính mình cũng cảm thấy không ra chút điểm sơ hở. Giải thích duy nhất chính là người trước mắt cảnh giới tu hành cùng thần hồn đạo pháp viễn siêu với mình. Lúc trước tại phủ thành chủ, một tay bóp chết vị kia Đông vực sứ giả, chắc hẳn cũng là tiện tay vì đó, yêu thánh, nhưng Diễm Quân nghĩ không ra, Bắc vực yêu thánh hết thảy cứ như vậy mấy vị, ai lại cần giả trang từ huynh trưởng mình, đến tiến vào cái này thiết không thành. Đáp án giống như có lẽ đã vô cùng sống động, Diễm Quân bỗng nhiên tự giễu nói, thôi được, đã huynh trưởng chết rồi, ngươi là ai, cũng không trọng yếu, mình cái này cái tính mạng, đều nắm giữ tại trong tay đối phương, biết được lại nhiều bí mật, lại có thể thế nào, đại trí nhược ngu. Không ngoài như vậy, Ninh Dịch lúc đầu rất có ba phần âm trầm sắc mặt. Giờ phút này chậm rãi lỏng thả, trong mắt ngược lại hiện lên một sợi khen ngợi ý cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, phất tay dập tắt cái này phòng trong phòng tất cả hỏa diễm. Còn nơi này một mảnh thanh tịnh, ta là ai, hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Ninh Dịch nói, ngươi chỉ nhớ kỹ, dòng lũ phía dưới, Chu Tước thành bất quá một hòn đá. Tùy ơi có thể nát, Bắc vực sụp đổ, các ngươi liền cũng theo đó hủy diệt, như hy vọng Chu Tước nhất tộc tồn tục hương hỏa. Liền coi ta là thành ngươi vị huynh trưởng kia, không muốn bên ngoài lộ sơ hở. Mặt khác, ta cùng Tử Hoàng xem như bạn cũ. Ninh Dịch bình tĩnh nói, cái này viên nhẫn ngọc là ngươi nên được ban thưởng. Bắc vực nguy nan thời khắc, bội bạc đầu nhập vào Đông vực người liền sẽ như ngươi huynh trưởng lớn tước như vậy, chết không toàn thây, mà bày ra chung người thì đến ban thưởng. Ba tòa ở trường dưới trướng tổng cộng hơn 20 vị yêu quân, riêng phần mình có được một phương vực thổ. Bây giờ chính là cách cục dung chuyển thời khắc, những này yêu quân chỉ sợ chính là xoắn suýt thời điểm yêu tòa đại hội tổ chức. Thiết khung thành nội không chỉ có là chư thánh đều tới, quan hệ quen biết yêu quân càng là sớm đến, mỗi ngày gặp mặt truyền lại tin tức, thương nghị đối sách. Tử Hoàng đạo trường ban thưởng ra niết bàn bảo khí, trọng thưởng Chu Tước Thành. Ta muốn ngươi đem tin tức này tại yêu tòa đại hội tổ chức trước đó truyền đến cái khác đạo trường yêu quân trong tay, thuận tiện lại đem ta bóp giết Đông vực sứ giả sự tình truyền đi. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, liền nói là thuận theo Huyền Ly đại thánh chi lệnh, phản Bắc vực người, lập giết không tha. Tuyết trắng quỳnh lâu, lướt đi hai sợi lưu quang, một đạo cưỡi kim xà xe kéo, hướng về thiết khung thành nơi nào đó đạo trường lao tới mà đi. Mà một đạo khác, thì là rơi vào chỗ giữa sườn núi, hoàn toàn yên tĩnh trốn không người. Ninh Dịch yên tĩnh nhìn chăm chú lên viễn thiên xẹt qua xe kéo hồng quang. Theo mình phân phó, Diễm Quân đã bắt đầu làm việc, không được bao lâu, phần này Ninh Dịch giả truyền Huyền Ly thánh ý tin tức liền sẽ tại thiết khung thành chư vị yêu quân ở giữa truyền bá ra. Ninh Dịch chuyến này lao tới Bắc vực, tuy là dành 12 yêu thần trụ thời gian chi quyển tạo hóa mà tới, nhưng bây giờ đại cục phía dưới, Long Hoàng Điện tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đổ sụp. Không chỉ là đối kháng Bạch Đế, càng quan trọng hơn là chung mặt sấm nói bên trong hình tượng, Bắc vực một khi luân hãm, như vậy cả tòa yêu tộc thiên hạ đổi chủ, cho dù tương lai Bắc phạt thành công, Đại Tùy trong lúc nhất thời cũng vô lực tiếp quản cái này rộng lớn cương vực. Như vậy đợi cho chung mặt sấm nói bộc phát thời điểm, cái này phương Bắc thiên hạ căn bản thủ không thể thủ. Ngươi cần liên hợp tất cả mọi người, cùng một chỗ đối kháng hắc ám. Đây là sơn chủ tại trước khi đi lưu lại, Ninh Dịch một mực nhớ ở trong lòng, Bắc vực nhất định phải chịu đựng cửa này, chí ít tại Bạch Đế đạo này công tâm kế trước, không thể đổ hạ. Bắc vực nghĩ phải sống, tất muốn tìm tới một vị đầy đủ chống lại Trắng Triền Miên tân chủ. Nhân tuyển duy nhất liền là Hỏa Phượng, dù là đột phá sinh tử đạo quả cảnh hy vọng xa vời, nhưng ít ra là có một tuyến, chí ít vị kia thọ nguyên đến cuối Huyền Ly đại thánh, đời này đã là vô vọng phá cảnh. Ninh Dịch đứng tại thiết khung thành trong rừng, yên lặng duỗi ra một cái tay ấn ở mình mi tâm, một sợi yếu ớt thần niệm cực kỳ điệu thấp, cực kỳ ẩn nấp nhộn nhạo lên. Hắn đang tìm một cái người quen, khí tức Hắc Cận, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cho dù Hắc Cận trên thân đã không có thiên thư cổ quyền, đối với Ninh Dịch mà nói, nàng vẫn như cũ là trong đêm tối một viên rực rỡ tinh, chỉ cần nhẹ nhàng cảm ứng liền có thể trông thấy. Không, cái thí dụ này cũng không thỏa đáng, Hắc Cận không phải trong đêm tối một viên rực rỡ tinh, mà là quang minh bên trong một điểm mực nước. Ninh Dịch thần niệm khóa chặt thiết khung thành ở dưới chân núi một chỗ phương vị, hắn chậm rãi đi bước qua lại sắt thép thành ngõ hẻm che lấp hắc ám bên trong, một bộ áo bào đỏ biến ảo, cuối cùng đi ra hẻm nhỏ là một thân sơn mực trường bào, mặt che sư tử mặt nạ thon gầy nam nhân. Cái này ra mặt hắn từng dùng qua một lần, Bá Đô Vân Vực hạ lễ thời điểm, Ninh Dịch che sư tử mặt, mái hiên chuông gió chập chờn, kim diệp như biển càn quét. Rất khó tưởng tượng, rừng sắt thép bàn thiết khung thành ở dưới chân núi, vậy mà lại tọa lạc lấy như thế một gian tinh xảo u tĩnh quán trà. Quán trà cửa hàng bên ngoài bày biện hai tấm bàn dài, cũng không có cái gì khách nhân, thiết khung thành yêu tu cũng không có nhã hứng đến thưởng trà. Mà căn này quán trà, sở dĩ có thể tại thiết khung thành đặt chân, không có bị người đập nát, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đây là Kỳ Lân cổ hoàng tử Khương Lân tốn hao rất lớn tâm lực, từ Bá Đô Vân vực chuyển tới, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn, Khương Lân liền sẽ đến quán trà uống trà, mà chậm rãi, Bá Đô thành mấy vị kia hoàng huyết chồng đều sẽ tới căn này cửa hàng, không chỉ là uống trà, càng là ôn chuyện, hoài niệm, lúc trước Vân vực đã rơi xuống vực sâu, cũng không tiếp tục phục trước kia, năm đó tòa kia huy hoàng cực thịnh một thời Bá Đô thành, lưu lại đồ vật cũng không nhiều, căn này quán trà cửa hàng, liền là có thể đếm được trên đầu ngón tay quý giá di sản. Khương Lân sư đệ, dĩ vãng nhìn ngươi uống trà, sư huynh ta tổng không để vào mắt, cảm thấy uống trà không bằng uống rượu, không rất sảng khoái. Ba Mộc lấy cự bàn tay to, nhẹ nhàng vê động chén trà, đập đi đầu lưỡi, lộ ra một phần hơi say rượu say mê bộ dáng, buồn bã nói, nhưng vì sao bây giờ lại càng uống càng say đây? Cổ Vương gia cười mắng, già mồm, uống trà cũng có thể uống say, đừng tại đây làm người buồn nôn. Dương Tam nhấp một ngụm trà nước, lắc đầu, lão ngũ nói có lý a. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua đầy trời bích ảnh phía trên bao phủ hắc thiết che lấp, có chút tịch mịch cười nói, trà này càng uống, càng để người hoài niệm Bá Đô thành thời gian, đáng tiếc, quán trà mặc dù tới đây, nhưng cái này kim diệp trên cây mới, cũng không tiếp tục là chạm đến bầu trời xanh thảm thương vũ, mà là trầm thấp đen nhánh sát khung, ý cảnh hoàn toàn khác biệt. Mấy người ngồi tại bàn dài bên cạnh, chỉ có một người trầm mặc không nói, yên lặng thưởng thức trà, Tiểu sư muội, Khương Lân thấp giọng hỏi, thế nào? Hắn chú ý tới, Hắc Cận sắc mặt tựa hồ không quá bình thường, bưng chén trà cái tay kia nhẹ nhàng run rẩy liên đới lấy ly đầy kim sán Diệp Ảnh cũng theo đó run rẩy. Hắc Cận tiêm lông mày chậm rãi khóa lên, nàng vuốt vuốt thái dương sợi tóc, bình tĩnh bất đắc dĩ thở dài, có người đến. Nghe vậy mấy vị bá đô sư huynh đệ thần sắc ngơ ngẩn, cho dù là cảnh giới cao nhất cổ đạo cũng không có phát giác được có lạ lẫm khí tức tới gần. Mà Hắc Cận tiếng nói vừa ra, bất quá hai hơi liền có một nói thanh âm ôn hòa bằng bầu trời vang lên, a ha, chư vị, một vị che sư tử mặt nạ áo bào đen nam nhân vô thanh vô tức xuất hiện, còn giống như quỷ mị ngồi tại bá đô chư vị sư huynh đệ ở giữa. Nam nhân mỉm cười nói, đã lâu không gặp, chương 1305, không tranh không đoạt, ta từ vô địch, a ha, chư vị, đã lâu không gặp. Thẳng đến thanh âm này xuất hiện một khắc này, đều không có người cảm thấy được dị dạng, ngoại trừ Hắc Cận. Nếu như nói Hắc Cận đối với Ninh Dịch là xí quang bên trong một điểm mực nước, như vậy Ninh Dịch đối với Hắc Cận thì là hoàn toàn tương phản tồn tại. Thân là chấp kiếm giả Ninh Dịch, sinh mệnh bản nguyên đại biểu cho cực hạn quang minh, mà bị An Ninh từ nguyên thủy tụ giới mang về thao thiết. Sinh mệnh bản nguyên thì là tượng trưng cho thuần túy hắc ám. Đầy trời kim sán Diệp Ảnh chập chờn, chuông gió rì rào rung động, Khương Lân con ngươi co vào, một màn này thật sự là quá quen thuộc. Giờ này khắc này, một cái tay theo tại nằm ngang ở mặt bàn bạch sư tử trên vỏ đao. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt, cái tay này không phải Khương Lân, mà là Ninh Dịch. Ninh Dịch nhanh hơn Khương Lân một bước ấn ở hắn đao. Lúc trước bá đô gương sáng chiếu xạ phía dưới, chư vị bá đô sư huynh đệ đều gặp Ninh Dịch trương này sư mặt, thế là giờ phút này tất cả mọi người ý thức được người đến thân phận, tất cả mọi người bỗng nhiên mà động. Ba Mộc muốn đứng dậy, Cổ Đạo muốn lấy ấn, Dương Tam Âm Tứ lập tức liền chuẩn bị cùng nhau xuất thủ hợp kích âm dương đại đạo. Bọn hắn đều là hiếm thấy huyết mạch thiên phú dị bẩm, 5 năm qua tiến cảnh nhanh chóng, chỉ là những thủ đoạn này tựa như cùng Khương Lân đao đồng dạng, còn chưa xuất thủ liền bị bóp chết tại niệm sinh giai đoạn. Cả chương bàn dài nhìn như bầu không khí một mảnh hòa thuận, nhưng kỳ thực trên bàn dài mới có một cỗ vô hình mà khổng lồ thế trong nháy mắt giáng lâm tại cái này phương viên chi địa. Thời gian chi quyển, không gian chi quyển, hai quyển thiên thư đem tất cả mọi người kéo vào trong vũng bùn, mà cái kia che sư tử mặt nam nhân liền trở thành mảnh này chật hẹp trong lĩnh vực độc nhất vô nhị chủ duy nhất không có sinh ra động thủ ý niệm cùng địch ý. Vừa lúc Hắc Cận cho nên nàng còn tại uống trà, chưa thụ đại thế lĩnh vực ảnh hưởng, nhìn thấy Ninh Dịch xuất hiện một khắc này cầm nắm chén trà cái tay kia ngược lại không còn run rẩy, tâm cảnh lại cũng không hiểu thấu an định lại. Hắc Cận nói khẽ, ngươi lá gan đủ lớn a, dám đến Bắc vực, coi là mang một chương mặt nạ liền không ai nhận được ngươi rồi. Kia trương sư dưới mặt truyền ra cười khẽ, trên thực tế ta cũng không muốn mang tấm mặt nạ này, nếu như tất cả mọi người giống như ngươi tỉnh táo, cái phiền toái này có lẽ còn có thể giảm bớt. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại cười nhìn quanh bàn dài nói, ta muốn cùng bá đô chư vị hữu thiện nói một chút, cho nên dừng một chút. Sư mặt nam nhân cũng không phải là khẩn cầu chi ý, mà là lấy bình tĩnh giọng điệu tự thuật một sự thật, chư vị có thể không nên động thủ, bây giờ các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Câu nói này rất đau đớn mặt mũi, Cổ Đạo sắc mặt đỏ lên, hắn hai con ngươi ở giữa nổi lên một mảnh mãnh liệt nộ hài, nhỏ gầy trong thân thể mơ hồ có rồng ngâm thanh âm quanh quẩn, nhưng đáng tiếc là cũng giới hạn nơi này, từng đạo trầm đục thanh âm tại thể xác trong kinh mạch vấp phải chắc trở quanh quẩn, sinh ra dập tắt, sinh ra dập tắt, như thế lặp đi lặp lại, ngoại trừ biệt khuất liền chỉ còn lại biệt khuất. Tuyết Long cường hãn huyết mạch bị hoàn toàn phong tỏa tại thời không lĩnh vực bên trong, không cách nào thi triển một tơ một hào bảo khí, pháp thuật, thần thông, toàn diện không cách nào vận dụng, bởi vì làm đối thủ so với hắn càng thêm cường đại. Tại tuyệt đối áp chế dưới, chấp niệm càng lớn, ngược lại càng thống khổ. Hắc Cận thở dài, ôn nhu nói, sư huynh, từ bỏ đi, hắn nói là sự thật. Tại cây chi giới, nàng chứng kiến hết thảy, luyện hóa thời gian chi quyển trước Ninh Dịch, cũng đã có thể truy sát Tử Hoàng yêu thánh, mà tại luyện hóa thời gian chi quyển về sau, lấy Ninh Dịch thực lực, áp chế yêu quân cảnh người tu hành, càng là không chút huyền niệm. Tại chư vị bá đô yêu quân bên trong, Ninh Dịch duy nhất được cho chân chính xuất thủ chính là Khương Lân. Khương Lân ánh mắt yên tĩnh, từ đầu đến cuối không có sóng tràn ra sát niệm, nhưng trên thực tế đây mới là kinh khủng nhất. Vị này Kỳ Lân cổ hoàng tử bây giờ vẫn là yêu quân chi cảnh, nhưng ở Ninh Dịch cảm giác bên trong, hắn so cổ vương gia uy hiếp lớn hơn, có thể làm cho mình mơ hồ cảm nhận được uy hiếp người còn là một vị yêu quân. Phóng nhãn hai tòa thiên hạ, Khương Lân chỉ sợ cũng là bây giờ duy nhất một phần. Nếu là một ngày kia phá cảnh trở thành niết bàn, có lẽ Khương Lân sẽ trực tiếp bay vụt mấy cái đại cảnh giới, trở thành Trầm Uyên, Hỏa Phượng, dạng này niết bàn tức đỉnh phong tồn tại. Đã từng Ninh Dịch xem Khương Lân là tử địch, như là lần đầu tiên đạp đi yêu vực thời điểm, nhìn thấy Khương Lân như vậy tiềm lực, Ninh Dịch tất nhiên sẽ hao tổn tâm cơ, đem vị này tương lai đại địch bóp chết tại trong trứng nước. Mà bây giờ, Ninh Dịch tâm cảnh cách cục, lại là chân chân chính chính thay đổi. Nhìn thấy Khương Lân có như thế đao đạo ngộ cảnh, như thế niết bàn tiềm chất, hắn không những không lo lắng, ngược lại mơ hồ cảm thấy dễ dàng một chút. Cục diện một lần rằng co ngưng trệ, Hắc Cận mở miệng lần nữa, bất đắc dĩ nói, chư vị sư huynh, còn nhớ rõ Lửa Phượng sư huynh trước khi đi dặn dò sao? Lời vừa nói ra, mấy vị bá đô đệ tử, phản kháng ý vị lại như vậy chậm rãi tiêu tán, cổ đạo lại là phẫn nộ, cũng đè xuống lửa giận trong lòng, hắn chăm chú nhìn Ninh Dịch, hàm răng đều nhanh cắn nát, Ninh Dịch có phần có chút hiếu kỳ, Hỏa Phượng trước khi chuẩn bị đi, đến tột cùng lưu lại lời gì, có thể để nhóm này cưỡng con bê ngoan ngoãn. Hắc Cận nhìn về phía Ninh Dịch, nàng biết được Ninh Dịch dám động thân tới gặp mình, chắc hẳn đã thăm dò rõ ràng Thiết Khung Thành nội tình. Nàng nói khẽ, Lửa Phượng sư huynh khởi hành trước đó, từng nói qua, như tại yêu vực gặp lại ngươi, không cần khẩn trương, càng không cần động thủ, bây giờ ngươi cùng bá đô, là bạn không phải địch, quá khứ ân oán, coi như là tan thành mây khói. Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, trong lòng có chút cảm khái, Hỏa Phượng là một vị khoáng thế kỳ tài, rời đi bá đô trước đó, liền dự đoán được sẽ có hôm nay sao, nên là như thế nào tâm cảnh, mới có thể nói đi ra hướng ân oán, tan thành mây khói, hoặc là nói, Hỏa Phượng biết, hắn tổng không có cách nào bận tâm bên cạnh đồng môn thời điểm, mà hắn cũng đoán chắc lấy mình tính cách, lúc gặp mặt lại, nếu là Hắc Cận nói ra lần này thả giải lời nói, mình tuyệt sẽ không làm khó bá đô đệ tử, chư vị, đều tắt tắt máy khí, Ninh Dịch thở dài, phất tay triệt hồi áp chế, tuy là triệt hồi đại thế lĩnh vực, nhưng một có dị biến, hai quyển thiên thư liền sẽ một lần nữa để lên, hắn nắm giữ lấy cục diện trên tuyệt đối quyền chủ động. Cổ đạo, làm gì lấy thêm như vậy ánh mắt nhìn ta, người ta kết thù kết oán rất sâu, Ninh Dịch nói khẽ, tuy nói ngươi thọ yến bị hủy, nhưng Ninh Mỗ lúc trước tu vi hèn mọn thời điểm, bái ngươi ban tặng, tại yêu vực hành tẩu đã từng nghèo túng chật vật, lời vừa nói ra, cổ đạo nhíu mày, trầm mặc xuống, lúc trước hắn truy sát Ninh Dịch, cái sau như tang ra dã chó, mấy chuyến suýt nữa mất mạng, một thù trả một thù, ngươi giết ta, ta giết ngươi, từ trước đến nay không thể lưu thủ, chư vị đều là yêu vực đại tài, nhưng Ninh Mỗ nếu là nhẫn tâm xuất thủ, ngày xưa huy hoàng vân vực bá đô một mạch, hôm nay liền sẽ như vậy tàn lụi. Ninh Dịch ngữ khí bình tĩnh, nói, ân muốn thành vòng, không ngại hôm nay hóa giải, ta vô ý sẽ cùng bá đô dây dưa tiếp, câu này ngoan thoại, để trong lòng mọi người đều là run lên, bọn hắn biết, Ninh Dịch lời nói tuyệt không phải nói ngoa. Ninh Dịch, ta cùng ngươi ở giữa điểm này ân oán không tính là gì. Cổ đạo nắm lũng 10 ngón, cắn răng nói, Khương Lân sư đệ, Hắc Cận sư muội, nếu bọn họ nguyện ý cùng giải, như vậy bá đô tất nhiên là hòa giải. Ninh Dịch cười cười, nhìn về phía Khương Lân, Kỳ Lân cổ hoàng tử đột nhiên cười nói, cổ sư huynh, ngươi khả năng hiểu lầm ta muốn giết hắn cùng ân oán không quan hệ. Xây đao người, chảm túc địch, Ninh Dịch, chính là hắn túc địch. Ninh Dịch, nếu ngươi muốn giết ta, tốt nhất thừa dịp hôm nay động thủ. Khương Lân lạnh nhạt nói, như nghĩ bước ta cúi đầu, tuyệt đối không thể, đây chính là hắn thái độ. Mà Ninh Dịch nghe vậy về sau, thì là chậm rãi buông lỏng tay ra, hắn không lại áp chế Khương Lân bạch sư tử, nếu ngươi muốn chảm ta, hiện tại liền có thể thử một lần. Ninh Dịch vây quanh hai tay, bày ra một cái tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thái, không tránh không né, thậm chí không có ngự thủ chi tư, cứ như vậy đem mặt bại lộ tại Khương Lân trước mặt. Khương Lân giật mình, hắn vạn không nghĩ tới Ninh Dịch sẽ là như thế một cái phản ứng, đao ngay tại trong tay mình, chảm vẫn là không chảm. Khương Lân ánh mắt bên trong đột nhiên có một vệt ánh sáng rực rỡ hiện lên, dài trên bàn một bộ bạch bào đột nhiên đứng lên, rút đao chi tư nhanh như bôn lôi, một tích tắc này thậm chí ngay cả cổ đạo đều không có thấy rõ Khương Lân là như thế nào rút đao, một vòng đao cương càn quét cuồng phong, đất bằng đột khởi kinh lôi, mà cuồng phong chậm chậm tiêu tán, khắp cây kim diệp như biển, chuông gió lang coi như vang, chậm rãi dập tắt, bạch sư tử chém xuống tại Ninh Dịch ngạch thủ phía trên. Cái sau vẫn như cũ là ngồi ngay ngắn tư thái, thần sắc không thay đổi, ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút, một vòng thuần dương khí ngưng tụ kim sán sắc thái, phù hiện ở ngạch thủ cùng đao cương tiếp xúc vị trí. Chậm rãi tiêu tán, không hề động một chút nào, nửa bước chưa để, không mất một sợi lông. Ngoại trừ Hắc Cận, mấy người còn lại đều là thần sắc chấn kinh kinh ngạc đến tột đỉnh, trên người Ninh Dịch bọn hắn không cảm giác được mảy may niết bàn khí tức. Điều này nói rõ Ninh Dịch cũng chẳng qua là một giới tinh quân mà thôi, nhưng một giới tinh quân đến tột cùng là như thế nào làm được đánh nát cực hạn, sánh vai niết bàn. Ninh Dịch ung dung thở ra một hơi, hắn cười hỏi, như thế nào, còn phải lại chảm một đao sao? Khương Lân chậm rãi thu đao, sắc mặt xám trắng. Tại Long Tiêu Cung, hắn gặp được Ninh Dịch xuất thủ hình tượng, biết được cái sau tại tinh quân chi cảnh liền có thể ngang hàng niết bàn, thế là những năm này Bạch Ngân Thành hình tượng liền giống như tâm yểm đồng dạng lượn lờ trong tim hắn, trở thành cực hạn yêu quân. Nhưng còn chưa đủ, nếu như không cách nào giống Ninh Dịch như vậy siêu thoát cực hạn, như vậy cố gắng của hắn chú định không cách nào đăng đỉnh. Mà 5 năm qua đem hết toàn lực khổ tu, để hắn thấy được một chút hy vọng. Có lẽ bây giờ, toàn lực của mình một đao, có thể làm bị thương Niết Bàn, nhưng hôm nay, sự thật lại bày ở trước mặt. Nhìn về phía chậm rãi ngã ngồi Khương Lân, Ninh Dịch nói khẽ, ngươi một đao kia, nếu không phải ta, đổi một vị yêu thánh, chắc chắn thụ thương. Câu nói này, để Khương Lân sắc mặt giật mình, nếu ngươi xem ta là túc địch, như vậy ngươi chí ít muốn sống sót, trở thành Niết Bàn. Ninh Dịch nhìn thẳng Khương Lân hai mắt, nói, một khi không thành Niết Bàn, liền một khi không thể gây thương ta. Niết Bàn, Niết Bàn, Khương Lân kia trương cao ngạo khuôn mặt bên trên, đầu tiên là hoang mang, sau đó ngơ ngẩn nhìn về phía Ninh Dịch, hắn nhìn xem Ninh Dịch, cái kia mình vô cùng quen thuộc túc địch, bây giờ càng trở nên như thế lạ lẫm, loại cảm giác này, hắn tại Lửa Phượng Sư Huynh trên thân thấy qua, bế quan về sau trở thành mới thánh Lửa Phượng Sư Huynh. Trên thân liền nhiều hơn một loại siêu thoát vạn vật khí tức, mà bây giờ Ninh Dịch, dù chưa thành Niết Bàn, cũng đã có như vậy cảm giác quen thuộc cảm giác. Ninh Dịch, ta thua, Khương Lân thì thào mở miệng, hắn buông xuống Bạch Sư Tử, thanh âm rất nhẹ, mang theo ba phần đắng chát, bảy phần cảm khái, cổ vương gia bọn người thần sắc mờ mịt, không rõ tiểu sư đệ cớ gì nói ra lời ấy, chỉ có Khương Lân biết, hắn không phải thua ở đao không đủ sắc bén, chính như Ninh Dịch nói, hôm nay chạm không được, vậy liền ngày mai, từ nay trở đi, đợi cho thành tựu Niết Bàn, luôn có một ngày có thể cùng Ninh Dịch địch nổi. Hắn là thua tại trái tim kia bên trên, mình còn tại chấp mê tại bản thân chém giết, cảnh giới tu hành, thuyết phục mình không kém ai, mà bị coi như túc địch Ninh Dịch, đã đạt đến vào Lửa Phượng Sư Huynh cảnh giới, không tranh không đoạt, ta từ vô địch, chương 1306, đồng mưu, người tu hành, tu đến cuối cùng, xây một trái tim, nhiều khi, sát lực không đủ, không phải đau không đủ sắc bén, mà là tâm không đủ sắc bén, nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử, phàm là có thể thành tựu, sinh tử chi cảnh, đều là phóng nhãn người trong thiên hạ. Ninh Dịch một câu, đề tỉnh Khương Lân, Kỳ Lân cổ hoàng tử hai tay theo trên Bạch Sư Tử. Nhìn về phía ngồi tại đối diện áo đen nam nhân, thanh âm phức tạp nói, Ninh Dịch, ngươi làm như thế, có thể có chỗ tốt gì? Ninh Dịch không nói gì cười cười, hắn không có trả lời vấn đề này, mà là đem nó lưu cho chính Khương Lân đi suy nghĩ. Cổ sư huynh, ta cùng Ninh Dịch ân oán, tại Long Tiêu Cung liền đã thanh toán, Hắc Cận vẫn như cũ là bộ kia điềm tĩnh ngồi ngay ngắn tư thái. Từ đầu đến cuối đều một người yên lặng nhấp trà. Cho tới giờ khắc này mới chậm rãi mở miệng, Ninh Dịch sư dưới mặt hai mắt, ý vị thâm trường nhìn về phía nữ tử, tại thụ giới điện đường, Hắc Cận tìm về trí nhớ của mình, kỳ thật hai người bọn họ trước đó tử đấu, đều là vây quanh thiên thư cổ quyển tranh đoạt triển khai. Bởi vì, cách chữ quyển, mà còn sống sót Hắc Cận, truy tìm thiên thư, cũng bất quá là tuân theo bản năng, bị lão thành chủ mang ra đảo Huyền Hải về sau, nàng lớn nhất tâm nguyện, kỳ thật liền là tìm về mất đi tàn tạ ký ức. Mà bây giờ Ninh Dịch tập hợp đủ không có gì ngoài diệt chữ quyển, bên ngoài còn lại 7 quyển thiên thư, nàng cũng tìm tới chính mình chỗ mất đi chân quý ký ức. Lại lần nữa nhìn thấy Ninh Dịch, trong lòng nàng đã không phải lúc trước oán niệm, căm hận, ở sâu trong nội tâm ngược lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắc Cận là tha hương người, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, một vị khác tha hương người, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một chút phức tạp, chính là Ninh Dịch, chảm mình một cánh tay, đoạt từ mình cách chữ quyển, hại được bản thân ném đi diệt chữ quyển, mình trước đó rơi xuống đáy cốc, đều là bái Ninh Dịch ban tặng. Mà bây giờ, nàng ngược lại thấy rõ mình nội tâm, mà nguyên nhân chính là thấy rõ, ngược lại để Hắc Cận có chút bất an, nàng là một cái vô thân vô cố, cô độc phiêu bạt tha hương người, truy tìm lấy hư vô mờ mịt, ấm áp cùng tán đồng. Bá Đô Thành cho phần này ấm áp, để cho mình minh bạch sống sót ý nghĩa, mà bị mình coi là túc địch đối thủ Ninh Dịch, tại mấy lần trong quyết đấu, nhưng cũng để cho mình cảm nhận được tồn tại ý nghĩa. Người cũng tốt, yêu cũng tốt, truy tìm, tán đồng cảm giác, bản chất ý nghĩa, kỳ thật liền là khát vọng bị hiểu rõ, mà trên đời này hiểu rõ nhất ngươi người, chính là địch nhân. Tướng mạo hiền hòa phòng trà lão nhân, bưng khay chậm rãi đi vào bàn dài trước đó. Khương Lân điện hạ, hắn mới mở miệng nói bốn chữ, ánh mắt thoáng nhìn kia ngồi ngay ngắn bàn dài một bên sư mặt nam nhân. Lão nhân thần sắc trì trệ, sau đó suy nghĩ một lát, giật mình nói, ta gặp qua ngài, ngài là điện hạ bằng hữu, Vân Vực còn tại thời điểm, Ninh Dịch cùng Khương Lân liền ở chỗ này, chuyện trò vui vẻ, bao phủ bàn dài đại vực đã tản ra. Mấy vị bá đô đệ tử thần sắc cổ quái, nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ tới, phòng trà lão nhân lại nhận biết Ninh Dịch. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, nói, lão nhân gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bầy điện hạ trông nom, Vân Vực rơi xuống về sau, có thể đến Thiết Khung Thành tị nạn, thời gian còn không có trở ngại. Lão nhân tuy là đang cười, nhưng ánh mắt bên trong lại là chậm rãi ảm đạm xuống. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chỉ là, Vân Vực rơi xuống về sau, giới tử sơn vẫn đang áp sát. Bắc Vực lại có thể yên ổn tới khi nào? Tây Yêu Vực bàn cờ phân tranh tin tức đã ở Thiết Khung Thành truyền đi xôn xao, phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết liên quan tới Long Hoàng vẫn lạc tin tức, càng là không che giấu được. Trong lúc nhất thời, Bắc Vực lòng người bàng hoàng, Lời vừa nói ra, mấy vị bá đô sư huynh đệ đều yên tĩnh lại. Mấy vị đại nhân, còn xin chậm dùng, lão người ý thức được mình tựa hồ nói không lời nên nói. Cười làm lành lấy đem khay trình lên, sau đó vội vàng cáo lui. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu chập chờn khắp cây biển xanh, gốc kia kim diệp cây, đã nổi một mảnh bầu trời, từ vân vực đến thiết khung thành, còn có thể miễn cưỡng sinh tồn, không quá mức đỉnh khung vũ hắc một chút, cảnh quan kém một chút, nhưng đổi lại một mảnh bầu trời đâu, giới tử sơn bên trong, sẽ không cho phép cái này gốc kim diệp cây sống sót. Phòng trà chủ nhân biểu lộ cảm xúc tùy ý một câu, lại làm cho bá đô đám người lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Chư vị nghe được giới tử sơn ba chữ, tựa hồ mặt cũng thay đổi a. Ninh Dịch cười nhạt nói, Trắng Triền Miên danh tự đặt ở yêu vực, còn thật sự dùng tốt a. Bà Mộc cái trán gân xanh nâng lên, chịu không được như vậy trêu chọc, lập tức thô tiếng nói, họ Ninh ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Năm đó vân vực bị Bạch Đế đánh chìm, bá đô thành đầu nhập vào Long Hoàng, mới cố mà làm sống tiếp được, như vậy khuất nhục, chắc hẳn các ngươi đều còn nhớ rõ. Ninh Dịch mặt không đổi sắc, ngữ khí trở nên trầm thấp bắt đầu, nói, Long Hoàng chết, Bắc vực liền là xuống một cái vân vực, lần này các ngươi cũng không có vận tốt như vậy, Bắc vực như bại, các ngươi toàn đều phải chết. Lời nói này bén nhọn như đao, bàn dài mấy người sắc mặt đều là đột biến, người là dao thớt, ta là thịt cá, trên đời này không có so, mặc người chém giết, càng thêm chuyện đau khổ. Hắc Cận duỗi ra một con ngọc thủ, nhẹ nhàng nghe ngại cổ vương ra đầu vai, Bắc vực chiến bại, chúng ta như thế nào? Tạm thời một luận, Hắc Cận yếu ớt nói, Trắng Triền Miên độc tài yêu tộc đại quyền, đây là ngươi không muốn nhìn thấy. Đảo Huyền Hải đem khô, thụ giới điện đường phong ấn lúc nào cũng có thể phá toái. Trắng Triền Miên như cùng cái bóng hợp tác, các ngươi đại tùy thiên hạ cũng sẽ nghênh đón hủy diệt. Hắc Cận chậm rãi mở miệng, cho nên ngươi một mình lao tới Bắc vực, tuyệt không chỉ là vì chế giễu, Bắc vực sụp đổ bước kế tiếp, tuyệt không chỉ là bá đô hủy diệt, mà là thiên hạ cùng tịch. Nói xong, Ninh Dịch nhìn về phía nữ tử, trong mắt mang theo ba phần vẻ tán thưởng, mình lúc trước kia phiên ngôn luận, kỳ thật tận lực dùng từ nghiêm hung ác, ý đồ đâm tỉnh bá đô mấy vị kia dừng bước yêu quân trăm năm không có tiến thêm thiên tài. Mà Hắc Cận mở miệng, đem thiên hạ tịch diệt chuyện này nói đến hời hợt, thì là cùng Ninh Dịch lúc trước như vậy tận lực vạch trần ý đồ. Đối chọi gay gắt, hôm nay chi bá đô, bất quá ngày mai chi đại tùy, đạo lý giống nhau, cái bóng tồn tại, đối bá đô thành mấy vị này sư huynh đệ mà nói. Đã không tính bí mật, Bắc vực lo lắng Bạch Đế trinh phạt, đại tùy lo lắng Trung Mạt sấm nói, đây chính là Hỏa Phượng lưu lại câu kia, là bạn không phải địch, hàm nghĩa chân chính, từ một loại ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã là cùng trên cùng một chiến tuyến. Minh hiểu, dù nhìn không ra tiềm ẩn lợi ích quan hệ, nhưng là thật sự có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi, nói rất đúng. Ninh Dịch ngồi nghiêm chỉnh, hai ngón tay vê lên chén trà chén thân, nhẹ nhàng lay động, nói, Bắc vực muốn sống sót, ta một cái, ngoại tộc người, lại thế nào xuất lực, cuối cùng danh bất chính, ngôn bất thuận, nghiêng đỡ Bắc vực, cần bá đô thành trợ giúp, giúp thế nào? Cổ vương gia nhíu mày, nói, Bạch Đế chỉ cần một bàn tay đánh tới, thiết khung thành liền chuyển là đất bằng. Ninh Dịch ý vị thâm trường nói, như vậy vì sao thiết khung thành bây giờ còn chưa thành đất bằng đâu? Cổ đạo giật mình, hắn phạm vào một cái cùng Tử Hoàng đồng dạng sai lầm, thực sự trách không được hắn. Yêu tộc hoàng đế cường đại đã sâu tận xương tủy, khắc vào phiến đại lục này mỗi một vị sinh ra linh trí yêu tu trong lòng, liền như là năm đó Thái Tông hoàng đế tại đại tùy tất cả người tu hành trong mắt chính là không thể vượt qua, không có thể khiêu khích, không thể ngỗ nghịch. Thần linh, Long Hoàng chết, Bạch Đế vô địch, Bắc vực chiến không có thể chiến, chỉ có bại lui diệt vong một đường. Song khi đúng như này sao? Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hỏa Phượng còn tại, mà thiết khung thành bây giờ gắn ở, liền từ khía cạnh chứng minh Bạch Đế đã không phải toàn thịnh chi thế. Âm Tứ cau mày nói, Ninh Dịch, theo ngươi lời nói, bá đô nên như thế nào giúp ngươi? Thiết khung thành đỉnh núi có 12 yêu thần trụ. Ninh Dịch lo lắng nói, Long Hoàng luyện hóa 12 yêu thần trụ, trèo chống Bắc vực, trấn áp sát khung, nếu có thể hiện ra uy năng như vậy, cả tòa thiết khung thành đem hóa thành chân chân chính chính sắt thép hàng rào, cho dù đứng trước giới tử sơn tiến đánh cũng có ba phần tự vệ thời cơ. Long Hoàng vẫn lạc về sau, yêu thần trụ bên trong tạo hóa cảm ngộ, ngoại nhân căn bản là không có cách lĩnh hội, cho dù là Hồn Ly đại thánh cũng vô pháp hoàn toàn luyện hóa bảo vật này, cứu luận triển lộ uy năng. Âm Thứ khóa chặt lông mi, nói đến đây bỗng nhiên giật mình. Ninh Dịch nhấc lên sư tử mặt nạ một góc, rốt cục nói đến chính đề. Ninh Dịch nhẹ khẽ nhấm một hớp nước trà, cười nhìn về phía Âm Nhu nam nhân, cái sau chính lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn về phía mình. Âm Tứ đã đoán được Ninh Dịch chủ ý, Ninh Dịch thản nhiên nói, không sai, chính là ngươi chỗ nghĩ như vậy, Long Hoàng lưu lại kia phần tạo hóa, bây giờ liền trong tay ta, phóng nhãn hai tòa thiên hạ, có thể triệt để luyện hóa yêu thần trụ chỉ có ta. Ninh Dịch nói, ta muốn bá đô hỗ trợ, giúp ta lĩnh hội yêu thần trụ tạo hóa. Bàn dài đám người tất cả đều trầm mặc. Ninh Dịch, ngươi không chỉ có cảm tưởng, thật đúng là dám nói a. Bà Mộc nhìn xem cái này nói khoác không biết ngượng ra hỏa, đánh lấy giúp đỡ Bắc vực danh hào, đến đây giành tạo hóa. Hắc Cận bưng chén trà, trầm ngâm một lát sau, nói khẽ, lĩnh hội yêu thần trụ tạo hóa, không tìm Huyền Ly, tới tìm chúng ta, lúc đến bây giờ, ngươi cũng đừng che giấu. Ninh Dịch cười cười, hắn lấy xuống sư mặt, lấy thật khuôn mặt gặp người, lấy đó tôn trọng, thanh âm cũng biến thành ngưng trọng lên. Huyền Ly đại thánh là Long Hoàng trung thực tùy tùng, ta cùng hắn ở giữa. Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ cười nói, cơ hồ không có tâm bình khí hòa đàm phán khả năng. Ninh Dịch căn bản cũng không có muốn gặp Huyền Ly ý tứ. Lấy hắn đối Huyền Ly lý giải, đối với vị này đại thánh mà nói, Bắc vực sụp đổ nguy cơ, cùng Long Hoàng vẫn là cừu hận, cả hai trình độ trọng yếu là đánh đồng. Nếu là nhìn thấy mình vị này Long Tiêu cung cừu nhân, cho dù mình đưa ra xuất lực trợ giúp Bắc vực hảo ý, Huyền Ly cũng vô cùng có khả năng trở mặt bày ra sát cục. Hắn như thế nào đem Long Hoàng lưu ở nhân gian cuối cùng tạo hóa chắp tay để cho mình? Dừng một chút, Ninh Dịch nói, ta tìm các ngươi hỗ trợ nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản, Bắc vực muốn sống sót, nhất định phải có một vị mới hoàng đế, mà trong mắt của ta, người kia chỉ có thể là Hỏa Phượng. Hắc Cận ánh mắt phát sáng lên, nàng rốt cuộc minh bạch Ninh Dịch ý tứ. Ninh Dịch cái gọi là trợ lực Bắc vực, nhưng thật ra là trợ giúp Bắc vực xác nhận một vị tân vương, hắn quyết định Bá Đô sẽ trở thành mảnh này cương vực sau cùng trụ cột. Về phần lúc trước Long Hoàng Điện có thể hay không cùng tồn tại, thì là không tại Ninh Dịch cân nhắc phạm vi bên trong, mà lại, đánh lấy yêu thần trụ chủ ý, cũng không chỉ một mình ta. Ninh Dịch cười nói, ba tòa đặt trường yêu thánh, sợ là người người đều từng thèm nhỏ dãi vật này, tiếp xuống yêu tòa đại hội, như thiết khung thành nội có yêu thánh cùng giới tử sơn cấu kết, chỉ bằng vào Huyền Ly một người, có thể thủ được kia yêu thần trụ tạo hóa sao? Chương 1307, rơi xuống chi thành. Mây trôi lặp đi lặp lại, xí quang Phật rơi, ngàn vạn ánh sáng nhu hòa tại tầng mây bên trong chảy xuôi. Nhưng nếu có người thật ngự kiếm đến vân vực phía trên, liền sẽ phát hiện sắc trời lạnh thấu xương bắn ra bốn phía. Nơi đây chỉ có vắng vẻ, phi thăng chi thành, rơi xuống vực sâu, một tòa cự đại hố trời, khảm nạm mặt đất phía trên, cái hố nhỏ biên giới đất đá không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ. Vũng bùn bụi khí như là thác nước lao nhanh lượn lờ. Tòa cự nhang rơi xuống phi thăng chi thành liền trôi nổi tại trên vực sâu không, cố mà làm lộ ra một tuyến mặt đất, lấy mắt thường khó mà cảm thấy tốc độ chậm chạp kéo lên. Trên thực tế những năm gần đây, Bá Đô thành một mực lấy như vậy chậm chạp mà đều tốc độ bay thăng. Chỉ là bây giờ, khung vũ hạ xuống sắc trời bên trong, ẩn chứa một cỗ không thể ngỗ nghịch chí cao ý chí. Tòa thành lớn này mỗi phi thăng một trường, liền bị áp chế một trường, từ nay về sau, cũng không còn cách nào phi thăng. Giờ này khắc này, một bộ áo bào đỏ, liền lơ lửng tại hố trời cùng cự thành kẽ hở biên giới bên trong. Hỏa Phượng chậm rãi hướng về Bá Đô thành dưới đáy lao đi. Tuy cái thế gian cực tốc, nhưng hắn lại bay rất là chậm chạp, đại lượng sụp đổ vũng bùn phong tỏa ánh mắt, mà đạo kia chí cao vô thượng hoàng đế sắc lệnh thì là áp chế hố trời bên trong hết thảy thần niệm. Điều này sẽ đưa đến người tu hành, như cả gan dám lấy thân lấp nhập cái này Bá Đô thành ngọn nguồn, liền sẽ cảm thấy như dẫm vũng bùn, nửa bước khó đi. Suy, một tiếng, Hỏa Phượng trong nháy mắt, một sợi ngọn lửa cướp hiện, chiếu phá hắc ám, cũng soi sáng ra một đạo tiêu tụy thân ảnh già nua. Sư tôn, ta tới thăm ngươi, dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật khi thấy sư tôn khuôn mặt thời điểm, Hỏa Phượng thanh âm vẫn là không bị khống chế rung động run một cái. Hai tay bày nâng Bá Đô thành, không giờ khắc nào không tại đối kháng Bạch Đế sắc lệnh lão thành chủ. Một thân khí huyết đã tiêu hao hầu như không còn, đại bào bị cuồng phong thổi lên thiếp bám vào xương cốt phía trên, lồi ra một bộ như phong như bàn thổi tức tán khô gầy thể xác. Hắn là Bá Đô thành sau cùng bày nâng người, nếu là hắn buông tay, như vậy cả tòa hố trời liền sẽ bị lấp đầy, mà Bá Đô cũng không còn có phi thăng chi hy vọng. Hỏa diễm chiếu phá hắc ám một khắc này, bày nâng cự thành lão nhân giật mình, hắn không ngờ đến, lại có người dám ngỗ nghịch Bạch Đế ý chí. Mạo hiểm trước chỗ này, lão nhân gạt ra một vòng ý cười, nhìn về phía mình đắc ý nhất kia vị đệ tử, hắn cố gắng nghĩ để cho mình mặt mũi tiêu tụy trở nên đẹp mắt một chút. Hỏa Phượng, ngươi tới nơi này làm gì? Nhanh chóng cách, Bá Đô lão thành chủ mang theo quát lớn ngữ khí, vừa mới mở miệng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Lão nhân khuôn mặt ý cười đọng lại, trôi nổi tại cách đó không xa yếu ớt diễm quang bên trong Hỏa Phượng. Một cánh tay chỗ, ống gầy áo tung bay, chồng chất đến sóng vai vị trí, nơi đó, giống tuếch, bất quá là đoạn mất một cánh tay mà thôi. Hỏa Phượng cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, trên thực tế, đó cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, Chu Du diệt đi quy tắc, đến nay còn tại vết thương chỗ quấn quanh, tức liền máu thịt tái sinh, chính là Hỏa Phượng thiên phú bản lĩnh, đạo này ẩn chứa, diệt đi quy tắc, thương thế, bây giờ vẫn như cũ không cách nào chữa trị, thương thế này bên trong, có nhân tộc đại năng giả khí tức. Lão thành chủ bờ môi khô cạn, nhìn về phía mình đệ tử, lẩm bẩm nói, đại tùy, có mới sinh tử đạo quả ra đời. Trầm mặc một lát sau, Hỏa Phượng chậm rãi gật đầu, ngưng trọng nói, mà lại người kia còn không phải Trầm Uyên. Hắn ngữ điệu chậm chạp, đem Long Tiêu Cung kinh lịch chậm chậm nói một lần. Nói xong, cự thành dưới đáy vang lên thanh thúy soạt một tiếng, giống như là cuồng phong xé nát giấy mỏng lạnh thấu xương thanh âm. Hố trời chỗ lõm xuống nóng bỏng hỏa vũ trải rộng ra. Thiên Hoàng Dực đột nhiên mở ra, nhưng mà, cái này không thể phá vỡ Tiên Thiên Linh Bảo, chỉ còn lại một nửa kia bị triệt để đánh nát, những cái kia phá toái lông vũ mảnh vỡ, bị Hỏa Phượng một viên không rơi nhặt được trở về. Hỏa Phượng mở ra bàn tay, ảm đạm trong con mắt phản chiếu ra càng thêm ảm đạm Thiên Hoàng Dực phá toái lưỡi đao. Hắn thấp giọng cười nói, "Sư tôn, Thiên Hoàng Dực cũng bị hắn chặt đứt, đây là sư tôn đưa cho hắn, tối lễ vật quý giá, đoạt đi một cánh tay." Đối Lửa Phượng mà nói, không tính là gì, mà đứt đi Thiên Hoàng Dực, tư vị này, so tay cụt còn muốn thống khổ, tựa như là gãy mất mình cùng sư tôn ở giữa, cuối cùng kia sợi coi như ổn định nhân quả liên hệ. Rời đi Long Tiêu Cung về sau, Hỏa Phượng một thân một mình bế quan một thời gian, cùng Chu Du tại Hoàng Kim Thành đánh cờ chém giết hình tượng mỗi giờ mỗi khắc không hiện lên tại trong óc, mỗi một lần hình tượng hiện hiện, đều là đối với sinh tử đạo quả cảnh giới một lần xung kích. Cái này rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng Hỏa Phượng trong lòng chỗ sâu lại không cách nào an bình, mỗi lần tu đến chỗ mấu chốt, trong đầu liền sẽ hiển hiện sư tôn giọng nói và dáng điệu. Tâm yểm quấn quanh, cả ngày khó chỉ toàn, thế là hắn lựa chọn khởi hành đến nơi này, đây là sư đồ hai người 5 năm qua lần thứ nhất gặp mặt. 5 năm qua, Bạch Đế từ đầu đến cuối áp chế Bá Đô, không để cho phi thăng, vị này Đông Yêu vực hoàng đế ý đồ chiếm đoạt thiên hạ. 5 năm qua tại Nam vực bày ra tầng tầng sát ý, nếu là Bá Đô đệ tử dám can đảm khởi hành, thế tất sẽ tao ngộ phục sát, mà bây giờ thì là hơi có khác biệt, yêu tộc thiên hạ thế cục dung chuyển tới cực điểm, Đông Yêu vực mỗi một phần lực lượng đều phải đầu nhập trong chiến tranh. Nam vực rơi xuống tòa này thâm thành, cũng đã mất đi đã từng ý nghĩa, Long Hoàng vẫn lạc, Bạch Đế trọng thương, Lửa Phượng nhu tiếng nói, sư tôn không cần phải lo lắng ta, cho dù Thiên Hoàng Dực đoạn đi, Hỏa Phượng vẫn như cũ là thế gian cực tốc. Bá Đô lão thành chủ nhìn xem đệ tử của mình, hắn nhẹ cười khẽ, là vui mừng cười, tán thưởng cười, cũng là được như nguyện cười, kia sợi trong gió run rẩy ánh lửa cực kỳ yếu ớt, cũng cực kỳ kiên định. Tại thời khắc này, hắn phảng phất thấy được Hỏa Phượng tương lai, vị này tinh thông quái toán chi thuật lão giả. Tại nhìn thấy Hỏa Phượng một khắc này, trong lòng trống chỗ nào đó bộ phận, đạt được bổ huyết cùng viên mãn. Hỏa Phượng cũng giống như thế. Hắn vững tin, mình trước đó bế quan không cách nào tĩnh tâm, liền là bởi vì thiếu khuyết cái này một mặt. Một số thời khắc, trong lòng sẽ có chỉ dẫn, từ nơi sâu xa, chỉ hướng quang minh. Tại thời khắc này, quấn quanh nhiều ngày tâm yểm, bị nhổ tận gốc. Hỏa Phượng rốt cuộc biết mình vì sao mà chiến, vì sư tôn, vì Bá Đô, vì sau lưng sư đệ sư muội. Hỏa Phượng nhướng mày, đồng tử bên trong ảm đạm chậm chậm tiêu đốt hóa thành hừng hực chi hỏa. Hắn nhẹ giọng lại kiên định, "Sư tôn, không được bao lâu, ta liền có thể phá cảnh, trở thành sinh tử đạo quả, đến lúc đó, sư tôn, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, ta sẽ để Bá Đô thành một lần nữa phi thăng." Lúc nói những lời này, đợi Hỏa Phượng toàn thân bao khỏa trong ngọn lửa. Viên kia trước kia lúc nào cũng có thể dập tắt tại vực sâu cương phong bên trong yếu ớt ngọn lửa. Giờ phút này mơ hồ có liệu nguyên chi thế, ai sẽ không tin một người như vậy lời nói. Ta nói qua, lão nhân kinh ngạc nhìn xem cái này rực lửa tiêu đốt một màn. Tại thời khắc này, hắn si mê với Hỏa Phượng trên thân chói lọi vô song quang mang. Tiếng cười xuyên thấu lạnh thấu xương cương phong, quanh quẩn tại hố trời biên giới cuồn cuộn vũng bùn thác nước bên trong. Hỏa Phượng, ta kiêu ngạo nhất đệ tử, ngươi sẽ trở thành yêu tộc thiên hạ mới hoàng đế. Rực lửa tiêu đốt chiếu rọi cả tòa vực sâu hắc ám, Hỏa Phượng bỗng nhiên nhíu mày tới, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn về phía kia u ám vô ngần hố trời chỗ sâu. Có một cỗ quen thuộc, giống như đã từng quen biết vẻ lạnh lùng, từ vực sâu cuối cùng truyền đến, tại Hoàng Kim Thành, gốc kia cự mộc Diệp Hải trong khe hở, hắn từng có cảm giác này. Hắc ám, quỷ dị, tà ác, âm túy, lão nhân tiếng cười vẫn như cũ, chỉ bất quá nhiều ba phần bi thương. Ai điếu, chỉ là ta, không cách nào nhìn thấy hình ảnh như vậy. Bá Đô lão thành chủ nhìn về phía dưới thân, đỉnh đầu là vạn quân trọng thành, dưới chân là vô ngần vực sâu, ta từng tại thôi diễn vận mệnh thời điểm, không cẩn thận nhìn thấy một góc tương lai quẻ sấm, lão thành chủ vọng hướng đệ tử của mình, trong tiếng cười mang tới ba phần run rẩy, hắn đem cái kia giấu ở đáy lòng chỗ sâu bí mật, chậm rãi nói ra, khung vũ sụp đổ, thiên hải chảy ngược, vạn vật nghênh đón tịch diệt, thiên hạ sinh linh không chỗ có thể trốn. Nói đến đây, lão thành chủ hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, đây chính là Bá Đô thành phi thăng nguyên nhân. Nếu như bay đủ cao, có thể đến vân vực mái vòm phía trên, có lẽ liền có thể đào thoát bị hủy diệt vận mệnh. Mà bây giờ, ta phải lấy vững tin, năm đó lầm dòm kia sừng quẻ sấm, cũng không phải là hư giả. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía dưới thân, nơi này là Bạch Đế là Bá Đô lựa chọn, mộ địa, một mảnh tịch diệt, không có một tia ánh sáng. Nơi này, cùng năm đó ta nhìn thấy hình tượng giống nhau như đúc. Hỏa Phượng bên tai, đột nhiên vang lên kịch liệt oanh minh, một đạo nguy nga phẫn nộ chấn xuyên khung vũ, kéo dài nghìn dặm, đến mức cả tòa Nam Yêu vực đều có thể nghe thấy tiếng giống giận dữ âm. Tại hố trời phía trên nổ vang, cự thành đang gầm thét, đại sư huynh, Hỏa Phượng giật mình, một cỗ to lớn cảm giác áp bách trong nháy mắt giáng lâm. Tựa hồ có đồ vật gì nện xuống tới, rơi vào đại sư huynh sống lưng trên lưng, cả tòa lơ lửng cự thành, trước kia còn có thể bảo trì cao hơn hố trời một tuyến. Giờ phút này, ầm ầm, bắt đầu xuống rơi, mà đạo kia cùng hố trời cơ hồ trọng hợp biên giới dây dài. Thì là, chậm chạp, quy vì hình hư di, đi, Bá Đô lão thành chủ cặp kia ảm đạm con ngươi, bắn ra tuyết trắng sáng như bạc quang hoa, hắn toàn thân khô cạn khí huyết, tại thời khắc này trở lại đỉnh phong, áo đen đột nhiên bành trướng, phồng lên, Hỏa Phượng sửng sốt một sát, trong tiềm thức ý niệm để hắn triển khai kia cận tồn một nửa thiên hoàng dực. Tại cự thành rơi xuống một khắc cuối cùng, hắn đụng vào vũng bùn thác nước, ngàn vạn lông vũ lưỡi đao xoắn ốc lấy mở ra một đầu dữ tợn thông đạo. Mà quay đầu lại cuối cùng thoáng nhìn, Hỏa Phượng thấy rõ hố trời trong vực sâu cảnh tượng, đếm bằng ức vạn kế ám ảnh như cá như chim, leo lên tại to lớn hố trời trên thạch bích mặc cho vũng bùn cọ rửa mà chưa từng dao động. Bầy nâng cự thành lão nhân trên thân bắn ra vạn trượng rực mang. Đây là Hỏa Phượng bình sinh ít thấy huy quang, tại cái này một cái chớp mắt càng hợp cùng hoàng kim thành trên không mặt trời so sánh. Mà tại đạo này đột nhiên liệt xí quang trong nom phía dưới, những này ô chọc sinh linh rít lên lấy hiện hình, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, trong nháy mắt đem sư tôn bao phủ, Hỏa Phượng trong lòng giống như là bị một thanh trọng truy hung hăng đập một cái, tất cả bi thương, thống khổ, cảm xúc tại thời khắc này đều bị truy ra bên ngoài cơ thể. Hắn biết mình phạm vào một sai lầm, tâm yểm chỉ dẫn để hắn tới gặp sư tôn một mặt, mà cái này một mặt thì là chân chân chính chính một lần cuối, sinh tử một đường ở giữa, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Hỏa Phượng trong nháy mắt lợi dụng nhục thân đánh vỡ hố trời vũng bùn, đến trên mặt đất. Tại thời khắc này, hắn thấy rõ kia khiến cho đại sư huynh giống giận gào thét sự vật, Bá Đô trên thành vắng vẻ dao động ra vạn đạo gợn sóng, chống lên một tòa móc ngược viên cháo yêu lực bình chướng. Mà tại bình chướng phía trên có một hạt gạo hạt, viên này tinh tế yếu ớt đến mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy hạt gạo, thả tới bàn tay bên trên, muốn dùng hai ngón tay vê nắm đều có phần có chút khó khăn. Mà như vậy sao một hạt gạo ép vỡ cả tòa Bá Đô, viên này mét tên là giới tử, dây lát nạp tại giới tử có vô lượng chi trọng, vô lượng chi uy, mà trong thiên hạ có thể vê đến động viên kia mét tự nhiên cũng chỉ có một người, Bạch Đế. Vị này trọng thương khó nhất lấy rời núi Hoàng Đế, đem chọn tòa giới tử sơn đều đem đến Nam Yêu vực. Hắn chậm rãi nâng người lên lưng, từ khom người xoay người bố trí hạt gạo trạng thái bên trong khôi phục. Kia tập kích người tộc Nho Sam theo gió phiêu diêu, một đôi trắng bệch không có con ngươi cứ như vậy đờ đẫn nhìn chằm chằm Hỏa Phượng. Bạch Đế chưa hề nói một chữ, hắn nâng lên một cánh tay, đầu ngón tay tách ra một vòng hắc mang. Đây hết thảy tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mắt thường không cách nào thấy rõ, thần niệm không cách nào bắt giữ, một vòng từ phía trên đỉnh trông đỡ xuống lòng đất diệt sát chi mang, cứ như vậy nối liền trời đất, cũng quán xuyên Hỏa Phượng lồng ngực. Chương 1308, Hoàng Kim Thành chân tướng. Nhị sư huynh rời đi Tiết Khung Thành có một đoạn canh giờ, đến nay còn không tin tức, vì sao ta cảm thấy có loại dự cảm bất tường? Ba Mộc ngẩng đầu lên, nhìn qua mái vòm đè thấp đen nhánh tầng mây, lời ấy nói xong, liền bị ngồi ở bên cạnh cổ vương gia hung dữ liếc qua. Ba Mộc ý thức được mình nói sai, vội vàng cho mình một cái bàn tay, xì một tiếng khinh miệt, lấy lửa phượng sư huynh thông thiên tu vi, còn có thể gặp được phiền toái gì? Hắn lại mở miệng cười nói, trừ phi là gặp được vị kia đông vực, tiếng nói im bặt mà dừng. Lần này cổ vương gia trực tiếp nắm Ba Mộc đùi hung hăng vặn một cái. Ba Mộc sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo dữ tợn, suýt nữa ngao ô một tiếng kêu ra, khổ người hán tử khôi ngô ngay cả vội vàng hai tay che bờ môi của mình, giống như là một cái làm chuyện bậy hài đồng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh một vòng. Các sư huynh đệ ngược lại là không có người thật trách hắn, chỉ bất quá giờ phút này mỗi người thần sắc đều hơi có vẻ u ám. Bá Đô một mạch tại Vân vực sớm chiều ở chung, một lúc sau lẫn nhau ở giữa tựa hồ thật sinh ra từ nơi sâu xa họa phúc cảm ứng. Lúc trước Vân vực Hắc Cận gặp nạn liền có mơ hồ cảm ứng, ngũ sư huynh kỳ thật nói không sai, lấy lửa phượng sư huynh tu vi cảnh giới, nếu là bên ngoài gặp được phiền phức, chúng ta cũng giúp không là cái gì. Hắc Cận lắc đầu nói, cùng nó lo lắng sư huynh không bằng lo lắng cho mình, trước vượt qua trước mắt Tiết Khung Thành đạo này nan quan, miễn cho sư huynh thêm càng nhiều phiền phức. Nghe vậy về sau lại là một trận trầm mặc. Ninh Dịch, ngươi muốn cho chúng ta thế nào giúp ngươi? Khương Lân trầm giọng mở miệng, rốt cục nói đến chính đề. Vấn đề này Ninh Dịch một mực tại do dự làm sao biểu đạt, giờ phút này hắn rốt cục đã quyết định chú ý. Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, thanh âm rất nhẹ mở miệng, kỳ thật bây giờ Bá Đô không giúp được ta. Cổ vương gia nhíu mày, kia Trương Hải Đồng khuôn mặt một lần nữa che kín xương lạnh, nhưng hắn cũng biết Ninh Dịch nói không sai, lửa phượng sư huynh không tại, mấy người bọn họ cuối cùng chỉ là yêu quân, cực hạn yêu quân, cũng là yêu quân, trận này Bắc vực phong ba, ít nhất phải là yêu thánh chi cảnh, mới có lẫn vào một cước ra trận tư cách. Ninh Dịch duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ đánh một chút mặt bàn, nhấn mạnh mà nói, Hỏa Phượng không trở về Thiết Khung Thành, Bá Đô làm mất đi tất cả quyền lên tiếng, trên đời này tối lời khó nghe, kỳ thật liền là lời nói thật, Bá Đô mấy vị đệ tử, bị quan lên trời kiêu chi danh, gánh vác lấy chân thế huyết mạch, cho tới nay, cơ hồ không có tao ngộ qua đánh bại, mà đến thời khắc này, bọn hắn lần thứ hai cảm nhận được thật sâu bất lực. Lần thứ nhất, là tại Vân Vực rơi xuống thời điểm, mấy năm này, bọn hắn đã tiến lên rất nhanh, nhưng là, còn kém một chút, nếu như Bá Đô thật còn cần một vị yêu thánh, cổ vương gia chi thủ bóp nắm chén trà, yếu ớt tiếp cận chén trà bên trong mãnh liệt chập trùng nước trà mặt ngoài. Chém đinh chặt sắt nói, ta có thể thiêu đốt sinh mệnh, Ninh Dịch nhấp một ngụm trà nước, bất động thanh sắc, cực điểm thăng hoa, liều chết đánh cược một lần, một chiêu này, đã từng Bạch Lộc Động thư viện viện trưởng Tô Mạc già, còn có Kiếm Hồ cung chủ Liễu Thập, đều dùng qua, cái trước thành công phá cảnh, tấn thăng niết bàn, cái sau thì là suýt nữa thân tử đạo tiêu, nếu không có Diệp lão tiền bối xuất thủ nghịch thiên cải mệnh, liền đã là vẫn lạc thành cho. Ninh Dịch hỏi, bất luận cử động lần này thành công hay không, coi như ngươi cược thắng, lại có thể thế nào? Tại đại cục mà nói, một vị yêu thánh, không đủ, còn thiếu rất nhiều, Bá Đô lão thành chủ hao phí ngàn năm hạ một bàn khoáng thế lớn cờ. Hoặc là nâng thành phi thăng, môn hạ cổ hoàng di tự đệ tử người người như rồng. Hoặc là cả nhà tịch diệt, Vân Vực hỏa diễm từ đây vĩnh tắt, như thật đến Hỏa Phượng đều trông đỡ không nổi cái gọi là sinh tử tồn vong thời khắc. Cổ đạo một người thiêu đốt thọ nguyên, cũng bất quá là phí công mà thôi. Kim Diệp dưới cây, Dương Tam âm tứ, ba mộc cổ đạo, đều là nắm lũng 10 ngón thành quyền, cái trán gân xanh ẩn hiện. Bạch Đế cho Bắc Vực áp lực thật lớn, mà đã trải qua một lần Vân Vực rơi xuống Bá Đô, áp lực thì là lớn hơn. Ninh Dịch, cổ đạo lạnh lùng nói, đừng thừa nước đục thả câu, ta thừa nhận, như ngươi lúc trước lời nói, bây giờ Bá Đô không giúp được ngươi cái gì, cho nên ngươi đến cùng đánh cho ý định gì? Một mực trầm mặc Hắc Cận giờ phút này mở miệng, Hắc Cận yếu ớt nói, hắn nhìn chúng là Bá Đô tương lai, nàng không có ngăn cản Ninh Dịch chèn ép các sư huynh nhuệ khí, theo Hắc Cận đây không phải chuyện xấu, trên đời này chỉ sợ ngoại trừ Ninh Dịch liền không có người thứ hai có thể như thế đả kích đến Bá Đô thành đạo tâm, so với bị Bạch Đế một trưởng phá vỡ, nàng càng hy vọng mấy vị sư huynh có thể bởi vì phần này kích thích phá vỡ đình trệ đã lâu đạo kia thiên nhân bình cảnh. Nhưng nói tới nói lui, chủ đề vậy mà hướng về mình bất ngờ phương hướng đi vòng quanh. Không sai, Ninh Dịch nhìn về phía Bá Đô đám người, nói ngay vào điểm chính, chính như Hỏa Phượng lời nói, lúc gặp mặt lại, chúng ta đã không phải địch nhân, ta nghĩ chư vị ngồi ở đây, hẳn là hiểu rõ Hoàng Kim thành chân tướng, cũng minh bạch câu nói này, chân thực hàm nghĩa, đi, nhưng mà vượt quá Ninh Dịch dự kiến, lời nói này, tựa hồ chỉ có Hắc Cận có thể nghe hiểu, bàn dài chứ Hắc Cận bên ngoài tất cả mọi người, thần sắc đều trở nên hoang mang bắt đầu, đi theo Lửa Phượng sư huynh. Cùng nhau đi hướng đảo Huyền Hải Long Tiêu Cung chỉ có tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội, mà Khương Lân cũng chỉ là đứng tại Hoàng Kim Thành cửa lớn trước đó. Xuyên thấu qua khe hở, nhìn xem mặt trời chiếu xạ phía dưới, rơi trên mặt đất từng khối pha tạp quang ảnh. Hắn căn bản là không có bước vào Hoàng Kim Thành. Lời ấy, ý gì? Khương Lân trong lòng lộp bộp một tiếng, nhíu mày lại, hắn nhìn về phía Hắc Cận, ngay sau đó đồng loạt mọi ánh mắt đều nhìn phía Hắc Cận. Dương Tam âm tứ ba mộc cổ đạo, trong lòng của tất cả mọi người đều quanh quẩn Ninh Dịch câu nói kia, cùng một vấn đề, cái gì gọi là Hoàng Kim thành chân tướng? Tại thụ giới điện đường chứng kiến hết thảy, sau đó bị Lục Sơn chủ thả lại yêu tộc Hắc Cận. Giờ phút này kia Trương Ba Lan không sợ hãi khuôn mặt chậm rãi nâng lên. Nàng lấy phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thần sắc rất là vi diệu. Ninh Dịch khẽ cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.